Ta. Này nếu là nàng gật đầu, đại thúc ta nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy, khẳng định sẽ không cản trở các ngươi, như thế nào? Dương Tiễn lúc này là thật không biết nên nói cái gì hảo, vẻ mặt vô ngữ nhìn vị này hầu gia. Bất quá có thể nói nhượng lại nữ nhi chính mình tới quyết định nói, cũng có thể nhìn ra, vị này hầu gia đối hòn ngọc quý trên tay xác thật coi nếu chân bảo. Nếu là đổi làm mặt khác cha mẹ, có lẽ thật sự vì mượn sức Dương Tiễn cái này thế ngoại cao nhân, đương trưởng chính là một hôn ước nện xuống tới. Niệm cập tại đây, Dương Tiễn cũng không khỏi cười. Này đại thúc cũng lợi hại à, trước sau khí chất có thể kém lớn như vậy, chuyển biến thế nhưng còn như thế tùy ý, thượng một khắc vẫn là sát khí tận trời trấn quân tướng lãnh, giờ khắc này thế nhưng cấp chính mình nữ nhi kéo ra điều. Dương Tiễn đứng lên, ánh mắt thực kiên định nhìn thượng đức trở. Tuy là thượng đức trở kinh nghiệm xa trường, gặp qua dưới bầu trời này muôn hình muôn vẻ nhân vật, lúc này lại bị thiếu niên này thành triệt đôi mắt nhìn chằm chằm, có chút cả người không được tự nhiên. Dương Tiễn, ta cứ việc nói thẳng đi, ta hôm nay tới cửa bái phỏng, chỉ là tưởng thỉnh đại thúc ngươi dạy ta mấy chiêu quyền cước công phu, trừ lần đó ra, cũng không bất luận cái gì thỉnh cầu. Thượng đức chờ đầu tiên là có điểm hồi bất quá vị, rồi sau đó chấp hạ cặp kia, phảng phất có thể nhìn thấu thế gian này tang thương mắt, ngay sau đó giữ kín như bưng cười. Nay tiểu tiên nhân sợ là sĩ diện, không chịu nói ra nhi nữ tình trường lời nói. Hảo, quyền cước công phu, ta đáp ứng là được. Nói dẫn sao? Tu đạo người kia đều là phi thiên độn địa bản lĩnh, như thế nào sẽ coi trọng hắn này mấy tay phàm tục trung võ nghệ. Tới tới tới, Dương huynh đệ ngồi xuống, chúng ta tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, có điểm vô ngữ, lại lần nữa bị vị này hầu gia lôi kéo ngồi xuống. Đến, vị này hầu gia đã vào trước là chủ, cảm thấy Dương Tiễn chính là vì vị kia linh khí bức người tiểu quận chúa mà đến, mặc cho Dương Tiễn lại nói mặt khác, cũng đều tưởng bởi vì mặt mỏng mà tìm lấy cớ. Dương Tiễn đã có đứng dậy cáo từ ý, nhưng hắn trước mắt bừng tỉnh hiện ra, vị kia ăn mặc áo giáp lại càng hiện nhỏ yếu thiếu nữ bộ dáng. Đột nhiên phát hiện, chính mình trong lòng đối cái này linh tú thiếu nữ, tựa hồ cũng không phải quá kháng cự. Không được, ở cái này đại thế giới bất quá là vì tu hành, hắn như thế nào có thể làm ra thực xin lỗi tiểu thiền nhi sự. Ách, thực xin lỗi tiểu thiền nhi. Lời này chẳng lẽ là bại lộ điểm cái gì? Khu, Dương Tiễn ý tứ là, không chiếm được muội muội tán thành tẩu tử, khẳng định là vào không được hắn Dương gia đại môn. Chính là như vậy. Tuyệt phi. Kia cái gì cùng cái gì? Hầu gia, Trấn Đức đại thúc, ta chuyến này không có ý khác, vì võ mà đến. Dương Tiễn đứng dậy, hầu gia nếu là khăng khăng như thế, ta cũng chỉ có thể cáo thanh đắc tội, này liền rời đi. Ai ai ai thượng đức chờ sắc mặt liền biến, ở bên ngăn cản Dương Tiễn. Dương huynh đệ ngươi đây là vì sao? Dương Tiễn trong lòng có chút không mừng, lại chưa biểu lộ ra tới. Rốt cuộc việc này hắn cũng có suy nghĩ không lo chỗ, tới quá mức qua loa. Đứng dậy liền hướng tới cửa điện đi đến, Thượng Đức chờ vội vàng tới kéo, Dương Tiễn lại dưới chân nhảy, thân ảnh trực tiếp thoát ra mười mấy trượng. Dương huynh đệ, thiên nhân, thiên nhân đi thong thả. Thượng Đức chờ ở phía sau vội vàng đuổi theo. Thượng Đức chờ mới vừa vòng qua bàn tròn, Dương Tiễn thân ảnh cũng đã tới rồi cửa điện, cũng không quay đầu lại, liền phải thả người bay vọt mà đi. Nhưng Dương Tiễn thân ảnh dừng một chút, quay đầu nhìn về phía một bên. Thượng Đức chờ trong mắt lập tức lại nổi lên hy vọng, bởi vì tính thời gian, sợ là chính mình nữ nhi đã tới. Sắp thật tới. Kia tiểu quận chúa ăn mặc một thân oai hùng áo giáp, dọc theo ngoài điện hành lang gấp khúc bước nhanh mà đến. Nàng tựa hồ đang có rất nhiều tâm sự, khuôn mặt phiếm hồng, có thị nữ nhỏ giọng nhắc nhở nàng xem phía trước, nàng này vừa nhấc đầu, tự mình liền sửng sốt. Là hắn. Vẫn là ngày đó trang điểm, vẫn như cũ là ngày đó thân ảnh. Hắn tựa hồ đối chính mình cười. Tiểu quận chúa theo bản năng dừng lại bước chân, thẳng ngơ ngác nhìn ánh mặt trời trung đứng cái kia thiếu niên, nhìn hắn đối chính mình nhẹ nhàng gật đầu, rồi sau đó thả người nhảy lên, lên xuống gian biến mất không thấy. Hắn đi rồi. Nàng sửng sốt hồi lâu, thẳng đến trong điện lại truyền đến từng tiếng mang theo chút ảo não kêu gọi. Tiểu tiên nhân. Tiểu tiên nhân dừng bước ra. Ta thật là không có ý khác. Thượng đức chờ nghiêng ngả lảo đảo vọt ra, cũng không thấy được chính mình nữ nhi liền ở một bên, phát hiện Dương Tiễn đã vô tung ảnh. Khí hung hăng lắc lắc ống tay áo, rậm rậm chân, chỉ một thoáng phảng phất già rồi vài tuổi. Tìm tiên, tìm tiên, tìm tiên dữ dội khó. Nếu cầu tiên nhân dược, trường thọ mấy trăm năm. Tiếc rằng tìm tiên khổ, Nam Sơn ngộng dục đoạn. Hoàng chân một xương khô, đâu ra thiên cổ niệm. Thượng Đức chờ đấm ngực dừng chân, hai mắt mê ly bên trong lại có vài phần trong suốt, ngửa mặt lên trời thở dài. Ngươi chớ nói đem ta một cái nữ nhi, chính là đem ta một nhà thê nữ đều cầm đi, cho ta một lọ tiên dược ta đều nguyện a. Đang ở bên cạnh ngây người tiểu quận chúa sắc mặt tái nhợt, bước chân phủ phiếm lui về phía sau vài bước, hốc mắt tràn đầy nước mắt, không ngừng lắc đầu, cảm thấy chính mình như là đang nằm mơ giống nhau. Cuối cùng, nàng xoay người chạy đi, vẫn chưa nói cái gì. Mà những cái đó thị nữ kêu gọi cũng làm Thượng Đức chờ thấy được chính mình nữ nhi bóng dáng, vị này đột hiện lao thái hầu ra ánh mắt phức tạp, lại cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, suy sụp ngồi ở trước cửa bạch ngọc giai thượng. Vì sao tiên không liên thế nhân? Hắn cả đời ngựa chiến, chiến công hiển hách, vì phía sau cái này quốc gia lập hạ nhiều ít công lao hắn mã. Vì sao liền không được tiên nhân lọt mắt xanh? Tiên nhân đâu? Bọn họ lại vì cái này thiên hạ đã làm cái gì? Vì sao có thể siêu nhiên vật ngoại, trường thọ ngàn năm? Ai? Trong lòng đủ loại không cam lòng, đủ loại khó hiểu, đủ loại không muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể hóa thành một tiếng giai than, quay lại. Dương Tiễn từ hầu phủ rời đi sau, trong lòng vẫn chưa có nửa điểm ngượng ngùng, ăn kia đại thuốc một đốn, cũng coi như là lại ngày đó hắn thiếu hạ chính mình nhân quả. Đến nỗi tập võ. Này vốn chính là tu đạo ở ngoài sự, Dương Tiễn cũng không hề cưỡng cầu. Kế tiếp thời gian, đều ở trong núi chuyên tâm đánh sâu vào bát cửu huyền công đệ nhất trọng cực hạ, ẩn ẩn, Dương Tiễn sờ đến một cái mạch lạc, nhưng chưa rõ ràng. Ai, đệ nhất trọng theo lý thuyết 9.009 cũng đã viên mãn, vì sao ta còn lòng tham không đủ? Này đêm, Dương Tiễn đã tọa 4 cái canh giờ lúc sau, ngồi ở trước động, nhìn lộng lây sao trời, nỗi lòng không thể bình tĩnh. Có lẽ, luôn là cảm thấy cùng những người khác bất đồng. Cùng mặt khác tu luyện bát cửu huyền công người tu đạo cũng bất đồng, cho nên tổng tưởng so với bọn hắn lại cao, lại lợi hại chút đi. Hiểu ra bản tâm, Dương Tiễn cười khẽ thanh, tùy tay nơi tay vòng chung lấy ra một hồ rượu gạo, ngửa đầu uống lên khẩu. Nay hồng hoang, thế giới vô biên trung, tự nhiên không có trẻ vị thành niên không được uống rượu giáo điều. Sư phụ nói, cái này thế giới vô biên trung, thiên đạo đối với bát cửu huyền công áp chế chi lực cơ hồ nhược không thể thấy. Dương Tiễn lẩm bẩm tự nói. Chính mình nếu là có thể một hơi tu luyện xong tiền tam trọng, mặt sau cũng liền không cần lo lắng thiên đạo áp chế. Nay đệ nhất trọng ngao cốt luyện gần đã như thế gian nan, đệ nhị trọng thay máu, đệ tam trọng tố thân, lại nên là kiểu gì khó khăn. Lại có, đệ nhị trọng cùng đệ tam trọng, cũng sẽ có loại này bình cảnh ở sao. Cái gọi là thiên địa áp chế, đó là đột phá bình cảnh so hiện tại thiên nan vạn nan đi. Dương Tiễn lắc đầu, trong lòng xua đuổi đi những cái đó mặt trái cảm xúc, lại lần nữa ý chí chiến đấu ngẩng cao. Hắn đang muốn đứng dậy tiếp tục tu hành, đột nhiên nghe vài tiếng ầm ầm ầm nặng nề tiếng vang từ chân trời mà đến, ngẩng đầu nhìn lại, kia đại thành phương hướng, chân trời đều nhiễm một tầng đỏ rực nhan sắc, như ánh nắng chiều, tựa ánh sáng mặt trời. Không đúng, đó là đầy trời lửa lớn, cơ hồ muốn đốt cháy không trung. Dương Tiễn trong lòng nhảy dựng, đều có cảm, tựa hồ là cùng hắn có quan hệ nhân sự vật đang ở gặp kiếp nạn. Hắn chần chờ một chút, thân ảnh lại lần nữa biến mất không thấy. Chương 21, Thiên địa đem khuynh. Yêu ma hoành hành. Vốn là hoang dã dãy núi bên trong, một bóng người ở trong núi chạy băng băng, kia trăm trượng cao lưng núi thế nhưng vài lần nhảy lên là có thể lật qua. Nếu có tu sĩ ở không trung quan sát, tất nhiên cũng sẽ kinh hồn táng đảm, nghĩ lầm là hình người manh thu ở trong núi lao nhanh. Nay tự nhiên chính là Dương Tiễn, hắn tìm kia bị ánh hồng chân trời mà đi, bởi vì nơi đó là kia tòa đại thành phương hướng, nói không chừng đầy trời lửa lớn liền khởi ở đại thành bên trong. Cấp tốc chạy vội khi bên hai gió núi cũng sẽ phát ra ô ô tiếng vang, nhưng hoàng thần chi gian, Dương Tiễn phảng phất nghe được chân trời thổi tới trong gió, có rung trời sát tiếng la, cũng có vô số sinh linh khóc thảm thiết tiếng động, làm hắn tâm thần mạc danh có chút trầm trọng. Rốt cuộc, trước mắt rộng mở thông suốt, lại là đã vọt tới này núi non bên cạnh một chỗ trên vách núi, đưa mắt nhìn ra xa, Dương Tiễn không khỏi đồng tử co rút lại. Kia vốn là biên thủy pháo đài đại thành, tại đây nửa đêm thời gian, thế nhưng bị tận trời ánh lửa bao phủ. Dương Tiễn thấy như vậy một màn khi, vừa lúc gặp là bên kia thành ngọn lửa nhất tràn đầy khi, ngọn lửa giống như sóng chiều, một mảnh lại một mảnh, cũng không biết từ chỗ nào thổi tới gió mạnh, làm hỏa thế hoàn toàn một phát không thể vãn hồi. Ngọn lửa cuốn thiên, Dương Tiễn cặp kia đôi mắt ảnh ngược cháy quang, không khỏi tâm thần kinh hãi. Hắn phảng phất thấy được trong thành vô số bá tánh ở trong ngọn lửa rẽ rủa hình ảnh. Càng như là nghe được vô số bi thảm tiếng gào xuyên thấu quá bị ngọn lửa nhiễm hồng ồn ào náo động. Nay khuynh thiên phúc hỏa dưới, mạng người thật sự như cỏ rác giống nhau, đảo mắt cho bụi yên lạc. Kia chính là, biên thành mấy vạn, hơn 10 vạn, lại hoặc là mấy chục vạn huyết nhục nhân thân A. Một cổ ngập trời oán khí sông thẳng trời cao. Ngân hà che giấu, tiểu nguyệt đỏ sậm. Này, đây là sinh linh đối thiên địa giống giận. Đối bọn họ cuộc đời này này mệnh không cam lòng. Thật sự làm Dương Tiễn như vậy mới vừa tu hành huyền pháp không bao lâu tu sĩ, đều là trong lòng kinh hãi mạc danh. Dương Tiễn không phải cao cao tại thượng đại năng, càng không phải đạo tâm viên mãn, rõ ràng nhật nguyệt trường sinh tiên, chính mắt thấy một tòa biên thủy đại thành tại đây ngập trời ngọn lửa bên trong bị đốt cháy hầu như không còn, dưới chân mềm nhũn, thế nhưng ngã ngồi trên mặt đất. Vì cái gì Dương Tiễn lẩm bẩm, giờ này khắc này đạo tâm bị cực đại đánh sâu vào. Hắn đờ đẫn nhìn về phía ngọn lửa chung quanh, có ánh lửa chiếu rọi, hắn rõ ràng thấy được mười mấy cái sắp hàng chỉnh tề phương trận, thấy được sóng nhiệt bên trong bay phất phới tinh kỳ. Ở này đó phương trận lúc sau, xa hơn ly đại thành phương hướng, lại là thi hoành khắp nơi, không biết có bao nhiêu vong hồn ở nước nở, lúc này máu thế nhưng chưa lưu làm. Trong thành lửa lớn, đó là này đó quân địch tướng sĩ việc làm. Tàn nhẫn. Quá độc ác. Dương Tiễn đã sớm biết nơi này là biên phòng pháo đài, này chỗ đại thế giới chung hai cái hoàng quyền quốc gia biên giới nơi. Lại không nghĩ rằng, Thượng Đức chờ đối diện địch nhân thế nhưng như thế tàn nhẫn, một phen lửa lớn đốt cháy cả tòa biên thành. Càng là làm binh vệ phong đổ tứ phía cửa thành, làm trong thành bá tánh đi đầu không đường, chỉ có thể bị lửa lớn đốt cháy đến chết. Này, đây là hồng hoang sao. Chưa nhìn thấy thần tiên đánh nhau, lại thấy được thế tục quốc gia đấu đá. Thường nghe người ta nói thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì số cẩu, lại không ngờ tới, người thế nhưng có thể như thế giết người. Là này phiến thiên địa sai rồi sao? Là này đó phàm tục người trong sai rồi sao? Là từ xưa thánh hiền đối thế nhân giáo hóa sai rồi sao? Dương Tiễn trong lòng không ngừng chất vấn, thân thể bên trong xuất hiện ầm ầm ầm tiếng sấm, đờ đẫn ánh mắt chăm chuyện, cuối cùng thế nhưng chỉ là mờ mịt. Hắn đã tọa bốn cái canh giờ bên trong cũng không có nhận thấy được trận này đại chiến, nhưng cho dù phát hiện, hắn lại có thể làm cái gì? Liên tính hắn sức của một người có thể ngăn cản hai quân đối chọi, chẳng lẽ cũng có thể ngăn cản này huy hoàng đại thế, vô số sinh linh trong lòng tàn nhẫn sao? Ai Dương Tiễn thật dài thở dài, đứng dậy, ủ rũ cụp đuôi liền phải rời đi. Hắn mơ hồ có chút minh bạch, vì sao sư phụ luôn là nói thiếu dính nhân quả. Lúc này hắn đạo tâm dung chuyển, trong lòng u ám, quả nhiên là bởi vì hắn cùng người chi nhất tự có lớn lao nhân quả. Ở kiếp trước tới nói, hắn là nhân loại, ở kiếp này tới nói, hắn là nhân tộc. Nhưng Dương Tiễn mới vừa đi hai bước, đột nhiên ngừng lại, trong lòng ý niệm sầu khởi, rộng mở quay đầu nhìn về phía kia đầy trời lửa lớn. Không đúng. Không đúng. Nay hỏa tới quỷ dị, nay phong tới không tầm thường. Dương Tiễn trong lòng chấn động, một cổ mát lạnh chi khí từ đầu đến chân, phảng phất nghe có chuông lớn trống to tiếng động ở trong lòng quanh quẩn, kia âm đó là đại đạo độc hành. Lại mở mắt nhìn lại, Dương Tiễn lúc này hai tròng mắt không có nửa điểm đờ đẫn, lỗ trống, chỉ có lưỡng đạo tinh quang lập lòe. Nhưng lần này, Dương Tiễn càng là đầy ngập lửa giận, cách thập phần xa xôi, nhưng không khỏi hét lớn một tiếng. Thật can đảm. Hắn thấy được, ở kia trong thành phương hướng, ngập trời ánh lửa bên trong, một người thân hình khô gầy lao đạo người ngồi ở một chỗ đệm hương bổ thượng, trong tay nâng một con hồ lô. Kia đệm hương bổ không ngừng đảo ra vô tận ngọn lửa, nhưng kia hồ lô trước mồm lại có một đạo xoáy nước phía trước. Từng đạo khủng bố dữ tợn gào giống hồn phách, bị nuốt chửng hải hút. Dương Tiễn nháy mắt liền minh bạch, Ngọc Đỉnh Chân Nhân tuy rằng không đã nói với hắn này đó, nhưng hắn đã từng mang theo Tiểu Thiền Nhi ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu đại địa thượng hành tẩu mấy tháng. Hồng Hoang Nam Bộ Châu ra sao mà? Đó là sở hữu tu sĩ hướng tới tu đạo thánh địa. Đồng thời cũng là tin tức phồn đa, tình báo loang lổ chỗ. Dương Tiễn liền nghe người ta nói khởi quá cùng loại tình hình, lại không tưởng, thế nhưng thật sự có như vậy tình cảnh phát sinh. Đây là kiểu gì tà đạo nhân? Thế nhưng dùng lửa lớn đốt thành chi phương thức, hấp thu vô số oán linh cho rằng tu đạo chi dùng. Đáng chết. Hận không thể này thân đã có ngập trời lực, nghiền này tà đạo toái này hồn. A. Dương Tiễn ngửa đầu giống lên thanh, hắn đều không phải là xem không được phàm nhân uổng mạng, nhưng không biết như thế nào, trong lòng chính là có một cổ lửa giận ở thiêu đốt. Tình cảnh này, tâm huyết nam nhi đương như thế. Đáng giận. Đáng giận. Chính mình tu đạo còn thấp, căn bản không được tiến lên. Dương Tiễn khẽ cắn môi, lần thứ hai xoay người, liền phải rời đi nơi đây. Trong lòng cũng đã hạ quyết ý, chờ hắn lúc đó tu hành thành công, tất nhiên sẽ đi vì những cái đó bị sinh đốt thương sinh, thảo một cái công đạo. Tu đạo việc, càng là gấp gáp. Lần này, Dương Tiễn vẫn là không đi hai bước, lại lần nữa dừng lại bước. Bởi vì hắn nghe được một tiếng thét dài, từ chân trời mà đến, khí thế hùng hồn, tiếng gầm cuồn cuộn. Xoay người nhìn lại, chân trời lại có một đạo màu tím cầu vồng xé mở màn đêm, bí mật mang theo vô cùng tức giận, trực tiếp chém về phía lửa cháy đốt thiên nơi. Kia cầu vồng bổ về phía chính là kia lão giả thân ảnh. Dương Tiễn tinh thần đại trận, có một loại khó lòng giải thích kích động từ tâm mà sinh. Lại nghe ngọn lửa phía trên ngồi xếp bằng lão giả phát ra một tiếng hừ lạnh, nhà ai hoa hoa, dám hư lão tổ đại sự. Ngôn truyền thuyết, giơ tay kích thích một thật mạnh ngọn lửa ngưng làm trường kiếm, trực tiếp nên hướng về phía kia đạo trường hồng. Ông! Bang bang! Cầu vồng đâm thoái ngọn lửa trường kiếm, lại cũng bị ngăn trở thế đi, từ giữa rơi xuống một bó phát trường bảo thanh niên, một tay cầm kiếm, tràn đầy lửa giận nhìn kia yêu đạo. Thiên địa đem huynh, yêu ma loạn thế. Người này yêu đạo. Dám làm như thế có thương tích thiên hợp việc. Căn bản không cần nhiều lời, khi nói chuyện người này cũng đã nhằm phía kia yêu đạo, trong tay trường kiếm bắn ra trăm ngàn nói màu tím bóng kiếm, chỉ một thoáng che trời lấp đất. Lão tổ ta vừa vặn thiếu một con rối kiếm hầu. Kia lão đạo phảng phất đã nhận ra người tới uy hiếp, trong tay hổ lô tan đi khí xoáy tụ, cũng là hét lớn một tiếng, đem hổ lô trực tiếp đối với đầy trời bóng kiếm ném tới. Hổ lô miệng lần này xuất hiện cửu trọng khí xoáy tụ, thế nhưng chỉ một thoáng thu đi hơn phân nửa bóng kiếm. Liên vào lúc này, con một đạo bóng kiếm phảng phất bị rót vào linh hồn giống nhau, đột nhiên nở rộ ra vô tận màu tím quang hà, không cần hổ lô đi hút, trực tiếp chui vào hổ lô bên trong. Kia cầm kiếm tu sĩ hét lớn một tiếng, bạo. Kia lão giả sắc mặt đại biến lại không kịp ngăn cản, hồ lô bên trong phát ra một tiếng nổ vang, này thượng thế nhưng xuất hiện từng đạo vết rách. Đáng chết tiểu hoa nhi, dám hủy ta pháp bảo. Đâu chỉ hủy ngươi pháp bảo, ta còn muốn ngươi này mạng giả, tế điện nơi đây vong hồn. Cầm kiếm thanh niên lại lần nữa thi triển ngự kiếm huyền pháp, kia lão yêu nói thế nhưng xoay người liền đi, chút nào không ướt át bẩn thỉu, càng là không có nửa câu vô nghĩa. Hiển nhiên, này lão đạo đã nhận ra cùng cầm kiếm thanh niên thần thông thượng chênh lệch. Đấu pháp mới vừa ăn cái mệt, thế nhưng liền xoay người chạy thoát. Cầm kiếm thanh niên vừa muốn đuổi theo, lại xoay người đối với ngoài thành hô quát, ta mặc kệ các ngươi là nước nào chi binh. Tốc tốc cứu hỏa. Bằng không, đại ta trở về chắc chắn các ngươi quốc chủ người đầu lấy. Kia mấy vạn thiết huyết tướng sĩ thế nhưng bị này thanh quát mang chấn khí thế giảm đi, mà cầm kiếm thanh niên thân hóa cầu vồng, hướng tới kia lão yêu nói rời đi phương hướng đuổi theo mà đi. Ngoài thành, những cái đó liệt trận tướng sĩ trầm mặc trong chốc lát. Rồi sau đó chuyển ra chủ tướng quân lệnh. Cứu hỏa. Nơi xa trên vách núi, Dương Tiễn lâu dài vô ngữ, thật dài nhẹ nhàng thở ra. Hắn trong lòng có cảm, túi đầu nhìn lại, lại thấy một đội mấy chục kỵ hướng tới chính mình nơi này phiến núi non bay nhanh, mà ở này mười mấy tên kỵ binh lúc sau, bụi mù che lấp mặt trời, không dưới ngàn kỵ. Dương Tiễn buồn không nghĩ nhiều chuyện, cũng tưởng thử đuổi theo kia lão đạo rời đi phương hướng, xem có thể hay không cùng phía trước vị kia anh hùng hào kiệt kết bạn một phen. Nhưng hắn đột nhiên thấy được phía trước buôn đảo kỵ binh trung, có cái ăn mặc bạc lượng áo giáp yểu điệu thân ảnh. Đầu ngón tay vừa động, Dương Tiễn khẽ thở dài, thân ảnh biến mất ở huyền nhai biên. Chương 22, Minh Châu gặp nạn. Kia tặc binh thế nhưng dùng yêu thuật phá thành. Thật sự đáng giận. Đáng giận a. Ta hận không thể quay đầu lại đi theo những cái đó tặc binh liều mạng. Theo chân bọn họ liều mạng. Mấy chục kỵ cả người nhiễm huyết, phần lớn đều mang theo cả người vết thương, tuy đã bị đánh cho tơi bời. Lại hận không thể xoay người đi cùng truy binh liều mạng, cùng chính mình huynh đệ thê nhi đoàn tụ. Nhưng bọn họ sợ, sợ quay đầu lại nhìn đến kia phóng lên cao lửa lớn, sợ nhớ tới giống như bị cắt lúa mạch một cái lại một cái ngã xuống đi đồng chí. Đêm nay phía trước phát sinh, căn bản không phải một hồi thực lực cân đối quyết đấu. Địch nhân đột nhiên đột kích, nhưng binh trận tương giao phía trước, lại có quần quần khói đen tràn ngập mà qua, bị khói đen quát trung tướng sĩ sôi nổi ngã xuống đất, thất khiếu lưu máu đen mà chết. Thành phá. Quân địch cơ hồ không ngủ một binh một tốt, thượng đức chờ xuất chủ tướng tử chiến, rồi lại đưa tới ngập trời yêu hỏa. Này phía trước phía sau căn bản không có quá dài thời gian, thậm chí hiện tại nhớ tới, vẫn như là làm cái đáng sợ ác ngộng. Này phê tướng sĩ vốn là thượng đức chờ bên trong phủ thân vệ, thành phá khi, bị thượng đức chờ nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, mang theo tiểu quận chúa sát ra một cái đường máu. Hầu gia nữ nhi kỳ thật buồn không thể xưng quận chúa, chính là bởi vì thượng đức chờ càng vất vả công lao càng lớn. Nhưng hoàng thất không thể phong họ khác vương, cho nên cố ý cho hầu gia nữ nhi quận chúa phong hảo. Hiện giờ, quận chúa giống như là choáng váng giống nhau, si ngốc mục mục bị dùng dây thừng bó ở yên ngựa thượng, bị này cổ nước lũ bí mật mang theo, triều sơn trung bay nhanh mà đi. Nhưng phía sau, thượng có ngàn dư tinh nhuệ kỵ binh địch. Vào núi sân khẩu, tên kia thị vệ đội trưởng hô to vài tiếng, dựa sau hơn 20 kỵ thít chặt dây cương, đối mặt phía sau mấy chục ngoài trượng vọt tới nước lũ. Ta chờ cản phía sau. Bảo vệ cho nơi đây. Quận chúa không dung có thất. Mau mang quận chúa tiếp tục đi trước. Không được quay đầu lại. Đi mau. Ánh mắt lỗ trống tiểu quận chúa lúc này hai mắt xuất hiện một chút ánh sáng, nhưng kia ánh sáng chung, là tuyệt vọng, là mờ mịt, là tràn đầy cực kỳ bi ai. Nàng quay đầu nhìn lại, thanh âm thê lương hô câu, đại gia đi mau a. Không cần ở kia. Quận chúa. Tên kia cường tráng thị vệ đội trưởng quay đầu nhìn về phía nhà mình tiểu chủ tử phương hướng, hắn vốn là hầu phủ tử sĩ. Càng ở 16 năm trước bị hầu gia giao cho bảo vệ quận chúa chi trước, cẩn trọng, ngày đêm chưa từng lơi lỏng. Thượng đức chờ đột tử đầu tường khi, hắn không lưu một giọt nước mắt. Trong thành cha mẹ thê nhi bị yêu hỏa đốt người khi, hắn chỉ là đỏ hốc mắt. Mà nay, quay đầu nhìn kia hình bóng quen thuộc bị đồng chí bảo hộ vọt vào đường núi, hắn cặp kia mắt hổ thế nhưng tràn đầy nước mắt, đối với không trung giống giận vài tiếng. Sống sót! Quận chúa! Nhất định phải sống sót ta. Lấp kín sân khẩu. Một bước không lùi. Sắt. Hơn 20 danh cả người nhiễm huyết thân vệ, liền giống như hơn 20 danh tản ra giữ tợn sát khí tu la, xếp thành một loạt, vừa vặn đem sơn khẩu ngăn lại. Bọn họ cũng không phải tất cả mọi người thấy chết không sờn, thản nhiên chịu chết, liền tính là vị kia thị vệ đội trưởng, lúc này trong mắt đều mang theo tuyệt vọng, mang theo không tha, mang theo lập lòe. Nhưng càng nhiều, lại là kiên định. Đối phương ngàn dư kỵ binh bởi vì địa thế ảnh hưởng, đại bộ phận bắt đầu giảm tốc độ, nhưng trước nhất đầu mấy chục kỵ tốc độ không giảm, cấp tốc nhằm phía chặn đường này đó thân vệ. Tiến lên. Bọn họ đã dầu hết đèn tắt. Tới A. Sắt. Thị vệ đội trưởng giơ lên trong tay cuốn nhận trường đao, hơn 20 kỵ nghịch hướng đánh sâu vào, sắt tiếng la càng thêm thê lương. Những người này cũng chưa chú ý tới, ở bên núi rừng trùng, một đạo thân ảnh nhanh chóng buôn đầu, vài tiếng phốc phốc vang nhỏ cũng đã biến mất không thấy, chỉ dư một tiếng than nhẹ. Dương Tiễn biết, hắn cứu không được những người đó. Đều không phải là lòng có dư mà lực không đủ, mà là hắn không có cái này lập trường đi cứu, cũng không có cái này nhàn tâm đi cứu. Hắn đơn cánh tay gần vạn lực đạo. Tuy tiện ném mấy khối núi đá đi ra ngoài, tự nhiên liền nhưng kinh sợ này đàn thế gian binh vệ. Nhưng, cứu nhược thế một phương thế tất liền phải đi giết chết cường thế phương càng nhiều người, những người này cùng hắn có cái gì căn hệ? Có cái gì thù hận? Ở Dương Tiễn xem ra, lấy nhân tính mệnh chính là đại sự, hắn tạm thời còn làm không được cái loại này coi thường mạng người cảnh giới. Kia hơn 20 kỵ tâm huyết, làm hắn trong lòng kích động. Tuy ngàn vạn người mà Ngô Hướng rồi cương nghị, làm hắn trong lòng sùng kính. Nhưng, cũng không hơn. Hắn trong lòng duy nhất muốn đi cứu, bất quá là cái kia tiểu quận chúa thôi, đại để là không đành lòng xem loại này linh tú người hương tiêu ngọc vẫn, cái gọi là bất quá là một chút tư tâm. Thế gian tranh bá, cùng hắn không quan hệ. Nói nữa, hai bên tướng sĩ cũng bất quá là người đương quyền công cụ thôi, tuy thân nhiễm nghiệp chướng, lại cũng tuy hai mà một. Nhưng thật ra tên kia đốt thành lao yêu nói, Dương Tiễn nếu là được cơ hội, chắc chắn đối phương tệ với dưới trưởng. Nghiệp chướng. Dương Tiễn mày nhăn. Trong lòng không ngừng suy tư sư phụ ngày đó cùng chính mình nói qua lời nói. Sư phụ nói, làm việc thiện nhưng tích công đức, hành ác tắc tăng nghiệp chướng, ngày thường hoặc nhưng không việc gì, kiếp nạn tiến đến sẽ tự thanh toán. Công đức nếu là quá nhiều, tắc sẽ công đức chi lực thêm thân, do đó đến thiên đạo một chút che chở. Cùng chi tương đối, nghiệp chướng nếu quá nhiều, tự nhiên sẽ bị thiên đạo giáng xuống trời phạt. Kia lão yêu nói đây là kiểu gì độc ác thủ đoạn, pháp bảo tế ra thế nhưng tan biến một thành sinh linh. Nhưng vì cái gì? Không có trời phạt giáng xuống. Cái gọi là thiên đạo chí công, chẳng lẽ chỉ là một câu vui đùa? Tu sĩ hành sự liền nhưng không kiêng nể gì sao? Dương Tiễn nắm chặt quyền, đối kia lão yêu nói vẫn như cũ không thể tiêu tan, môi cũng nhấp lên. Hắn đuổi kịp kia đội bảo hộ tiểu quận chúa nhân mã, đối phương ở trong núi đường nhỏ chạy băng băng, Dương Tiễn liền ở hai sườn núi rừng chung nhảy lên. Dương Tiễn đột nhiên nghĩ tới vị kia trường kiếm mà đến, đánh lui yêu đạo thanh niên tu sĩ, đối phương sở kêu câu kia thiên địa đem quỳnh. Yêu ma hoành hành, tựa hồ chính là chính mình lúc này bối rối đáp án. Ta bị sư phụ đưa đến nơi này tu hành, cũng bất quá là đồ thiên đạo chi lực mỏng manh, sẽ không áp chế ta huyền công thôi. Dương Tiễn nghỉ chân ở một chỗ khe núi bên, đột nhiên nghĩ đến, này chỗ đại thế giới nếu là linh khí hoàn toàn biến mất sẽ xuất hiện cái gì biến hóa? Thiên địa đem khuynh. Này phiến thiên địa sẽ chết héo sao? Kia nơi này sinh tồn hàng tỷ sinh linh lại nên như thế nào tự xử? Dương Tiễn khoanh tay mà đứng, lặng lặng suy tư. Ánh mắt vẫn luôn đang nhìn đêm đó sắc trung vẫn như cũ thấy được màu ngân bạch cao giáp. Kia đội nhân mã chính chia làm hai cổ, một cổ hơn 10 người, mang theo tiểu quận chúa xuống ngựa thất, hướng tới phủ cận rậm rạp núi rừng mà đi. Mà một cổ tắc tiếp tục cưỡi ngựa, dẫn ngựa, dọc theo đường nhỏ tiếp tục đi trước, cố bố nghi trận. Có lẽ, căn bản không cần chính mình đi cứu nàng đi. Dương Tiễn lắc đầu liền phải rút đi, lại đột nhiên nghe được trong rừng truyền ra vài tiếng kêu thảm thiết, kia giữa tiếng kêu gào thê thảm hỗn loạn một cổ khôn kể sợ hãi. Màn đêm trong rừng, một cổ màu xám xương khói thổi qua, gió núi trung phảng phất có ô ô quỷ khóc tiếng động. Không xong. Có tu sĩ. Dương Tiễn trực tiếp từ trên núi nhảy xuống, phong giống nhau nhằm phía kia chô núi rừng. Hắn thế đi thập phần nhanh chóng, vị kia tiểu quận chúa bên cạnh đi theo mười mấy danh thị vệ, lúc này cũng vì Dương Tiễn tranh thủ miễn cưỡng đến thời gian. Tuy rằng trong khoảng thời gian này là những cái đó thị vệ dùng mệnh đổi lấy, thậm chí, này đó thị vệ ngã xuống phía trước, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Căn bản không thấy mình bảo hộ người có nửa phần chạy trốn khả năng. Đi mau quận chúa. Mang quận chúa đi. Dương Tiễn vọt tới trăm trượng ở ngoài, cuối cùng một người che ở kia nhu nhược thân ảnh trước thị vệ chậm rãi ngã xuống đất, trong miệng không có lại kêu làm quận chúa rời đi, chỉ là một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Dương Tiễn tự có thể đem coi, lúc này thấy được kia phiến trong rừng đất trống thượng ngã trái ngã phải từng đạo thân ảnh, không khỏi nắm chặt cương quyền. Hắn nếu một con đi theo bọn họ, không có tưởng rời đi nói. Những người này. Nhưng Dương Tiễn lập tức làm cái hít sâu, trong lòng tạp niệm bị đuổi đi sạch sẽ. Không có cảm giác được nguy hiểm, Huyền Công cũng không có cấp chính mình nửa điểm báo động, cái này làm cho Dương Tiễn lại vô nửa điểm nghi ngờ. Không cần. A, tiểu quận chúa rốt cuộc tuổi nhỏ, sơ phùng đại biến, lúc này đã là hỏng mất, đặt ngông ngồi ở lá khô bao trùm trên cỏ, đôi tay sờ đến lầy lội máu tươi. Ở nàng trước người, kia mơ hồ tinh quang trùng, có cái sắc mặt tái nhợt, thân xuyên màu xám nhạt đạo bào, thoạt nhìn tựa hồ cũng bất quá hơn 20 tuổi tuổi trẻ tu sĩ, chính âm chắc chắc cười, đi bước một tới gần tiểu quận chúa. Không ngờ sư phụ đem ta ném tại đây, không cho ta đi phân một chút chỗ tốt, lại là cho ta một phần thiên đại tạo hóa. Người này trong ánh mắt nổi lên dâm tà, đi bước một hướng tới tiểu quận chúa đi tới, trong tay cầm kia đem đỏ như máu một kiếm có một cổ làn sóng nộn nhạo. Trở thành ta nô bộc đi, Tây Bắc Minh Châu, ngươi chính là nhiều ít đại quan quý nhân ngày đêm tơ tưởng mỹ nhân nhi, hôm nay liền tiện nghi ta. Ha ha ha. Ha ha ha ha. Nay tuổi trẻ tu sĩ ngửa đầu cười to, cười thập phần điên cuồng. Trong tiếng cười, thực đột ngột xuất hiện một câu hỏi chuyện, thanh âm trầm thấp mà mang theo nào đó không thể kháng cự lực lượng. Đốt Thành, là sư phụ ngươi. Là. Ai? Người này rộng mở quay đầu, còn không có thể làm ra bất luận cái gì phản ứng, liền cảm giác có cái thiết chú in lệnh ở cái gáy, tạp hắn cả người linh khí tăng dã, nhất phiên bạch nhãn trực tiếp ngất đi. Hừ. Kia làm ngươi chết liền khó khăn. Dương Tiễn bắt lấy cái này tuổi trẻ tu sĩ đai lưng đem hắn như là để gà con giống nhau dẫn theo, rồi sau đó ánh mắt có chút phức tạp nhìn về phía kia tiểu con chúa. Nếu tiểu thiền nhi gặp loại này cực khổ, nàng. Không có việc gì, ngươi. Dương Tiễn thanh âm, lại là hắn cũng chưa nghĩ đến ôn nhu. Chương 23, tập chết lại nói. Giết không được lão, sát cái tiểu yêu nói cũng coi như là xuất khẩu ác khí. Bất quá Dương Tiễn cũng không trực tiếp động thủ, mà là đem này tiểu yêu nói để ở trong tay, lập tức hướng tới nơi xa núi rừng trung đi. Lật qua một tòa không cao sơn, Dương Tiễn cẩn thận đem tiểu quận chúa đặt ở một cây đại thụ hạ, lúc này bầu trời đã có một vòng tàn nguyệt, quặng cu é ánh trăng chiếu vào trên cỏ, cũng tới xuống một bóng ma. Kia vốn là linh khí bức người thiếu nữ, lúc này quả nhiên là hôn hôn trầm trầm, tựa hồ đã không có linh hồn, liền ở kia ngơ ngác ngồi, giống như rối gô giống nhau. Dương Tiễn đem kia thanh niên tà tu ném tới trên mặt đất, ở nhẫn ban chỉ chung lấy ra một cái ấm nước, trực tiếp chiếu vào người này trên mặt, lại phát hiện chính mình trong trí nhớ đánh thức hôn mê người biện pháp căn bản không có tác dụng gì. Này! Khiến cho Dương Tiễn hơi chút có chút thúc thủ vô thố. Bất đắc dĩ ngồi xổm xuống, bắt được này thanh niên thủ đoạn, Dương Tiễn lúc này thân thể trong vòng không có gì chân khí, linh khí, nguyên khí, bởi vì bát cửu huyền công thập phần đặc dị, đệ nhất giai đoạn đều không phải là dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, chỉ là dùng thiên địa nguyên khí luyện thân. Hắn dùng sức chui hạ, nước xương tiếng động làm dưới tảng cây ngồi tiểu quận chúa thân thể run rẩy hạ, hai tròng mắt loại này tựa hồ nhiều vài phần sát thái, đờ đẫn nhìn về phía bên này. A tha mạng, thiên nhân tha mạng, thượng tiên gia gia tha mạng a. Dương Tiễn cũng không có đa dụng hình, chỉ là một chân đạp lên gia hỏa này ngực, gia hỏa này liền đem hắn sư phụ chi tiết toàn rũ ra tới. Luyện phách đạo nhân, hoành hành thiên hạ 450 tái, mai danh nhận tích làm một quốc gia quốc sư, lần này gặp bình cảnh. Tắc mê hoặc một quốc gia chi chủ phát binh chinh chiến. Thực lực quân đội thành, luyện phách đạo nhân liền gấp không chờ nổi ra tay, cũng đốt cháy đại thành, hấp thu muôn vàn hồn phách, hóa thành mình thân chi linh lực. Ca. Dương Tiễn nghe đến đó, nhịn không được dưới chân dùng sức, trực tiếp đem này tiểu yêu nói dẫm trong miệng hộp máu, lại lần nữa hôn mê qua đi. Luyện phách đạo nhân. Như vậy có thương tích thiên hợp việc thế nhưng cũng làm đến ra, còn không ngừng một lần, hoành hành 450 tái. Dương Tiễn nhấp miệng. Lẩm bẩm lúc sau đột nhiên có loại hận ý. Nay chỗ thế giới vô biên liền không có mấy cái chính nghĩa chi sĩ sao. Hắn trong lòng hiểu ra, lại là chính mình có đáp án, thiên địa linh khí khô kiệt, truyền thống tu đạo phương pháp đã dần dần mất đi, tựa hồ chính đạo trăm không tồn một. Nhưng những cái đó cùng loại hút người hồn phách tăng tiến tu vi tà môn ma đạo, ngược lại chưa từng đoạn tuyệt nói thừa, bởi vì thiếu chính đạo tu sĩ áp chế mà càng thêm không kiêng nể gì. Thiên địa đem huynh, yêu ma hoành hành. Thiên địa đem huynh, yêu ma hoành hành a. Dương Tiễn trong lòng mạc danh nhiều một chút cảm khái, khỏe mắt đột nhiên bắt giữ tới rồi một chút hàn quang, hắn cúi đầu nhìn lại, lại thấy tiểu quận chúa lảo đảo đi tới bên cạnh hắn. Một phen truy thủ, đối với trên mặt đất nằm thanh niên tu sĩ hung hăng đâm tới. Dương Tiễn vô tình ngăn trở, ngược lại lui về phía sau hai bước, mặc cho nàng cùng chính mình thù địch kết thúc nhân quả. Mấy đao lúc sau, máu tươi bắn dũng, kia tà đạo tu sĩ bất quá là vừa tích cốc trúc cơ, xa chưa tu ra nguyên thần, tự nhiên là đã chết. Dương Tiễn huyền công cảm ứng, hắn cũng thấy được này tà đạo tu sĩ hồn phách. Đại khái là bởi vì tu hành mười mấy năm, này tu sĩ hồn phách so thường nhân càng ngưng trọng một ít. Dương Tiễn lại chưa hạ tuyệt tay, mặc cho này chậm rãi dâng lên, hướng tới nơi xa đốt thành thổi đi, nơi đó đã có một cái quỷ môn xuất hiện ở ngoài thành âm u bên trong, quỷ sai lấy hồn, đây là yếu lĩnh đi siêu độ. Bên người truyền ra khóc thảm thiết thanh, kia tiểu quận chúa tưởng đứng lên, lại ngã ngồi ở Dương Tiễn bên cạnh. Nàng đầu tiên là nhẹ nhàng nức nở, rồi sau đó nức nở, lại cuối cùng gào khóc, thật sự là làm nhân tâm thoái. Dương Tiễn lại cũng không biết nên như thế nào an ủi nàng, chỉ có thể vô vô nàng bả vai, liền như vậy đứng ở một bên. Qua không biết bao lâu, gió lạnh phơ phất, tiểu quận chúa tiếng khóc dần dần nhỏ rất nhiều, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Dương Tiễn, trong con ngươi có chuyện ngữ lưu chuyển, giờ phút này lại nói không ra cái gì. Thình lình nghe đại thành phương hướng truyền đến tiếng quát mắng, nay tiếng quát mắng đều không phải là không khí dao động truyền lại thành, mà là một loại trực tiếp đối với hồn phách hô quát, hỗn loạn mạc danh chi lực. Lớn mật, dám làm cho buồn kém mặt cướp đoạt hồn phách, xem không thu ngươi hồi địa phủ lãnh công. Liền nghe kia lão đạo hô to một tiếng, thượng kém, ta có ưu minh vạn quỷ lệnh một quả, mới vừa rồi không thấy thượng kém tại đây. Lan, thanh âm kia mang theo tức giận, rồi lại mang theo oán giận, hiển nhiên là có chút không thể nề hà. Mà Dương Tiễn nhảy tới một cây trên đại thụ, hai mắt bên trong thần quang lập lòe, đem nơi xa kia một màn xem rõ ràng. Kia vạn ác lao đạo cả người là huyết, đối diện một người thanh mặt quỷ sai liên tục xin tha. Kia quỷ sai thế nhưng do dự vài phần, thu hồi cương xoa, một chân đạp đi ra ngoài, đem luyện phách đạo nhân trực tiếp đá bay mấy chục trượng, xoay người tiếp tục kiểm chế hồn phách tiến vào quỷ môn. Dương Tiễn nắm chặt quyền, trong lòng càng là phẫn uất. Địa phủ quỷ sai vì sao không giết kia lão đạo? U minh vạn quỷ lệnh lại là vật gì? Kia luyện phách đạo nhân âm chắc chắc cười cười, lung lay đứng dậy, vừa muốn đi trước trong thành tiếp tục tàn sát bừa bãi, lại nghe một tiếng hét to kinh sợ tận trời. Cầu vồng quán thiên mà xuống. Sát khí lạnh thấu xương. Luyện phách đạo nhân kêu to không tốt, xoay người hóa thành một sợi khói đen, lập tức hướng tới Dương Tiễn nơi núi non mà đến, tốc độ thế nhưng bay nhanh. Mà kia cầu vồng quải cái cong truy kích, mắt thấy là có thể đuổi theo này lũ khói đen. Dương Tiễn trơ mắt nhìn kia lũ khói đen ở chính mình mấy trăm trượng ở ngoài cấp tốc thổi qua, hận không thể cắm thượng một đôi cánh bay qua đi, nhưng lại lực có chưa bắt được. Hắn từ trên cây nhảy xuống, không kịp giải thích cái gì, đem tiểu quận chúa trực tiếp kẹp ở xương sườn, phát túc chạy như điên, truy hướng về phía kia lão đạo phương hướng. Này đều không phải là chỉ là vì chính mình trong lòng kia cổ oán giận, càng là vì kia phân bất an, kia phân không thể vì tối nay chết đi sinh linh làm điểm gì đó bất an. Nếu có cơ hội, chẳng sợ muốn hắn gánh vác một ít nguy hiểm, hắn đều sẽ ra tay đem kia lão đạo tệ ở dưới trường. Kia đạo trưởng hồng lên đỉnh đầu sẽ qua, như là tự cấp Dương Tiễn nói rõ phương hướng. Dương Tiễn mới vừa phiên thượng một ngọn núi, liền thấy nơi xa màu tím bóng kiếm tận trời mà đi, trăm trượng cao giờ kiếm đi vòng mèo. Một tiếng thê lương hô to từ kiếm quang dưới truyền đến, lão tổ hôm nay muốn chết cũng muốn lôi kéo ngươi. Kiếm quang đánh xuống, chỉ một thoáng đất rung núi chuyển, quang mang loạn lóe. Dương Tiễn thả người nhảy xuống đỉnh núi, liền tính kia lão đạo bị người giải quyết, hắn cũng muốn tận mắt nhìn thấy đến lão đạo sát chết mới được. Một đường chạy gấp, tiểu quận chúa tựa hồ biết Dương Tiễn muốn đi làm chút cái gì, không rên một tiếng, nhắm khí, nhấp miệng. Cặp kia toàn là bi thương tuyệt vọng hốc mắt chung, bóng cây, núi đá, dòng suối nhỏ, thác nước thoảng qua. Đột nhiên, này đó hình ảnh đều dừng. Dương Tiễn đứng ở một chỗ huyền nhai, mà này huyền nhai một khắc mặt nguyên bản là một chỗ tiểu sơn. Lúc này tiểu sơn thế nhưng bị ngạnh sinh sinh chém thành mấy chục trượng cao sơn cốc. Này nên là kiểu gì đại chiến? Đáy cốc, lưỡng đạo thân ảnh ngồi xếp bằng ngồi ở kia, một cái là lão đạo, một cái còn lại là phía trước vị kia thanh niên. Nương ánh trăng, Dương Tiễn cúi đầu nhìn về phía dưới lão đạo cùng kia thanh niên đều thấy được Dương Tiễn. Kia lão đạo đầu tiên là vui vẻ hô to thanh, Đồ Nhi. Đồ Nhi sao? Mau tới đem người này giết. Hắn chúng vi sư đoạn hồn châm. Giờ phút này hồn phách bị quản chế, động cũng không thể động. Hừ. Kia ngồi xếp bằng thanh niên nam tử chính mồ hôi đầy đầu, tuy thầm nghĩ muốn tao, lại chưa chịu thua xin tha. Chẳng sợ nửa tiếng. Dương Tiễn lại lạnh giọng nói câu, ngươi đồ đệ đã chết. Tức thì, đổi thành kia lão đạo trừng mắt thanh run, mà kia lực chiến yêu đạo thanh niên tu sĩ lại nhịn không được ngửa mặt lên trời cười to. Ha ha ha ha. Chúng ta có người. Chúng ta có người a. Tiểu huynh đệ ngươi không cần phải xen vào bên này. Ta một lát là có thể khôi phục, hắn hôm nay chạy không được. Dương Tiễn nói, hắn một lát bên trong có lẽ sẽ khôi phục một chút tu vi. Kêu ý tứ chính là, hắn có thể hiện tại ra tay đem này lão đạo trực tiếp giết, rồi lại không nghĩ cư này phân công lao. Này thanh niên nghĩ nghĩ, tràn đầy thận trọng nói thanh, này lao đạo quỷ kế đa đoan, rất nhiều chuẩn bị ở sau, ta vừa rồi cũng không cẩn thận chứ đạo của hắn. Tiểu huynh đệ ngươi, hắn cẩn thận cảm giác, thế nhưng phát hiện không đến đỉnh núi người nọ tu vi như thế nào, tựa hồ chỉ là một cái sơn dã thiếu niên. Không sao, ta đều có biện pháp. Dương Tiễn đem tiểu quận chúa đặt ở một bên, thấp giọng dặn dò nàng không cần lộn xộn. Kia lão đạo tràn đầy suy yếu hô to, vị tiểu huynh đệ này, ta là Tây Hoàng quốc quốc sư. Ngươi hôm nay đem người này giết, ta hứa ngươi một đời phú quý, chuyển cho ngươi vô thượng đại pháp. Hừ. Dương Tiễn quay đầu mà đi, quả nhiên là làm phía dưới lúc này đều lâm vào khốn cảnh, hai người sợ không được đầu óc. Không ngừng bọn họ, buồn ở cực kỳ bi ai tiểu quận chúa, cũng nhiều vài phần nghi hoặc khó hiểu, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn hướng đi. Ít khi, tiểu quận chúa cái miệng nhỏ một trường, cả người đều sững sờ ở kia, lại có như vậy một cái chớp mắt quên mất bi thương sợ hãi, chỉ còn kinh ngạc. Một tòa núi đá thế nhưng nhằm phía chính mình. Cách gần, mới vừa rồi có thể nhìn đến núi đá dưới lại có một thiếu niên, đêm này không biết nhiều trọng, 10 trượng vông, 20-30 trượng cao núi đá phụ khởi, chậm rãi hướng đi bên này. Nay kỳ thật còn không bằng Dương Tiễn ngày thường luyện công khi dùng kia tòa núi đá một nửa đại. Bất quá Dương Tiễn dưới tình thế cấp bách cũng tìm không thấy lớn hơn nữa. Tới rồi vách núi biên, Dương Tiễn mới vừa rồi bắt đầu giảm tốc độ, vách núi đều đang rung động. Mà Dương Tiễn chậm rãi ngồi dậy, tìm được cân bằng điểm, đôi tay giơ núi đá, ánh mắt lạnh lẽo nhìn phía dưới. Không chỉ là tiểu quận chúa, tên kia thanh niên tu sĩ giờ phút này đều là nghẹn họng nhìn chân chối, liền chữa trị thần hồn đều thiếu chút nữa đã quên. Kia lão đạo hoảng sợ, lại lần nữa mở miệng hô to, "Ta hứa ngươi một đời phú quý, làm ngươi làm một người dưới." Không. Làm ngươi làm hoàng. A. Hôn trướng. Hô. Núi đá bay lên, xét qua một đạo đường vạ dạp tổn, trực tiếp tạp hướng về phía lão đạo. Kia lão đạo trơ mắt nhìn trong mắt không trung hoàn toàn bị núi đá tràn ngập, dùng hết cuối cùng một hơi muốn quay cuồng thân thể, lại bị kia núi đá vững chắc nện ở kia. Vâng. Lại là đất rung núi chuyển. Bùi đất phi dương, kia nghẹn họng nhìn chân chối thanh niên tu sĩ liền ở núi đá bên cạnh một trượng ở ngoài, bị bùi mù rót miệng đầy. Dương Tiễn lại ở trên vách núi thấp giọng nói thầm câu, cũng không biết có thể hay không tạp chết, loại này tu sĩ tự nhiên không phải dễ dàng chết như vậy. Xoay người dục muốn lại lần nữa buôn trở về tìm tảng đá lại đây, vách núi dưới truyền đến một tiếng mang theo ho khan kêu gọi. Đã chết. Tiểu huynh đệ. Tuyệt đối tử tuyệt. Hắn bị ngươi tạp trực tiếp hồn phi phách tán. Dương Tiễn lúc này mới dừng lại nện bước, hơi nhẹ nhàng thở ra. Chương 24, Luyện phách hổ lô toái. Dẫn theo giống như choáng váng tiểu quận chúa từ huyền nhai nhảy xuống, Dương Tiễn còn cố ý ở núi đá chính phía trên tạp lạc, hai chân phát lực, đem núi đá băng ra từng đạo vết rách. Liên ở núi đá bên cạnh mấy trượng ngoại đã tọa vị kia thanh niên tu sĩ, thấy thế môi một trận run run, vội vàng kêu, đã tử tuyệt. Thiếu hiệp, kia yêu đạo thật sự đã chết. Nay không biết từ nào nhảy ra tiểu quái vật, nhưng đừng thật đem núi đá vỡ vụn, hắn liền ở một bên, lúc này vô pháp di động, nói không chừng thật sẽ dẫm vào kia luyện phách đạo nhân vết xe đổ. Thiếu hiệp. Nhưng đừng lại dẫm. Nếu là thật là không thể hiểu được chết ở chỗ này, hắn một đời anh danh chẳng phải trong khoảnh khắc đốt quách cho rồi. Từ nhỏ huynh đệ trực tiếp biến thành thiếu hiệp, lại cũng có thể nhìn ra người này đối Dương Tiễn một chút kiên kỵ. Dương Tiễn từ núi đá thượng nhảy xuống tới, lần này lại là khinh phiêu phiêu rơi xuống đất, bụi đất cũng chưa kinh khởi nhiều ít. Hắn đem tiểu quận chúa đặt ở một bên làm nàng chính mình phát ốc, lại đánh nhau ngồi thanh niên tu sĩ chắp tay làm cái đạo ấp, chợt xoay người nhìn này núi đá, chớp chớp mắt. Kia thanh niên tu sĩ xem Dương Tiễn tựa hồ có chút ý động, có chút suy yếu khụ hai tiếng, cười nói, thiếu hiệp, vẫn là đem này cục đá lấy ra, nhìn xem này lao đạo có hay không cái gì bảo vật lưu lại. Hôm nay ít nhiều thiếu hiệp, phàm là này yêu đạo lưu bảo, thiếu hiệp nhưng tự rước. Dùng câu tục ngữ nói, giết người đoạt bảo tầm thường sự, pháp tài lữ mà một đời. Hắn nếu giết này yêu đạo, không nói được, cũng muốn ở yêu đạo trên người lấy một ít chỗ tốt mới là. Đa tạ, ta trước nhìn xem. Dương Tiễn quấn lên tay áo, về phía trước ôm lấy núi đá, hít một hơi, chậm rãi đem núi đá ôm cách mặt đất dựng lên. Đều không phải là núi đá một góc cách mặt đất, mà là núi đá toàn bộ thong thả bay lên, người trước người sau tự xưa đâu bằng nay. Kia thanh niên tu sĩ xem ở trong mắt, một trận nhe răng trợn mắt, chỉ cảm thấy sau răng cấm các loại nhức mỏi. Tiểu tử này thật lớn sức lực, ít nói cũng hiểu rõ và cân. Chẳng lẽ là cái gì đại yêu lúc sau? Giữa trời đất này khi nào ra như vậy quái thai? Dương Tiễn khẽ quát một tiếng, núi đá rán mà bay tứ tung đi ra ngoài, trực tiếp dừng ở mấy chục ngoài trượng, lại là một trận bụi đất phi dương. Hô! Dương Tiễn nhẹ nhàng thở ra, nhìn về phía núi đá áp ra tới bình hố, ở bình trong hầm ương có một bãi máu đen, huyết trung phao một thân quần áo thượng phóng một hồ lô. Chỉ có máu đen. Kia yêu đạo hay là không chết. Dương Tiễn lập tức cảnh giác lên, nắm chặt khởi nắm tay, ánh mắt quét về phía một bên, muốn tìm tìm có hay không tiện tay cục đá, có thể lấy tới phòng thân. Ha ha ha, thiếu hiệp chớ sợ, kia lao đạo tự thực nghiệp quả, trên người tất nhiên là ẩn giấu cái gì chuẩn bị ở sau độc vật, lại bị ngươi một cục đá trực tiếp tạp thành như vậy. Ha ha ha ha. Khu khu. Thật sự báo ứng. Dương Tiễn mang theo chút quan tâm hỏi câu, tiền bối không có việc gì đi. Hắn lại là đã quên chính mình bối phận, này thanh tiền bối rốt cuộc là kêu có chút đường đột. Thiên hạ đạo thống nhiều xuất phát từ đạo môn tam giáo, sư phụ Ngọc Đỉnh chân nhân nếu thật tính lên, kia chính là tam giáo đệ tử đời thứ hai, đạo môn tam đại trung kiên. Vị này đã tọa tu hành thanh niên tu sĩ, này tổ sư ra nếu là may mắn nhìn thấy Ngọc Đỉnh chân nhân, kia đều là rất xa liền quỳ xuống lễ bái, miệng xưng quá, quá, thái sư ra. Này thanh niên tu sĩ thở dài, sắc mặt hơi có chút xấu hổ, không có việc gì, không có việc gì, tu dưỡng chút thời gian thì tốt rồi, thiếu hiệp vẫn là mau chút kiểm kê bảo vật, rồi sau đó, khụ, trước kiểm kê bảo vật đi. Dương Tiễn gật gật đầu, chạy đến một bên tìm căn gậy gộc, dùng gậy gộc đem kia hổ lô đánh ra tới, lại đem quần áo khơi mào. Hai quả nhẫn, tức khắc lăn xuống trên mặt đất. Dương Tiễn thật cẩn thận hướng đi trước, cẩn thận cảm giác hạ, huyền công vẫn chưa nhắc nhở dị thường. Lúc này mới đem hai quả nhẫn miết ở trong tay, rồi sau đó nhìn về phía kia đỏ như máu hồ lô. Bừng tỉnh gian, Dương Tiễn thấy được đầy trời phất phới oan hồn, nghe được từng tiếng thê lương kêu to. Này chờ ta vật, đương hủy diệt mới là. Nhưng Dương Tiễn lại sợ tùy tiện hủy hoại thứ này, làm những cái đó bị hít vào đi, có lẽ còn có thể cứu chữa hồn phách bị hao tổn, trong lòng lại có chút chần chờ. Đương nhiên, Dương Tiễn cũng không thể ăn mảnh, dù sao cũng là phía sau vị này thanh niên tu sĩ xuất lực nhiều nhất. Chính mình bất quá là cuối cùng ném tảng đá. Cho nên Dương Tiễn cũng không như thế nào đi xem trong tay nhẫn, dùng gậy gộc chọn kia hồ lô khẩu hồng tuệ, đi hướng kia thanh niên tu sĩ. Hắn tính toán làm vị này đại hiệp trước lấy giữ lại, chính mình cái này thiếu hiệp lại muốn. Nếu là đối phương một chút đều không cho hắn lưu, kia cũng không có gì nhưng nói, hắn vốn dĩ chính là nhặt tiện nghi. Có thể thân thủ giết này yêu đạo, hắn đã rất là khoái ý. Lại nói tiếp, Dương Tiễn thật sự xem như tu sĩ trung kẻ nghèo hèn. Rồi lại xem như cái tu sĩ trung tiểu phú ông. Này cách nói có chút mâu thuẫn, lại cũng là tình hình thực tế. Ngọc Đỉnh chân nhân cho hắn lưu lại nhẫn ban chỉ trùng, có vô số linh đan tiên dược, càng có trồng chất thành tiểu sơn linh thạch, còn có vài loại kỳ vật, phụ tá tu hành pháp bảo. Nhưng Dương Tiễn đánh đáy lòng cảm thấy, mấy thứ này đều không phải là chính mình tài sản, cũng không thể tùy ý loạn dùng. Thậm chí ngay cả ngày thường tu hành sẽ sinh ra linh thạch tiêu hao, hắn đều muốn làm cái sổ sách ký lục xuống dưới. Để cấp sư phụ báo chướng. Không có biện pháp, Dương Tiễn tính nết đó là như thế. Ngày ấy ở Thượng Đức Hầu Phủ khi, Dương Tiễn đều không phải là không có đan dược có thể cấp Thượng Đức chờ đổi chút võ kỹ, nhưng kia vi phạm Dương Tiễn này phân bản tâm, cho nên vẫn chưa lấy sư phụ cấp bất cứ thứ gì đi làm giao dịch. Nam Nhi liền ứng bằng phẳng, không tham không muội không trái lương tâm. Nhưng hắn đem hai quả nhẫn đặt ở này thanh niên tu sĩ trước mặt khi, người sau biểu tình. Cũng coi như là thập phần phức tạp. Có cảm khái, có vui mừng. Có vô ngữ, cũng gần gũi đánh giá Dương Tiễn vài lần. Vị này tu sĩ hoan thanh nói, ngươi sợ ta có đoạt bảo chi tâm, chữa thương qua đi khinh nhục ngươi. Dương Tiễn lắc đầu, này yêu đạo vốn chính là tiền bối giết chết, ta bất quá là tùy tay ném một cục đá thôi. Này thanh niên tu sĩ ngượng ngùng cười, lại nói, ngươi là cảm thấy ta không biết ân tình, cố ý dùng ngôn ngữ thử. Hôm nay là thiếu hiệp ngươi cứu phó mỗ như thế nào không rõ. Mấy thứ này, thiếu hiệp thu hồi đó là, chớ có như thế nhục nhã phó mỗ. Mắt thấy này thanh niên tu sĩ vẻ mặt chính khí, lại là thật sự mang lên lửa giận, Dương Tiễn cũng là có điểm mặt đỏ, lắp bắp nói không nên lời nói. Thiếu hiệp thật sự xem thường ta phó đông lưu. Cái kia Dương Tiễn nhíu mày bĩu môi vẻ mặt xấu hổ, cũng chỉ có thể ra mặt dày ăn ngay nói thật, một khi đã như vậy, còn thỉnh tiền bối giúp ta đem này hai kiện nhẫn thượng cấm chế phá, ta mở không ra. Giống như, bằng không như thế nào sẽ như vậy thống khoái đều cho ngươi. Dương Tiễn trong lòng mắt trợn trắng. Biểu tình lại tương đương bất đắc dĩ, hận không thể ngửa mặt lên trời thở dài. Bát cửu huyền công A. Phó Đông Lưu sửng sốt thật lớn một trận, phương phụt một tiếng phá lên cười, liền tính như vậy cười to sẽ làm hắn thần hồn chi thương tăng thêm, lại cũng thực sự nhịn không được. Ha ha ha. Thiếu hiệp. Ha ha ha, ngươi chẳng lẽ là ở cố ý đậu ta. Muốn cười chết ta A. Ha ha ha. Dương Tiễn đột nhiên rất muốn đáng người, hừ một tiếng, lo chính mình bắt đầu nghiên cứu kia hồ lô. Thứ này như thế nào lộng? Còn có uy năng ở đi. Dương Tiễn nói thầm. Mỗ cười to không ngừng tu sĩ, ha ha ha. Này hồ lô chính là một kiện pháp bảo, nhưng lại là luyện hồn pháp bảo, đoạn là không thể tồn lưu. Ha ha ha. Dương Tiễn coi chút bực, cười hai tiếng cũng dễ làm thôi, còn không có xong không có như thế nào. Phá không xóa bỏ lệnh cấm chế thực mất mặt sao? Hắn tu chính là bát cửu huyền công, đệ nhất trọng ngao gân rèn cốt, trong cơ thể căn bản không có bình thường tu sĩ khi a. Hơn nữa càng không học quá như thế nào phá giải cấm chế. Phó Đông Lưu vẫn là ngăn không được cười, như là tu đạo hơn trăm năm qua nghe được lớn nhất chê cười, ngồi ở kia cũng không thể lộn xộn, nhưng thân mình vẫn là một trận loạn run, suýt nữa liền đem kia diệt hồn kim đâm càng sâu. Nếu thật là toàn châm cắm vào hồn phách, không nói được là thật sự thân tử đạo tiêu. Này hồ lô, hư. Ngươi ở nhất phía dưới gõ cái động thử xem, nói không chừng có hiệu quả. Ha ha. Không được, thiếu hiệp ngươi thật sự không giải được cấm chế. Hừ. Dương Tiễn hắc mặt lạnh hừ một tiếng, Phó Đông Lưu cười càng là càn rỡ. Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, cũng không đi quản cái này vô lương tiền bối, ngồi xổm kia cục đá bên, thử thăm dò ấn xuống kia hồ lô, phát hiện chính mình không việc gì lúc sau, lại đem hồ lô cầm lên. Này hồ lô, thế nhưng có thể ở kia núi đá đánh sâu vào hạ hoàn hảo không tổn hao gì, tất nhiên là trong truyền thuyết pháp bảo. Pháp bảo, còn trong truyền thuyết, đem ngươi ngày thường tu hành đả tọa khi dùng trận bản lấy ra tới, nói không chừng sẽ đem Phó Đông Lưu trực tiếp dọa chịu qua đi. Ngọc đỉnh xuất phẩm, ít nói cũng là tiên bảo a. Dương Tiễn cảm thấy, chính mình đụng vào không có kích khởi bất luận cái gì phản ứng, cũng thuyết minh này hồ lô bất quá là tính chất cứng rắn, chưa có linh tính. Thứ này, chính mình cầm có ích lợi gì? Tự nhiên là toàn vô tác dụng, đây là luyện phách đạo nhân pháp bảo, Dương Tiễn cũng gặp qua nó hung uy, cắn răng một cái, một quyền đối với hồ lô đế đoan tạp qua đi. Đông. Phúc. Kia hồ lô đế đoan vốn dĩ liền có vài đạo vết rách, lại là phía trước Phó Đông Lưu cùng yêu đạo đại chiến khi đánh ra bị thương. Lúc này Dương Tiễn gần như toàn lực ra tay, kia vài đạo vết rách trực tiếp tan vỡ, một cổ khói đen phun tới, dọa Dương Tiễn vội vàng đem hồ lô ném ở kia, tay trái túm chặt tiểu con chúa, tay phải lôi kéo tiền bối, lắc mình bạo lui. Liền thấy khói đen từng trận dựng lên, nháy mắt đem toàn bộ sơn cốc lấp đầy. Quỷ khóc tiếng động như khóc như tố, kia khói đen bên trong, thế nhưng nhiều một mảnh lại một mảnh bóng người, rậm rạp, số chi không rõ. Một tầng điệp một tầng. Dương Tiễn lui không thể lui, trực tiếp thân ham khói đen bên trong, mà hắn huyết khí quá cường, những người này ảnh cũng gần không được thân, đảo cũng có mấy trượng chỗ chống mà. Đây là Dương Tiễn có chút run sợ. Ai, những cái đó không có bị yêu đạo hóa đi hoan hồn Phó Đông Lưu thở dài thanh, tiếp tục bảo trì đả tọa tư thế, quay đầu nhìn nhìn Dương Tiễn, cười nói, thiếu hiệp, ta xem ngươi cũng là có phúc vận trong người, không bằng vì bọn họ dẫn độ một phen. Dương Tiễn lập tức gật đầu, như thế nào dẫn độ? Phó Đông Lưu có điểm kỳ quái từ trên xuống dưới nhìn Dương Tiễn một lần, gia hỏa này, liền phàm nhân chung đều có truyền lưu kinh văn đều sẽ không. Thật là tu sĩ. Rồi sau đó cười khẽ lắc đầu, thấp giọng nói, ta có một thiên độ người kinh, nhưng ta hồn phách lúc này bị giết hồn trận áp chế. Ta niệm cho ngươi nghe, ngươi tâm thành độ hóa tắc linh, cũng có thể vì mình thân tăng thêm một bút công đức. Ân. Dương Tiễn thận trọng gật gật đầu, ở tiểu quận chúa bên cạnh, cùng Phó Đông Lưu mặt đối mặt ngồi xếp bằng. Phó Đông Lưu nhắm hai mắt, thanh âm trầm thấp. Dương Tiễn ánh mắt trong suốt, mặt mang bi ý, thở dài, phục tụng này thanh. Chỉ một thoáng, từng đạo kim quang tự trong hạp cốc bước lên dựng lên, lại là Dương Tiễn khí vận hiện hóa ra đủ loại thần dị, đem kia khói đen tất cả xua tan. Thượng khai tám môn, phi thiên, tội phúc cấm giới, số mệnh nhân duyên, phổ chịu khai độ, chết hồn ruột, thân đến chịu sinh. Dần dần, những người đó ảnh trên người đều lây dính một chút kim quang. Một đạo quỷ môn tự trong hạp cốc chậm rãi mở ra, lại là đạm kim sắc, phúc nguyên chứa với trong đó. Phó Đông Lưu chấn động mạc danh, lại lần nữa nhìn Dương Tiễn, chỉ cảm thấy thiếu niên này quả nhiên là thần dị, phúc nguyên lại là như thế thâm hậu, thế nhưng có thể ảnh hưởng đến này muôn vàn oan hồn. Liên tưởng đến Dương Tiễn phía trước biểu hiện, Phó Đông Lưu có chút khiếp sợ, âm thầm nói thầm, cũng không biết Dương Tiễn sư thừa vị nào cao nhân. Những cái đó lây dính kim quang bóng người tiến vào quỷ môn phía trước, đều bị đối với Dương Tiễn lễ bái. Mà kia quỷ khóc tiếng động dần dần tiêu tán. Cha! Dương Tiễn bên cạnh, ngu si tiểu quận chúa tựa hồ nhìn thấy gì, hốc mắt tức khắc bị nước mắt ngập mãn, che miệng khóc giống lên. Chương 25, duy một tu tiên mà. Số tấn bình sinh an năn, chỉ chết nhất tự bi thương. Thiếu nữ kia một tiếng kêu gọi, lệnh người nghe tâm điệu tác động, nhiều cảm xúc mọc thành cụm. Kia trùng trùng điệp điệp hư hóa bóng người chung, có một cường tráng hán tử cũng thân thể run rẩy. Bị rất nhiều thân xuyên rách nát khôi giáp bóng người bảo vệ xung quanh, là cùng hắn cùng nhau thủ thành mà chết tướng sĩ. Cha! Tiểu quận chúa rốt cuộc nhịn không được, thất thanh khóc đều, muốn dây rủa về phía trước, lại suy yếu té ngã ở Dương Tiễn trước người. nước mắt giống như chân châu cắt đứt quan hệ giống nhau, tiếng khóc cực kỳ bi ai, lại mang theo vô tận sợ hãi bất lực cùng thê lương. Những người đó ảnh bất quá là phàm nhân hồn phách hiện ra, lúc này tuy bị đạm kim sắc quang mang lây dính, bản thân lại thập phần yếu ớt, hiện hóa đã là không dễ, càng không nói đến nói chuyện như thế nào. Thượng Đức chờ hồn phách hốc mắt rưng rưng, cuối cùng là ngửa đầu kêu gọi trạng. Tìm tiên không được, lại chết ở tiên trong tay. Gìn giữ đất đai vệ cường, lại trong một đêm thành phá người vong. Làm tướng cả đời, nếu là rơi vào chết trận xa trường, ra ngựa bọc thây, đảo cũng coi như một phần khoái ý tâm huyết việc. Không ngờ, thế nhưng một tịch chết ở tà ma ngoại đạo trong tay, suýt nữa liền đầu thai cơ hội cũng chưa. Hắn nên như thế nào không oán, hắn nên như thế nào không hận. Nhưng theo Dương Tiễn trong miệng không ngừng niệm ra kia độ người hồn phách đạo kinh, Thượng Đức chờ trong lòng hận ý không ngừng bị tẩy xuyến. Chờ cuối cùng, trong hạp cốc thân ảnh đi thất thất bát bát, vẫn lưu lại mấy ngàn mặc giáp trụ hồn phách, này đó hồn phách cũng không ngừng bị tinh lọc rất toàn khí. Nhưng, bọn họ trước sau không muốn rời đi, vẫn trầm mặc, nhìn phương xa. Ai phó đông lưu ở bên như thế nào xem không rõ. Xuất khẩu nói, chư vị đều là trung quân ái quốc chi nghĩa sĩ, lại bị phương ngoại yêu đạo làm hại, trong lòng đều có oán khí. Kia yêu đạo đã bị vị tiểu huynh đệ này dùng cự thạch tạp chết, hồn phi phách tán, ngươi chờ hà tất lại lưu luyến. Hôm nay có vị tiểu huynh đệ này tại đây, lấy tự thân phúc nguyên độ hóa, luân hồi trên đường tự nhiều chiếu cố, vọng hương trên đài cũng ít quỷ sai thúc dục, luân hồi điện trước càng nhưng đến một phần tí thân pháp đĩa, lệnh ngươi chờ chuyển đầu nhân đạo. Vì sao còn nghỉ chân không được? Mau mau đi thôi. Một cổ lôi kéo chi lực tự kim môn mà đến, lại là thúc dục này mấy ngàn tướng sĩ lên đường. Kia Thượng Đức chờ hồn phách run run rẩy rẩy, hai chân chậm rãi hướng lượng, cuối cùng quỳ hướng về phía Dương Tiễn. Mấy ngàn tướng sĩ trầm mặc chung, cũng thế. Kia tiểu quận chúa đã khóc ngất qua đi, Dương Tiễn độ người kinh văn cũng mau đọc 99 biến. Kia đạm kim sắc quỷ môn phát lực, mấy ngàn hồn phách bị hút không ngừng lui về phía sau, nhưng này đó hồn phách đều ở thong thả mà kiên định dập đầu. Chờ tam dập đầu sau, Thượng Đức chờ cùng mấy ngàn tướng sĩ đứng dậy, hóa thành từng đạo lưu quang, đâm vào kia đạm kim sắc quỷ môn bên trong. Quỷ môn dần dần tiêu tán, thanh lanh ánh trăng phô sái mà xuống, chỉ có kia ngất xỉu thiếu nữ, trong lúc ngủ mơ vẫn nức nở. Dương Tiễn chậm rãi mở hai mắt, nhẹ nhàng thở dài. Kia đạm kim sắc quỷ môn rách nát, cuối cùng ngưng kết vì một đạo kim quang, trực tiếp nhào hướng Dương Tiễn. Dương Tiễn trong lòng vừa động, biết được đây là hắn độ hóa này đó hồn phách đoạt được công đức, nhưng trong lòng có thể nổi lên một loại. Nói không rõ, tóm lại chính là không thoải mái cảm giác. Tựa hồ, huyền công ở bài xích này đạo kim quang. Kim quang mắt thấy liền phải chui vào Dương Tiễn ngực, nhưng Dương Tiễn lại bỗng nhiên giơ tay, không đem này đó kim quang thu hồi tới, ngược lại dùng tay nâng, trực tiếp đem kim quang dịch hướng một bên. Phó Đông Lưu ở bên cạnh thấy như vậy một màn, mắt lại thẳng. Công đức loại này huyền diệu khó giải thích ngoạn ý nhi, thiếu niên này đều có thể tùy tay thưởng thức. Nguyên bản, Hồng Hoang đại năng nếu là không nghĩ làm công đức tiến thân thể, đều là dùng một ít linh bảo hấp thu công đức chi lực, do đó thúc đẩy linh bảo lột xác. Mà Dương Tiễn lúc này thần vô vật dư thừa, chân quý nhất chính là tu hành dùng trận bàn, kia trận bàn tuy phức tạp kiên cố, lại căn bản không phải cái gì có linh tính chi vật. Nhưng hấp thu, bát cửu huyền công lại cực kỳ bài xích, trực giác đến đó làm mưu hại bổn huyền công người tu hành kịch độc giống nhau. Nhưng thật ra tiện nghi ngươi Dương Tiễn trong lòng vừa động, tùy tay đem kia đạo kim quang dẫn tới trước người, trực tiếp ấn vào trên mặt đất nằm bỏ thiếu nữ ấn đường. Bên cạnh kia Phó Đông Lưu mắt đều xem thẳng, trong lòng thầm than, trong con ngươi cũng xẹt qua một chút hâm mộ cùng buồn bực. Mà lúc này, có lẽ là niệm Phó Đông Lưu trợ giúp Dương Tiễn độ hóa này không đếm được hồn phách, lại có một đạo giống như tóc ti kim quang tự bầu trời tới, chui vào Phó Đông Lưu ấn đường. Phó Đông Lưu nói khu chấn động, trong ánh mắt tràn đầy kinh hỉ, chạy nhanh nhắm mắt chữa thương. Giây lát qua đi liền mở mắt ra, tu vi thế nhưng có chút tiến bộ, mà một đạo ô quang từ ấn đường vụt ra, hóa thành một sợi khói đen tiêu tán. Hô, cuối cùng làm ra tới. Phó Đông Lưu thật dài nhẹ nhàng thở ra, tuy rằng cánh tay run rẩy, lại có thể chậm rãi ngẩng lên. Dương Tiễn nghiêng tai, nghe được cầm ầm ầm tiếng vó ngựa, tựa hồ là có đại đội kỵ binh ở đường núi tiến lên. Hắn không nghĩ nhiều chuyện, nói, tiền bối năng động sao? Không bằng đi trước ta nơi dưỡng thương. Phó Đông Lưu lúc này cố ý kết giao, hơn nữa đáy lòng cũng cho rằng thừa Dương Tiễn thiên đại nhân tình, đối với Dương Tiễn chắp tay nói, như thế, đa tạ thiếu hiệp. Nói xong, Phó Đông Lưu hai chân có chút run rẩy đứng lên, mà Dương Tiễn đã đem thiếu nữ lại lần nữa kẹp ở sương sườn. Phó Đông Lưu xấu hổ đối Dương Tiễn cười, Dương Tiễn trong lòng hiểu rõ, giơ tay đỡ Phó Đông Lưu cánh tay, nâng vị này tiền bối cao nhân chạy gấp mà đi. Kỳ thật, như thế gần gũi tiếp xúc, vô luận là Dương Tiễn, lại hoặc là Phó Đông Lưu, trong lòng đều có buồn chồn. Phong người chi tâm không thể vô. Chớ nói có ân tình là có thể thập phần tin cậy, tu đạo giang hồ càng là hung hiểm, ngây ngốc tín nhiệm người khác, sợ là cuối cùng liền chính mình chết cũng không biết như thế nào chết. Dương Tiễn còn hảo, huyền công có thể với tới khi nhắc nhở nguy hiểm, hơn nữa là lấy ở vị này tiền bối mạch môn, chiếm cứ chủ động. Phó Đông Lưu liền lo lắng đề phòng nhiều, lang bạt nhiều năm, cũng chưa bao giờ bị người như thế gần người. Đừng nói là một cái thân cư quái lực xa lạ thiếu niên, như Hoa Mỹ Quyến, Hồng Nhan Chi Kỷ cũng không từng như thế bắt lấy quá hắn. Nay kỳ thật cũng ở mạo hiểm, nhưng Phó Đông Lưu bị Dương Tiễn nâng lên thân hình sau, trong lòng ngược lại thiếu vài phần thấp thỏm, nhiều vài phần thân cận. Đại để, thân thể tiếp xúc gì đó, nam tu sĩ cũng sẽ có chút vì diệu tâm lý biến hóa đi. Dương Tiễn thân ảnh vài lần nhảy lên, thả người chui vào trong rừng. Không bao lâu, liền có một đội hắc giáp kỵ binh xâm nhập nơi đây, xem này bị nhất kiếm tức ra tới trăm trượng trường thâm cốc huyền nhai, lại xem kia lấy kỳ lạ tư thế đứng ở kia núi đá. Nay đàn kỵ binh phụ trách chỉ huy điều hành giả cũng không nốc, lập tức làm thủ hạ nhân mã im tiếng, chậm rãi thối lui. Kế tiếp mấy ngày, ngàn dặm nơi binh thai loạn khởi. Nguyên Thượng Đức chờ trấn thủ biên thủy một đêm bị phá, Thượng Đức chờ tương ứng vương triều không kịp phản ứng, đại đội quân địch đã xuất phát xâm nhập lãnh thổ một nước. Chiến hỏa tùy ý thiêu đốt, ba cánh trôi dạt khắp nơi, mỗi ngày đều có vạn người phía trên đối chiến bùng nổ, càng có liên lụy hơn 10 vạn binh mã quyết chiến ấp ủ. Thiết kỵ ủ ủ, một đám lại một đám ở kia bị đốt cháy không còn biên thành bên hương quá, khu vực này linh khí cũng bị huyết khí hoen ố, trở nên có chút không thuần, nhiều rất nhiều tạp chất. Đã nhiều ngày, Dương Tiễn nguyên bản mượn cư động phủ lại nhiều hai người. Phó Đông Lưu mượn nơi đây dưỡng thương, cũng cùng Dương Tiễn càng hôn càng quen, hai người uống lên hai lần rượu, đêm nói vài lần sau, cũng tâm chết với lẫn nhau khí độ, tương giao cực đốc. Hai người lấy đạo hữu tương xứng, thường xuyên tán phiếm luận mà, lại bất luận đạo kinh tu hành. Bởi vì Dương Tiễn tuy rằng sức lực cường hãn, nhưng tu vi, xác thật là thật đánh thật có điểm thấp, Phó Đông Lưu như thế nào sẽ làm hắn nan kham. Chỉ là đang nói chính mình du lịch khi rất nhiều thú sự. Mà này đó thú sự, cũng thành Dương Tiễn đi tìm hiểu này phiến thiên địa người tu đạo hiện trạng một phiến đại môn, nghe cũng là trong lòng hướng tới. Kia tiểu con chúa, khóc hai ngày, ngủ hai đêm, cả người giống như ngu dại giống nhau, ở trong động phủ bá chiếm kia trưng giường, đần độn. Nàng cái loại này linh khí kính, lại cũng tiêu tán rất nhiều, mặt mày gian luôn có không hòa tan được tối tăm. Mỗi khi Dương Tiễn cùng Phó Đông Lưu ở cửa động uống rượu nói chuyện với nhau, nàng cũng sẽ ngơ ngác nghe, dần dần con ngươi cũng nhiều một chút sức sống, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Dương Tiễn vẫn là mỗi ngày như thường ngao gân luyện cốt, nhưng cũng không ngây ngốc trực tiếp đem trận bản gì đó lấy ra tới. Tài không lộ bạch, loại sự tình này Dương Tiễn vẫn là biết được. Mà Phó Đông Lưu xem Dương Tiễn phụ sơn mà đi, nghịch đánh thác nước tu hành phương pháp sau, lại là một trận không khép được miệng, chỉ cảm thấy trên đời này nhất điên cuồng việc cũng cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Không luyện khí sao? Không ngưng thần sao? Không tu kim đan nói, gì độ phàm trần triều? Thiếu niên này, rốt cuộc sư thừa phương nào? Lại rốt cuộc già sao theo hầu? Quả nhiên là làm người nắm lấy không ra, lại nhìn thôi đã thấy sợ a. Chẳng lẽ thiếu niên này là lầm thực gì thiên tài địa bảo? Phó Đông Lưu tuy rằng trong lòng tò mò muốn chết, nhưng cũng không mở miệng dò hỏi, rốt cuộc theo hầu ở Hồng Hoang Trung cũng coi như là tư mật. Một khi bại lộ theo hầu, xuất thân bản thể bại lộ nhưng thật ra việc nhỏ, nếu là bị thù địch suy tính ra bản mạng pháp bảo, thần thông, kia đã có thể lâm vào bị động nông nỗi. Mà Dương Tiễn ở nói chuyện với nhau chung cũng chỉ là nhắc tới vài lần, hắn có minh sư dạy dỗ, chỉ là phóng hắn ở phàm trần rèn luyện. Tuy rằng không rõ ràng lắm Dương Tiễn chi tiết, nhưng Phó Đông Lưu tin tưởng chính mình xem người sẽ không nhìn lầm, mà Phó Đông Lưu đối Dương Tiễn trong lòng đánh giá, có lẽ bát tự có thể khái quát. Làm người chính trực, ngoài dự đoán mọi người. Cho nên, đương hắn chữa thương mấy ngày đã có một trận chiến chi lực, muốn rời đi khi, hắn đối Dương Tiễn phát ra mời. Đạo hữu, ngươi cũng biết này phiến thiên địa sớm đã không thích hợp tu hành. Dương Tiễn gật gật đầu, ân, nơi này linh khí đã dần dần tiêu tán. Phó Đông Lưu cười nói, phía trước ta cũng cùng ngươi đề qua, này phiến trong thiên địa cuối cùng tu sĩ đều tụ tập ở một chỗ bí cảnh chung, kia bí cảnh chính là thượng cổ đại năng sáng lập mà thành, trong đó linh khí chính là nơi đây mấy chục lần, cũng chỉ có nơi đó, còn có ta chờ tu sĩ hơi tàn nơi. Dương Tiễn kỳ thật đã sớm ở Phó Đông Lưu trong miệng biết được kia chỗ bí cảnh, cũng do dự quá, chính mình hay không muốn đi vào nơi đây tu hành. Phó Đông Lưu như thế nào nhìn không ra Dương Tiễn do dự. Người thiếu niên, này phân cẩn thận khó nhất đến. Nhưng Phó Đông Lưu mở miệng chỉ nói hai việc, khiến cho Dương Tiễn đánh mất băn khoăn, quyết định cùng hướng. Kia phiến bí cảnh chung, có tu đạo môn phái mấy trăm, càng nhân này phiến thiên địa linh khí tiêu tán, có mười mấy môn phái tổ sư chính là từ võ nhập đạo, thập phần bất phàm. Từ võ nhập đạo, mà Phó Đông Lưu lộ ra đạm nhiên tươi cười, nhưng lại phảng phất thành công trúc ở ngực, tiếp tục nói, bí cảnh bên trong có loại thực thường thấy ngoạn ý nhi tên là thiên tâm thạch, đại để là chúng ta loại này linh khí tiêu tán thiên địa đặc sản ngoạn ý nhi, lớn bằng bàn tay liền có mấy ngàn cân trọng, ngươi đảo cũng không cần mỗi ngày con núi lớn qua lại bô tẩu, bất nhã à. Dương Tiễn cũng không khách khí, đứng dậy bắt được Phó Đông Lưu cánh tay, làm phiền đạo hưu mang ta tiến đến. Ha ha ha, không dám, không dám. Phó Đông Lưu ngửa đầu cười to, đối Dương Tiễn nhướng mày lộng mắt. Rồi sau đó, hai người đồng thời nhìn về phía trong động, Dương Tiễn nhìn về phía Phó Đông Lưu, mà Phó Đông Lưu cũng tưởng còn thượng thiếu Dương Tiễn nhân tình. Ta có mấy cái sư muội vẫn luôn nói nhau nhau thì thầm thu đồ đệ nhi, nay tiểu cô nương tư chất thực không tồi, các nàng tất nhiên thực vui mừng. Dương Tiễn nhẹ nhàng thở dài, vẫn chưa nhiều lời, chỉ là xoay người đi vào trong động. Mà kia tiểu quận chúa nghe được hai người lời nói lại chưa lộ ra nửa điểm vui sướng, chỉ là chính mình mở mịt ngồi ở kia, kia khuôn mặt nhỏ thượng trống vắng, làm nhân tâm trung chua xót. Cũng không biết Dương Tiễn nói gì đó, nàng gật đầu đáp ứng tùy Phó Đông Lưu trở về bái sư. Ít khi, một đạo tử mang xẹt qua phía chân trời, bay về phía chân trời ánh nắng chiều. Thế gian việc, tình cờ gặp gỡ, lại thật sự nói không rõ. Đáng tiếc kia thượng đức chờ nửa đời tìm tiền, thê lương độ nhật, cuối cùng càng là vô vọng mà chết, nhưng hắn tiểu nữ nhi tuyệt chỗ phùng sinh, lại trực tiếp bái nhập này phiến trong thiên địa đứng đầu mấy chỗ tu tiên thánh địa chí nhất. Mệnh số, khó diễn. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 26, có qua có lại. Một đường tây hành, lại cũng không biết qua mấy vạn mấy ngàn dặm. Vật đuổi sao rời, kia luân tiểu nguyệt cũng dịch non nửa cái phía chân trời. Rốt cuộc, bí cảnh duy nhất cửa ra vào chính là kia. Đi, có lẽ còn có một phen cơ duyên đang đợi ngươi. Phó Đông Lưu chỉ phía xa phía trước, mười mấy trong ngoài có hai tòa đối lập kỳ sơn, đắm chìm trong ánh trăng trung, chót vót ở bình nguyên thượng, như là hai cái lẳng lặng chót vót người khổng lồ. Xa xa nhìn lại, này hai tòa sơn vừa vặn thấu ra một cái thật lớn bắc tự, lại ám thành nào đó trận thế, chấn áp này phiến thiên địa. Cách còn có 10 dặm, Phó Đông Lưu một tiếng thét dài, trong thiên địa linh khí quần quận dung chuyển. Kia hai tòa trên núi lập tức bay ra mười mấy nói lưu quang, đứng ở hai sơn phía trên đám mây, hướng tới bên này nhìn ra xa. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng cảm giác được mười mấy cổ linh nghiệm, hoặc cường hoặc nhược, ở chính mình trên người đảo qua, hẳn là chính là kia mười mấy vị thủ sơn người ở điều tra. Phó Sư Thúc đã trở lại. Hắc, thật sự là chúng ta Phó Sư Thúc. Còn mang theo hai. Đồ đệ sao? Mau. Mở ra sơn môn. Tường bị Phó Sư Thúc tấu một đốn sao. Có mấy người thi triển huyền pháp, liền thấy kia hai tòa sơn đủ ủ run minh, hai phiến sáng ngời quan môn, dần dần xuất hiện ở hai tòa huyền nhai chi gian, chậm rãi mở ra. Một cổ mênh mông hơi thở cuồn cuộn chảy ra, thổi quét phạm vi trăm dặm. Ha ha ha ha. Phó Đông Lưu hiển nhiên tâm tình không tồi, vẫn chưa trực tiếp lôi kéo Dương Tiễn cùng tiểu quận chúa tiến vào quan môn, ngược lại là ngừng ở vân thượng, không coi ai ra gì lôi kéo Dương Tiễn giới thiệu. Ngươi xem, này hai tòa sơn thế như thế nào? Giống Phó Đông Lưu bực này tu sĩ, tự nhiên sẽ không bắn tên không đích, Dương Tiễn nhìn kỹ qua đi, trong lòng hình như có hiểu ra. Nơi đây hẳn là một tòa tùng trong mây quả nhiên núi cao, nhưng một đạo bạch quang tự vòm trời chém xuống, tựa bóng kiếm, lại tựa ánh đao, càng hoặc là tùy ý vung lên ống tay áo chém ra này nói quan mang. Đánh tan mây trắng, tách ra núi đá, ngạnh sinh sinh đem một ngọn núi chém thành hai nửa. Kia nói bạch quang. Không đúng, bạch quang phía trên tựa hồ có bóng người, đang ở bầu trời huy kiếm mà vũ. Dương Tiễn trong lòng mạc danh chấn động, bát cửu huyền công tự hành vận chuyển, hắn chậm rãi nhắm lại hai mắt, đứng ở kia vẫn không nhúc nhích. Hào ngộ tính. Phó Đông Lưu thấy thế trước mắt sáng ngời, trong lòng thầm khen một tiếng, theo sau vừa lòng gật gật đầu. Tuy bạch diện không cần, lại theo bản năng sờ sờ chính mình cảm, ánh mắt tràn đầy nghiền ngẫm. Phó Đông Lưu còn nghĩ, chính mình phía trước thiếu Dương Tiễn nhân tình, ở chỗ này cũng coi như là còn thượng một chút đi. Rốt cuộc này phong cũng không phải tùy tiện cho người ta xem. Phi các đại môn phái coi trọng đệ tử, cũng không thể bay đến bực này độ cao quan sát. Độ cao, chính là mở ra này phân bí tàng duy nhất chìa khóa. Bí cảnh môn hộ, đó là này hai tòa kỳ sơn. Kỳ sơn ẩn chứa nào đó nói thế, tìm hiểu này thế, nhưng tôi luyện tâm cảnh, cũng có thể thể ngộ thiên địa chi thế. Mà căn cứ tìm hiểu giả ngộ tính bất đồng, có thể được đến chỗ tốt cũng bất đồng. Bằng vào Phó Đông Lưu đối Dương Tiễn ngộ tính hiểu biết, Phó Đông Lưu đánh giá, Dương Tiễn khả năng yêu cầu một nén nhang thời gian mới có thể tỉnh lại. Hiển nhiên, thời gian càng dài ngộ càng nhiều. Mà một nén nhang loại trình độ này ngộ tính, ở Phó Đông Lưu xem ra, đã đủ để kiêu ngạo. Phó Đông Lưu dùng linh lực lôi kéo tiểu quận chúa tự Dương Tiễn phía sau rời đi, lại đối bay qua tới hành lễ vài tên đạo bào trang điểm tu sĩ xua tay, ý bảo bọn họ không cần ra tiếng quấy rầy, liền như vậy lặng lặng chờ đợi. Chân trời lưu vân thổi qua, côn trùng kêu vang sơn tuyển sườn, này phiến sao trời dưới thiên địa, cũng trở nên thập phần an tĩnh. Tựa hồ chỉ là một cái hô hấp thời gian, Dương Tiễn mở hai mắt bên trong phảng phất có bạch quang lập lòe. Phó Đông Lưu lúc này sắc mặt lộ ra một chút thất vọng, hắn vốn tưởng rằng bằng Dương Tiễn ngộ tính nhưng lĩnh ngộ rất nhiều, không ngờ Dương Tiễn nhanh như vậy liền mở hai mắt. Hiển nhiên, không ngộ đến nhiều ít đi. Ai, cá nhân cơ duyên, ngộ tính chỗ ở, lại cũng vô pháp cưỡng cầu không được. Phó Đông Lưu trong lòng nghĩ an ủi cổ vũ Dương Tiễn lời nói, nhưng kế tiếp, Phó Đông Lưu trong mắt thiếu chút nữa trực tiếp nhảy ra tới. Liền thấy Dương Tiễn đối với phía trước chậm rãi chém ra một quyền, trong ánh mắt mang theo suy tư, mang theo lỗ trống, cũng mang theo mờ mịt. Mà này một quyền cũng như là vô tình mà làm. Nhưng, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng khí xoáy tụ, ở hắn quyền tiêm chậm rãi thành hình, rồi sau đó này từng đạo khí xoáy tụ bên trong, lại xuất hiện từng đạo thật nhỏ bóng kiếm. Này nguyên bản chỉ là nhẹ nhàng bâng cơ một quyền, lại theo kia khí xoáy tụ, kia bóng kiếm xuất hiện, trở nên phảng phất có rách nát thiên địa chi thế. Phúc! Dương Tiễn đột nhiên khỏe miệng giật huyết, kia một quyền quyền thế cũng tùy theo rách nát. Chỉ để lại một đám tu sĩ đứng ở chân trời, ngơ ngác nhìn Dương Tiễn, nửa câu lời nói đều nói không rõ ràng. Không đúng, Dương Tiễn lắc đầu thở dài. Cái gì không đúng? Phó Đông Lưu ở bên cạnh đã có điểm thanh âm run rẩy. Dương Tiễn thấp giọng nói, mặt sau chiêu thức. Ta suy đoán không đúng. Khu, hơi thở phản chấn, ta giống như chịu nội thương. Ách, lại không có việc gì. Chiêu thức gì? Phó Đông Lưu có điểm mờ mịt nhìn mắt kia hai phiến quan môn, cùng với, ẩn chứa nào đó thế hai tòa kỳ sơn. Không phải, đi lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa thế sao? Như thế nào liền có chiêu thức? Khi nào nói qua nơi này có thể ngộ đến chiêu thức? Này! Phó Đông Lưu trong đầu hiện ra, Dương Tiễn kia không hề linh khí thêm vào một quyền. Đột nhiên, hắn nhớ tới giờ nghe môn trung tiền bối giảng thuật mộ sự. Bí cảnh kỳ cảnh đệ nhất, đương thuộc bí cảnh sân môn, các ngươi tìm hiểu khi nếu gặp người ảnh, cần thiết đem bóng người kia khắc ở trong đầu. Nguyên bản, này bí cảnh vốn chính là chúng ta môn phái sở hữu, nhưng thiên địa đem quỳnh, lại cũng bất chấp nhiều như vậy, làm rất nhiều môn phái rời vào nơi đây, chúng ta môn phái lại cũng bởi vậy bị tôn vì đệ nhất môn phái. Đáng tiếc, ta môn phái có hai chiêu kinh thiên kiếm thức chặt đứt truyền thừa, tục truyền, này kiếm chiêu đó là đến từ bí cảnh môn hộ. Niệm cập tại đây, Phó Đông Lưu hô hấp đều có chút thô nặng, hai mắt tỏa ánh sáng nhìn Dương Tiễn, đạo hữu, Dương huynh đệ, Dương lão đệ. Ngươi thật sự ngộ ra chiêu thức. Ân. Dương Tiễn có điểm nghi hoặc gật gật đầu. Mấy chiêu mấy thức? Hẳn là ba chiêu, Dương Tiễn đúng sự thật bẩm báo, lúc này có điểm phảng phất. Bên cạnh, Phó Đông Lưu đã có điểm hơi thở tan rã, sắp cảm xúc mất khống chế đây là. Tam, ba chiêu. Không đúng, không nên là hai chiêu sao? Nhưng vừa rồi hắn này một quyền không lừa được người, kia trong đó ẩn chứa thế, thật sự tuyệt không thể tả, lại như thế quen thuộc. Phó Đông Lưu một bước vượt qua hai trượng khoảng cách, trực tiếp bắt được Dương Tiễn cánh tay, hai mắt tràn đầy cảm động ta. Ta có cái yêu cầu quá đáng. Tuy rằng này có chút làm khó người khác. Dương Tiễn trong lòng vừa chuyển, con lập tức minh bạch Phó Đông Lưu là vì chuyện gì. Tùy theo cười nói, này phiên cơ duyên là đạo hữu tặng cho, ta đương có qua có lại, thả tìm cái yên lặng địa phương. Ta đem này ba chiêu diễn luyện cấp đạo hưu tắc có thể. Nay kỳ thật cũng là hẳn là, nếu không có Phó Đông Lưu mang Dương Tiễn tới đây mà, Dương Tiễn có lẽ cũng không thể thông qua bát cửu huyền công tìm hiểu đến này ba chiêu. Xem Phó Đông Lưu biểu hiện, tựa hồ phía trước không ai ở chỗ này tìm hiểu đến chiêu thức, cũng biết này ba chiêu có lẽ đối phó chạy về hướng đông tới nói, thập phần chân quý. Huống chi, này ba chiêu vốn chính là nơi đây đại thần thông giả sở lưu, hắn bất quá là vừa khéo nhìn đến thôi. Tự cần đem ba chiêu để lại cho nơi đầy tu sĩ. Bằng không, vị kia đại thần thông giả nếu là biết được việc này, sợ cũng sẽ trách cứ Dương Tiễn một vài. Độc chiếm loại sự tình này, Dương Tiễn đánh nội tâm cũng chưa nghĩ tới. Không nói đến như vậy làm quá mức không nói đạo lý, đạo nghĩa phương diện cũng không thể nào nói nổi. Lui một vạn bước tới giảng, kia ba chiêu đối với hiện giai đoạn Dương Tiễn tới nói cũng coi như có điểm tác dụng, nhưng Dương Tiễn là người phương nào? Ngọc Đỉnh chân nhân ái đồ, chính thống xiển giáo đệ tử đời thứ ba. Sau này muốn kiểu gì pháp quyết không có. Chờ tu hành hơi có thành tựu, sợ cũng chướng mắt này ba chiêu hai thức đi. Hảo, hảo hảo. Phó Đông Lưu ánh mắt thập phần phức tạp, cảm động, mờ mịt, lại có chút ghen ghét cùng cô đơn. Cuối cùng thở dài, lôi kéo Dương Tiễn cánh tay, dùng linh lực lôi kéo tiểu con chúa, bay thẳng đến kia quang môn bay đi. Dương Tiễn ở Phó Đông Lưu trong mắt thấy được cảm kích. Mà Phó Đông Lưu bay đi lúc sau, một tiếng hét to ở sưng sờ mười mấy tu sĩ bên thai vang lên. Còn thất thần, còn không chạy nhanh tìm hiểu vừa rồi kia thiếu niên một quyền. Nay mười mấy tu sĩ sửng xuất hạ, lập tức ở vân thượng đả tọa, một đám đều bắt đầu trầm tư suy nghĩ, dần dần đều có điều đến. Chương 27, Tiên tử Thanh Liên. Dương Tiễn xác thật không nghĩ tới, chuyện này thế nhưng sẽ bị làm lớn như vậy, thậm chí làm hắn an nguy đều tổn gian nan khổ cực. Càng không nghĩ tới, Phó Đông Lưu đối với hắn ngẫu nhiên lĩnh ngộ đến mấy chiêu kiếm thức, thế nhưng sẽ như thế để ý. Này vốn không phải ngộ đạo lĩnh ngộ, chẳng qua là tiền nhân sở lưu, bị Dương Tiễn nhặt lên thôi. Phó Đông Lưu mặt mang cấp sắc, lôi kéo Dương Tiễn bay vào bí cảnh đại môn, thiếu chút nữa đem tiểu quận chúa đều đã quên. Không kịp đối Dương Tiễn giới thiệu này phiến bí cảnh tiểu thiên mà, Phó Đông Lưu toàn lực thi triển, dưới chân xẹt qua thật mạnh núi non, chỉ một thoáng đi tới trăm dặm, lôi kéo Dương Tiễn cùng tiểu quận chúa lạc hướng về phía một chỗ cao phong. Chân còn không có chạm đất, Phó Đông Lưu liền trực tiếp giống to. Trích Tinh Phong chủ lệnh. Phàm ta Bình Thiên kiếm môn tương ứng các phong phong chủ, trưởng lão, thỉnh tốc tới Trích Tinh Phong chủ điện nghị sự. Mau đi thỉnh trưởng môn tiến đến. Xem ra, vị này phó tiền bối địa vị tuyệt nhiên không thấp, ước chừng hẳn là cái gì Trích Tinh Phong phong chủ. Dương Tiễn tự nhiên không nghe nói qua môn phái này, trong lòng chỉ là hơi có chút cảm khái, rốt cuộc đây là một mảnh linh khí tiêu tán thiên địa, không nghĩ tới thế nhưng còn có như vậy đại môn đại phái bảo tồn. Đại môn đại phái. Dương Tiễn lại là có chút hiểu lầm. Trong hồng hoang chân chính nội tình thâm hậu, cao thủ như lâm tu tiên nhà giàu, ít nhất cũng là hóa mà mấy ngàn dặm, phong lâm thượng trăm tòa. Thậm chí còn, muốn làm bực này đại phái một phong chi chủ, trưởng lão chi vị, thành tiền tu vi đều không đủ xem, ít nhất cũng là chân tiên thiên tiên cấp số. Nhàn thoại thiếu tự, trở lại chuyện chính. Phó Đông Lưu lôi kéo Dương Tiễn cùng tiểu quận chúa tới rồi một chỗ đại điện. Nay chỗ đại điện cũng không tính rộng lớn, có chút cùng loại với Dương Tiễn kiếp trước đi qua những cái đó đạo quan chùa triển. Điện phụng vài tòa thần tượng, hẳn là môn phái này tổ sư. Trừ lần đó ra, một chút đệm hương bù, mấy bức minh họa, sơn son đều rất hơn phân nửa cây cột, không sai biệt lắm đó là này điện sở hữu. Trong điện canh gác đệ tử ở đâu? Phó Đông Lưu hô to một tiếng, có hai gã thân xuyên đạo bảo công trưởng kiếm nữ đệ tử về phía trước dập đầu, miệng xưng phong chủ. Phó Đông Lưu lúc này khó nén kích động, hô cầu, các ngươi hai cái mang này nữ hoa giản xếp hạ, hảo hảo chăm sóc, chờ nơi đây sự ta lại an bài nàng bái sư việc. Hai vị nữ đệ tử đều không phải là Phó Đông Lưu chân truyền, lúc này nghe Phó Đông Lưu như thế trịnh trọng, tự nhiên là cảm thấy này thần sắc có chút réo rắt thảm thiết thiếu nữ sẽ bái nhập Phó Đông Lưu môn hạ, cho nên không dám đại ý, ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ lôi kéo tiểu quận chúa rời đi đại điện. Phó Đông Lưu xoay người nhìn về phía Dương Tiễn, cặp kia trong mắt xuất hiện thần quang, làm Dương Tiễn trong lòng đều có điểm bất ổn. Đạo hữu, Dương lão đệ kia ba chiêu, ngươi còn nhớ rõ? Tự nhiên nhớ rõ, Dương Tiễn nhẹ nhàng gật đầu. Hảo. Phó Đông Lưu đi qua đi lại, trong ánh mắt tựa hồ rất nhiều cân nhắc, rồi sau đó nhịn không được cười to vài tiếng. Ha ha ha, thật sự là thiên không vong ta Bình Thiên kiếm. Chợt nghe ngoài cửa truyền đến một tiếng nữ tử hừ nhẹ, hơn phân nửa đêm nhiễu người thanh ngộng, ngươi lại ở lộng cái gì nhận không ra người pha chế. Phó Đông Lưu nghe vậy lại chỉ là cười mỉa, về phía sau lui một bước, ngồi ở một chỗ đệm hương bổ thượng, tựa hồ là cố ý, đem Dương Tiễn một người lưu tại đại điện trung ương lẻ loi đứng. Một mặt bóng trắng qua sông ánh trăng mà đến, tóc đen như thác nước, mờ mịt nếu tiên. Đợi đến nữ tử này tới gần, Dương Tiễn đều là trước mắt sáng ngời, trong lòng tán hạ như thế một câu. Hảo cái tiên tử. Buồn cụ thiên tiên cốt, thảo lý nhiễm nhẹ trần. Nếu vô nhẹ trần truy, chỉ khủng giữa tháng người. Nay tuyệt trần nữ tử ở ngoài điện rơi xuống, thế nhưng chỉ là ăn mặc một thân giày rơm, dáng người căn bản không thể dùng cao gầy mảnh khảnh như vậy thế tục ngôn ngữ tới miêu tả, đó là chân chính có tiên nhân chi cốt. Tỷ lệ gần như hoàn mỹ không tì vết. Nàng ăn mặc một thân mạt ngực váy trắng, tựa hồ là trong lúc ngủ mơ bị người bừng tỉnh, liền như thế bay tới nơi đây. Nhưng liền tính ăn mặc mát lạnh, ai có thể nói nàng yêu, mắng nàng mỹ. Kia vốn là ở suy diễn này thế gian tốt đẹp, làm người cảm thấy che lấp lên trái lại tiếc nuối. Tóc dài rối tung, thật sự là 3000 tóc đen. Chân ngọc nhẹ nâng, đảo mắt đã đến Dương Tiễn trước mặt. Lại xem, liền đem ngươi hai mắt đảo ra. Này lạnh băng miệng lưới làm Dương Tiễn lập tức rụt hạ cổ, mà này nữ tử thân hình vừa chuyển, đã xuất hiện ở một chỗ đại điện sàng ngang thượng. Một con tiểu xảo chân tùy ý đáp xuống dưới, một khắc chỉ đùi ngọc cuộn tròn, cánh tay tùy ý đặt ở đầu gối, quả nhiên là tiêu sái không kềm chế được, cố tình này tư thế lại mang theo một loại khác ý cảnh. Thất lễ! Dương Tiễn ánh mắt thực mau khôi phục trong suốt, trong lòng xấu hổ, đối với vị này nữ tử chắp tay. Ha ha ha! Phó Đông Lưu cười nói, vị này chính là ta tiểu sư muội. Cũng là chớ quên phong phong chủ. Thanh Liên, về vị tiểu huynh đệ này sự sau đó ta cùng nhau thuyết minh, thả chờ mặt khác sư huynh tiến đến. Ân. Thanh Liên phong chủ chỉ là nhẹ nhàng ứng thanh, tùy tay cầm cái vò rượu, ở cái miệng nhỏ kia cái miệng nhỏ uống. Dương Tiễn không có nhiều xem, tỉnh táo ngồi xuống Phó Đông Lưu bên cạnh đệm hương bổ thượng, lặng lặng chờ một vị Bình Thiên kiếm môn tiền bối đã đến. Không bao lâu, trong điện tụ tập hơn 30 người, một nửa là tóc trắng xóa lão giả, một nửa còn lại là Phó Đông Lưu như vậy trung niên nhân diện mạo, chờ cuối cùng một vị lão giả ngồi ở đệm hương bổ thượng, Phó Đông Lưu lúc này mới đứng lên. Đầu tiên đối một vị dáng người cao gầy trung niên đạo nhân làm cái đạo ấp, miệng xương trưởng môn sư huynh, lại xoay người đối với chư vị trưởng lão, phong chủ ngồi hai cái đạo ấp, mới mở miệng. Ta nói ngắn gọn. Lập tức, Phó Đông Lưu đem chính mình trường kiếm trừ yêu, kết bạn Dương Tiễn quá trình thuật lại một lần, còn trọng điểm đề cập một câu Dương Tiễn lai lịch. Vị tiểu huynh đệ này chính là bị hắn sư phụ đặt ở Hoang Sơn giã lĩnh rèn luyện tu hành, vị kia tiền bối cao nhân chi tu vi, khủng ta chờ tưởng đều không thể tưởng. Phó Đông Lưu đây là ở bảo hộ Dương Tiễn, rốt cuộc môn trung cũng không chỉ là hắn Phó Đông Lưu một người định đoạt, sợ có người đối Dương Tiễn khởi cái gì lòng xấu xa. Rộng rãi loại này phẩm tính, cũng không phải là mỗi người đều có. Vạn nhất đợi lát nữa có trưởng lão nhảy ra tới, chỉ trích Dương Tiễn thân phụ bọn họ Bình Thiên kiếm môn bí mật, phải đối Dương Tiễn bất lợi nên làm cái gì bây giờ? Phó Đông Lưu trước tiên liền nói Dương Tiễn rất có bối cảnh, những người này tự không dám lại có vọng tưởng. Rốt cuộc lúc này bí cảnh, lúc này Bình Thiên kiếm môn, đã lại kinh không được bất luận cái gì đánh sâu vào. Trong điện một trận trầm mặc, lại không có người nghi ngờ Phó Đông Lưu, bởi vì đều nghe ra Phó Đông Lưu còn có hậu lời nói, chỉ là lặng lặng chờ đợi. Phó Đông Lưu đem Dương Tiễn phía trước kia một quyền nói ra, này nhóm người lập tức biến sắc, không ít người ánh mắt phức tạp nhìn về phía Dương Tiễn, phát hiện thiếu niên này tựa hồ chỉ là bình đạm không có gì lạ sau, ngược lại nhiều vài phần kiên kỵ. Phó Đông Lưu cũng không nhiều lắm vô nghĩa, trực tiếp ý bảo chung quanh im tiếng, sau đó đối Dương Tiễn chắp tay nói: "Đạo hữu, còn thỉnh vì ta chờ biểu thị một phen." Ân Dương Tiễn lúc này thập phần chấn định, không màng hơn thua, đứng dậy đi tới trong điện, nhắm hai mắt, chậm rãi tìm kiếm phía trước cái loại cảm giác này. Bát Cửu Huyền Công vận chuyển, Dương Tiễn trên người có một cổ huyền ảo hơi thở phiêu tán. Sa ngang thượng nàng kia nguyên bản chỉ là xem ngoài điện, đương này cổ hơi thở xuất hiện khi, mới vừa rồi túi đầu nhìn chằm chằm Dương Tiễn, trong ánh mắt hơi mang tò mò. Mà mặt khác trưởng lão, phong chủ, thậm chí vị kia trưởng môn, sắc mặt đều nhiều chút trinh trọng. Huyền công kinh thế người, người nào dám không tôn. Ta chưa bao giờ dùng qua kiếm, liền lấy kiếm chỉ thay thế, chư vị còn thỉnh xem cẩn thận. Dương Tiễn giơ tay, dịch chân, tay phải cũng kiếm chỉ, tả hữu lay động, quanh thân rõ ràng không có nửa phần linh khí dao động, nhưng hắn đầu ngón tay lại phảng phất xuất hiện một đạo quang hoa. Hắn đem phía trước ở sơn môn lĩnh ngộ khi nhìn đến bóng người, mỗi cái động tác đều còn nguyên diễn biến ra tới. Phía trước hắn chém ra kia một quyền, kỳ thật vẫn là đem ba chiêu kiếm thức tinh nghĩa tinh luyện ra tới, dung hồi ở một quyền bên trong. Chỉ là hắn tu vi hỏa hậu chưa tới, Bát Cửu Huyền Công càng là chỉ có đệ nhất trọng, cho nên mới bị phản vệ hộp máu. Nhưng hiện giờ, diễn luyện một lần chính mình chứng kiến bóng người kia sử dụng chiêu thức, tất nhiên là việc nhỏ. Nhất kiếm nước mà. Nhất kiếm bình thiên. Nhất kiếm đoạn thương hoàn. Dương Tiễn không mang theo bất luận cái gì linh khí ba chiêu diễn luyện xong, đứng ở kia lại lần nữa cẩn thận thể ngộ, trong lòng rất nhiều cảm khái. Này ba chiêu kiếm thế bác đại tinh thâm, như thế sắc bén, lại là chính mình nghe cũng không nghe qua một vị đại năng giả sáng chế. Này huy hoàng đại thế, vô tận hồng hoang, có bao nhiêu như vậy tồn tại? Lại có bao nhiêu siêu việt kiếm này chiêu sáng lập giả tồn tại? Niệm cập tại đây, Dương Tiễn trong lòng lại nhiều vài phần hướng tới. Sáng tạo như vậy kiếm chiêu tu sĩ đã là như thế, sư phụ như vậy cấp số tồn tại thật sự thi triển khởi thần thông, lại nên là kiểu gì cảnh tượng? Dương Tiễn đứng ở kia thật lâu chưa động, mà nghe phốc phốc vài tiếng, phía sau những cái đó ngồi ở đệm hương đổ người trên ảnh, lại có 7-8 dân cư phun máu tươi. Mà dư lại hơn 20 người, vẫn như cũ nhắm mắt đả tọa, từng luồng hơi thở phập phồng dao động. Dương Tiễn mắt một hoa, xa ngang thượng bóng người kia rơi xuống trước mặt hắn, trực tiếp bắt được Dương Tiễn bả vai. Thừa dịp Phó Đông Lưu ở kia đả tọa thể ngộ, vị này thanh liên phong chủ không hề trở ngại mang đi Dương Tiễn, lao ra ngoài điện trực tiếp phi thiên dựng lên. Nàng như vậy động tác thật sự quá nhanh, Dương Tiễn mới vừa lấy lại tinh thần, thân ảnh đã xuất hiện ở không trung, đang bị nàng kia mang theo bay về phía một khác chỗ cao phong. Há mồm, gió đêm trực tiếp rót tiến vào, Dương Tiễn lại là nửa câu lời nói cũng nói không nên lời. Không cần lo lắng, ngươi đối Bình Thiên kiếm môn có ân, ta sẽ không hại ngươi, chỉ là muốn cho ngươi vì ta đơn độc diễn luyện vài lần. Nàng thanh âm thanh lãnh, lại mang theo một loại đạm mạc, phảng phất thật chính là kia trên 9 tầng trời tiên tử, ở đối Dương Tiễn cái này phàm nhân nói chuyện. Đây là cầu người thái độ sao? Trực tiếp ở ra lệnh thôi. Dương Tiễn hơi có chút dở khóc dở cười, trong lòng tuy có tức giận, lại cũng không thể biểu lộ, chỉ có thể ghi nhớ này phiên làm đủ, ngày sau lại như vậy trảo trở về chính là... Thật sâu xem một cái vị này mỹ đến không nói đạo lý nữ tử, thầm nghĩ trong lòng một câu. Ta tiểu thiền nhi trưởng thành, chưa chắc không bằng ngươi. Ai, sư phụ nói thiếu dính nhân quả, lại là đã quên cái không còn một mảnh. Sớm biết như thế, phía trước cần gì phải khoe khoang. Dương Tiễn trong lòng âm thầm cảnh giác, cũng coi như nhớ kỹ lần này giáo huấn. Chương 28, thân không thể khuất. Lên, luyện. Thanh thanh lánh lánh một câu ngôn ngữ, như là hỗn loạn đến xương gió lạnh. Rõ ràng nơi này là một chỗ bay nhẹ nhẹ ấm áp suối nước nóng, lại làm Dương Tiễn không cảm giác được nửa điểm ấm áp. Ngẫu nhiên đoạt được này ba chiêu, xác thật là bản địa đại năng sở lưu, cho nên Phó Đông Lưu kêu tới Bình Thiên Kiếm môn rất nhiều phong chủ, trưởng lão, hắn thực dụng tâm, đem kia ba chiêu hoàn toàn suy diễn một lần. Chút nào không kém, rất nhỏ nhánh cuối hoàn toàn hiện ra. Tại đây, này là được lại này ba chiêu nhân quả, hắn Dương Tiễn không thua thiệt nơi đây đại năng cái gì, càng không thua thiệt Bình Thiên Kiếm môn cái gì. Nhưng trước mắt cái này Phó Đông Lưu sư muội đem chính mình lại đưa tới nơi đây, nếu là ôn tồn thỉnh cầu, hảo ngôn tương đãi, dù sao lộng cái này lại không hoa cái gì sức lực, hắn diễn luyện một lần mười biến tự nhiên có thể. Nhưng hiện giờ, bị cái này xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân như là ném bao tải giống nhau ném tới trên mặt đất khi, Dương Tiễn trong lòng lửa giận rốt cuộc vô pháp ức chế. Hắn không đi phát tác, là bởi vì chính mình tu vi thiện, cái này tên là thanh liên nữ tử như vậy làm nhục chính mình, hắn tự không thể nói cái gì. Nhưng này cũng không đại biểu sẽ hướng này nữ tử mệnh lệnh cúi đầu. Dựa vào cái gì? Hắn cùng nàng không oán không thù, ba chiêu nhân quả cũng đã lại, nói câu không dễ nghe, nếu không có là hắn bằng vào bát cửu huyền công ngộ tới rồi này ba chiêu, Bình Thiên Kiếm môn mọi người vốn là không chiếm được. Cho nên, Dương Tiễn tử trên mặt đất đứng lên, quét hạ trên quần áo bụi đất, không nói một lời nhìn đứng ở thạch thượng mỹ nhân. Tuy là tuyệt thế dung nhan, lại có thanh lãnh tiên cốt, rồi lại như thế nào? Dương Tiễn không nói một lời, liền như vậy làm nhìn đối phương, trong lòng đã quyết định chủ ý, chẳng sợ kế tiếp cái này tiền tử lấy tu vi uy áp, hắn cũng không đáng ở chỗ này thấp đầu, lộ khiếp. Cùng lắm thì đua cái cá chết lưới rách, dù sao trên người còn có sư phụ lưu lại ngọc phù. Luyện. Thanh Liên hai mắt lộ ra chút lạnh băng hàn ý. Dương Tiễn cười lạnh thanh, liền ở kia đứng, lại lặng lẽ vận chuyển huyền công, đem lực lượng của chính mình cần phải ngưng tụ với một quyền trong vòng. Hắn đã làm tốt ra tay chuẩn bị, tuy rằng trong lòng biết thực lực của hắn kém này thanh lãnh tiên tử khá xa. Thanh Liên nhíu hạ mi, tùy tay đảo qua, một cổ nổi bật lực lượng ở nàng bàn tay trắng gian rơi mà ra. Dương Tiễn đồng thời ra quyền, đối với chính mình trước người không khí tạp một đấm xuất ra đi, này buồn hẳn là đánh hụt một quyền, lại buộc phát ra thiết chủ y đánh vách núi động tĩnh. Phanh! Dương Tiễn lui về phía sau hai bước, mà Thanh Liên cặp kia đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một chút kinh ngạc, nhưng tùy theo liền khôi phục vô biên lạnh lẽo. Thanh Liên hừ lạnh nửa tiếng. Sau lưng kia suối nước nóng cơ hồ bị đóng băng, mà trong ánh mắt phảng phất nở rộ ra hai thanh băng truy, xem Dương Tiễn cái chán đau đớn. Luyện, hoặc chết. Chết. Dương Tiễn đột nhiên cười, cười có chút đột ngột, cười ra đầy ngập tức giận. Hắn một lóng tay Thanh Liên, cắn răng mắng, ngươi dựa vào cái gì định ta sinh tử. Thanh Liên mắt nhắm lại, đột nhiên tung bay dựng lên, 3000 tóc đen quét động, chỉ một thoáng, kia sợi tóc phía cuối tràn ra từng đạo bóng kiếm. Muôn vàn băng phách kiếm, che trời nhằm phía Dương Tiễn. Dương Tiễn lại hồn nhiên không sợ, nén giận ra tay, song quyền không ngừng tạp hướng đánh út lại đẩy trời bóng kiếm, nhưng hắn tứ chi động tác, lại so với bóng kiếm chậm quá nhiều, quá nhiều. Vèo, vèo vèo, không ngừng truyền ra quần áo tan vỡ tiếng vang, bóng kiếm nhiễm tơ máu. Hàn băng bóng kiếm ở Dương Tiễn quyền hạ vỡ nát bất quá mười mấy nói, dư lại bóng kiếm bay nhanh sẽ qua, ở Dương Tiễn toàn thân các nơi để lại một đạo thật nhỏ vết thương. Chờ Thanh Liên lại lần nữa dừng ở thạch thượng, bàn tay trắng nhẹ chấn. Kia muôn vàn băng phách bóng kiếm lặng yên biến mất không thấy, hóa thành nguyên khí quay lại mình thân. Dương Tiễn cũng đã quỳ một gối ở trên mặt đất, cả người các nơi tổn hạ mấy trăm nói vừa mới cắt qua da thịt vết thương. Máu tươi không kịp chảy ra, miệng vết thương đã khép lại, đây là Dương Tiễn tự thân tự lành lực. Thanh Liên lạnh lùng nói, chỉ bằng, ta bản lĩnh so người cường. Xác thật, bản lĩnh cường, liền có thể tùy ý sai xử kẻ yếu, đây là đến nơi nào đều có thể dùng quy củ. Dương Tiễn thanh âm lúc này ngược lại khôi phục bình tĩnh. Hắn chậm rãi đứng lên, hơi chút chấn động, trên người xuất hiện từng đạo khói trắng. Đó là vừa rồi băng phách bóng kiếm hoa khai thân thể lưu lại kiếm khí, lúc này bị Dương Tiễn trực tiếp đánh sơ xác. Nếu ta bản lĩnh cường, hôm nay tại đây làm ngươi cúi đầu, làm ngươi làm nô vì tỷ, ngươi cũng không nói được cái gì đi. Dương Tiễn chậm rãi ngẩng đầu, trong ánh mắt có kinh người thần quang. Thanh Liên không để bụng chút nào, nhàn nhạt gật đầu, trong miệng thốt ra một chữ, luyện. Dương Tiễn chưa nói cái gì, đem trên người một chút vết máu lau. Lại bỏ đi áo ngắn, ở nhẫn ban chỉ trung cầm một kiện ở Ngọc Tuyển Sơn thượng thường xuyên ăn mặc đạo bào, chậm rãi mặc trong người. Rồi sau đó, mắt nhìn Thanh Liên, bình tĩnh nói một câu, không luyện. Ngươi cho ta thật không dám giết ngươi. Thanh Liên hơi nhíu mày. Chỉ chết mà thôi. Dương Tiễn hít sâu một hơi, bắt đầu điên cuồng vận chuyển bát cửu huyền công, chết tắc chết, thân bất khuất. Hảo cái bất khuất, kia làm ta nhìn xem, ngươi xương cốt ngạnh đến kiểu gì nông nỗi. Thanh Liên hai mắt bên trong xuất hiện Dương Tiễn xem không hiểu thần sắc, kia rõ ràng là hận, là đau, là một loại điên cuồng. Hắn vừa tới cái này đại thế giới không bao lâu, tuyệt đối không trêu chọc quá cái này xinh đẹp điên nữ nhân. Quỷ biết nàng vì sao như thế đau khổ tương bức. Nhưng ngồi chờ chết không phải hắn tính cách, biết rõ đánh không lại, Dương Tiễn giờ phút này vẫn là ra sức xuất kích. Thân ảnh tả hướng. Dương Tiễn không có nửa điểm sức tưởng tượng lao xuống đến một bên, thân thể lăn xuống nháy mắt, đã bắt được hai viên ngông trứng lớn nhỏ cục đá. Bóng kiếm tái khởi, lần này chỉ có 7 đem xương lạnh bóng kiếm. Nhưng Dương Tiễn hai tay đột nhiên ném, hai viên cục đá khơi dậy thật lớn tiếng xé gió, giống như lưỡng đạo ô quang tạp hướng Thanh Liên. Thanh Liên thân ảnh thẳng tắp phi thiên dựng lên, kia lưỡng đạo ô quang ở nàng lòng bàn chân bay qua, thậm chí đánh nát một đạo linh khí ngưng tụ thành bóng kiếm. Dương Tiễn đầu thạch chi lực quả là với tư. Kiếm quang động, bay thẳng đến Dương Tiễn tứ chi vạch tới, lại chưa tỏa định Dương Tiễn tim phổi yếu hại. Dương Tiễn nhân cơ hội trực tiếp lui về phía sau, hai bước lưu lại hai cái hố to, tốc độ bùng nổ tới rồi cực hạn. Kia lục đạo bóng kiếm ở hắn phía sau, có một đạo thậm chí chém xuống hắn phiêu khởi một sợi tóc dài, nhưng hắn cũng không quay đầu lại, lập tức vọt tới trước. Hừ. Thanh Liên một kích không trúng đã tức giận, phía sau đã có đạo đạo bóng kiếm phiêu giật mà ra. Bóng kiếm bao tác. Dương Tiễn lại cũng không là tùy ý chạy động, hắn nhảy vào một chỗ loạn thạch đôi chung. Eo như trung trục, chân mại núi cao. Nương xoay người chi lực, Dương Tiễn trực tiếp đá bay hai viên một người rất cao tảng đá lớn, hướng tới không trùng Thanh Liên mà đi. Bóng kiếm bay tán loạn, giống như mưa rền gió dữ, trực tiếp hoanh ở kia hai khối tảng đá lớn phía trên, liền nghe một trận lại một trận nổ đùng thanh, kia hai khối tảng đá lớn thế nhưng một chút nổ thành bột phấn. Liền vào lúc này. Hô! Hô! Hô! Từng viên cục đá phá không dựng lên, bí mật mang theo vạn cân chi lực, hùng mãnh tạp hướng Thanh Liên. Mà Dương Tiễn, càng là tại đây mười mấy khối phi thiên dựng lên cục đá lúc sau, nhảy dựng lên. Bình thiên kiếm môn. Dương Tiễn giống giận. Trên bầu trời xuất hiện một đạo thất luyện. Dưới ánh trăng sinh lôi. Kia trong điện đả tọa 20-30 người đột nhiên bừng tỉnh. Thiên điệu tuy có dị trạng, nhưng Thanh Liên tiên tử sắc mặt không hề có biến hóa, tùy tay đảo qua, nổi bật nguyên khí hóa thành một con tre trời bàn tay to. Trực tiếp đem kia mười mấy khối phi thạch tính cả Dương Tiễn nháy mắt chủ phi. Trực tiếp lấy tu vi áp người, không có những cái đó hoa hoẹ loẹ loẹt bóng kiếm. Tu thể chi thuật, ngao luyện tự thân, mượn thiên địa chi lực, mở ra tự thân thân thể chi bảo tàng, này đó là Dương Tiễn sở đi lộ. Nguyên thần phương pháp, lấy nguyên thần câu thông thiên địa, đoạt thiên địa tinh nguyên lớn mạnh mình thân chi lực, phất tay đầu đủ gian liền có thiên địa chi uy. Này đó là Thanh Liên, đó là thời đại này cơ hồ sở hữu tu hành chi linh sở đi lộ. Hai người có lẽ không có cao thấp trên dưới chi phân, nhưng lại có trong ngoài trọng điểm chi biệt. Lúc này Dương Tiễn, chỉ có bát cửu huyền công, một chút võ nghệ, hôm nay sở ngộ ba chiêu chưa hóa thành mình dùng. Mà đối thủ của hắn, cũng đã là này phiến bí cảnh tiểu thiên mà bên trong tu vi đứng đầu tiên tử, tuy chưa có thành tiền chi tu vi, lại đủ để nghiền áp lúc này Dương Tiễn. Dương Tiễn bị kia linh khí ngưng làm bàn tay to đánh bay, trong lòng đối bát cửu huyền công tín niệm vẫn chưa có chút dao động, bởi vì hắn biết, chính mình bất quá là thua ở tu hành ngày đoạn phía trên. Thua không sợ. Sư phụ Lưu có ngọc phù tiền đề hạ cũng không dám đi đấu tranh, hắn còn tu cái gì nói. Thanh thanh thật thật bồi dưỡng tiểu thiền nhi là đến nơi. Ai còn có thể vẫn luôn thắng đi xuống. Nhưng nếu là như vậy túi đầu, hắn về sau còn nói cái gì trường sinh đại la, còn nói cái gì đại đạo độc hành. Người uy còn túi đầu, thiên uy như thế nào đứng thẳng. Bát cửu huyền công, tám chết chín sinh. Phanh. Dương Tiễn ngạnh sinh sinh nện ở trên mặt đất, kia mười mấy tảng đá cũng tùy theo rơi xuống. Một sợi hàn quang hiện ra, lại là kia Thanh Liên tiên tử tay cầm trường kiếm mà đến, tựa hồ thật sự muốn đem hắn như vậy chấm dứt. Thanh Liên, ngươi muốn làm gì? Một tiếng quen thuộc tiếng nói ở chân trời truyền đến, mang theo vô biên lửa giận. Thanh Liên tiên tử nhíu hạ mi, thân ảnh ngừng ở giữa không trung. Phó Đông Lưu có chút sốt ruột rơi xuống, đầu tiên là chỉ vào chính mình sư muội, môi run rẩy, sắc mặt phát tím, ngươi. Ngươi vì sao như thế? Ta liền như thế, lại như thế nào? Thanh Liên tùy tay đem trong tay hàn băng kiếm tan đi, trở xuống nguyên bản trên tảng đá. Ngươi có biết? Chúng ta bình thiên kiếm môn thiếu hạ hắn bao lớn nhân tình. Phó Đông Lưu hận không thể một cái tắt đánh ra đi, đổi làm là mặt khác sư muội, hắn tất nhiên là làm như thế. Nhưng trước mắt người này, đứng ở đá xanh thượng chỉ cấp chính mình một cái lạnh băng sườn mặt người này. Toàn bộ môn phái đối nàng thua thiệt, cũng đã không dung chính mình đối nàng có nửa tiếng hô quát. Phó Đông Lưu sầu thẳng cười, xoay người muốn đi xem Dương Tiễn trạng thái, nhưng Dương Tiễn vừa vặn một quyền đánh bay kia mười mấy tảng đá, chậm rãi đứng lên. Dương huynh đệ, ta, ai, Thanh Liên, ngươi thật sự là điên rồi. Đạo hữu, hôm nay, liền từ biệt ở đây. Dương Tiễn nắm chặt quyền, ngực có chút phập phồng không chừng, nhưng cuối cùng hắn không nói thêm cái gì, xoay người đi hướng xuống núi đường nhỏ. Phó Đông Lưu ngửa mặt lên trời thở dài, đột nhiên hung hăng đánh chính mình một cái tát, thế nhưng hai mắt rừng rừng, lại là căn bản không có nửa điểm thể diện, lại đi truy hồi Dương Tiễn. Này con mẹ nó đều là chuyện gì? Trích Tinh Phong trưởng lao tốc tới, đưa Dương huynh đệ xuống núi. Nếu bí cảnh bên trong ai dám mưu hại hắn tánh mạng, ta Phó Đông Lưu sinh bổ bọn họ. Nói xong thế nhưng ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng huýt gió trung tràn đầy bi phẫn. Hừ. Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, nhìn chăm chú vào Dương Tiễn lẻ loi rời đi bóng dáng. Chính mình năm thành tu vi một trường dưới, hắn bị thương, che lại ngực, đi cũng thực thong thả. Ánh trăng trung, hắn bóng dáng, giờ phút này lại là như thế quật cường. Chương 29, Hồng Trần rèn luyện thủy. Dương Tiễn thương cũng không lo ngại, bát cửu huyền công vận chuyển mấy chu thiên đã khôi phục hoàn toàn. Hắn một đêm không thôi, chỉ là tốc độ cao nhất lên đường. Xuống núi khi, hắn xoay người nhìn ra xa, trong lòng càng là hạ quyết ý. Này Bình Thiên Kiếm Môn, ngày sau khẳng định là muốn lại đi thượng một chuyến. Đến lúc đó, Dương Tiễn chắc chắn tìm vị kia Thanh Liên phong chủ, tất cả dâng trả hôm nay sỉ nhục, lấy toàn hắn tâm cảnh khuyết điểm. Cái kia cái gì tiên tử, coi thường người khác sinh tử, tâm địa dữ dội tàn nhẫn, lúc ấy thật sự động sát khí. Phấn hồng xương khô, gọi chi thế nào? Nàng đó là lại xinh đẹp gấp 10 lần, gấp 100 lần, Dương Tiễn ngày sau không nói được cũng muốn lạt thủ tồi hoa một lần. Đương nhiên, này đó hiện tại không thể nói ra. Dương Tiễn lúc này thực lực không đủ, chỉ có thể muộn thanh ẩn nhẫn. Nếu là liền ẩn nhẫn đều làm không được, hắn Dương Tiễn còn nói cái gì thân thể thành thánh. Đi ra Bình Thiên Kiếm Môn thế lực phạm vi trước, Phó Đông Lưu phái vài vị đệ tử ngự không đuổi theo Dương Tiễn, cho hắn rất nhiều tạo. Dương Tiễn đem một bức bản đồ, 10 khối lớn bằng bàn tay thiên tâm thạch thu được chính mình nhận ban chỉ chung, đem Phó Đông Lưu tặng cho sự vật tất cả trả lại trở về, đối kia vài vị bồi kiếm tu sĩ nói thanh đa tạ, theo sau xoay người rời đi, lại vô dừng lại. Phó Đông Lưu tự giác không mặt mũi nào đối mặt Dương Tiễn, cũng biết Dương Tiễn đối chính mình sư muội Thanh Liên có căm ghét, lại không nói cái gì, chỉ là làm đệ tử thay truyền đạt, hứa cấp Dương Tiễn một phần hứa hẹn. Chỉ cần Dương Tiễn mở miệng, Phó Đông Lưu tất sẽ toàn lực ứng phó, đặt thành Dương Tiễn ba cái yêu cầu, vô luận chuyện gì. Dương Tiễn đối này vẫn chưa quá mức để ý, chỉ là cảm thấy thiếu cái trò chuyện với nhau thịnh hoàn đạo hữu, hơi có chút tiếc nuối thôi. Mà Dương Tiễn không thể tưởng được chính là, hắn rời đi khi Phó Đông Lưu trong lòng nổi lên ngập trời hàm ý. Nhưng Phó Đông Lưu chính mình cũng hoàn toàn không biết tưởng, hắn rốt cuộc vì sao cảm thấy như thế tiếc nuối. Phảng phất Bình Thiên Kiếm Môn bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Cũng phảng phất, hắn tự thân cũng không duyên cớ bỏ lỡ thiên đại cơ duyên. Nhưng mà, bỏ qua đã là vô pháp vãn hồi, Phó Đông Lưu trừ bỏ sau lưng mắng chính mình tiểu sư muội Thanh Liên vài câu, lại có thể như thế nào. Ai cũng không biết, vốn nhờ vì thế sự, vị kia Thanh Liên tiên tử lại cũng thiếu chút nữa thân chết. Dương Tiễn đi rồi ngày đó buổi tối, Thanh Liên phản hồi nàng động phủ sau, hơi hoàng thần, trực tiếp phát gục ở đệm hương bổ thượng. Một đạo thân ảnh, không tính cường tráng, cũng không tính cao lớn, bình phàm bên trong lại mang theo rất nhiều bất phàm, phảng phất chịu tải vô tận ngân hà, liền như vậy vô thanh vô tước, xuất hiện ở Thanh Liên bên cạnh. Này tôn thân ảnh hơi do dự, nâng lên ngón tay chậm rãi thu hồi. Tạm thời lưu ngươi, làm ta đổ nhi ngày sau kiểm nghiệm huyền công sử dụng. Gió thổi qua, kia thân ảnh tới kỳ quặc. Đi rồi cũng là không hề dấu vết. Chỉ là Thanh Liên tỉnh lại sau, mặc danh kinh ra đầy người bạch mao hãn. Tuy rằng nàng cảm giác chính mình không hề khác thường, nhưng tổng cảm thấy chính mình ở quỷ môn quan đi rồi một chuyến, không biết vì sao, tâm thần kinh hãi. Ngọc Đỉnh chân nhân, vẫn chưa rời xa. Nương không thấy. Cha cùng đại ca cũng không thấy. Ân, ca ca cũng không thấy. Ngọc Tuyên Sơn, Kim Hà Động, trước động linh tuyển bên, nho nhỏ nữ đồng ngồi ở nước suối một bên, hoàng hai chỉ tinh ánh như ngọc chân. Đối với chân trời ánh nắng chiều sức sở, tiên hạc khinh đề, trăm điệu về rừng. Trời quang mây tạnh, trăm cảnh ngàn hồi. Nhưng cho dù như thế cảnh đẹp, cũng hóa giải không khai kia nho nhỏ nhân nhi mặt mày gian đũ buồn. Mặc cho là kia linh khí ngưng kết ra mát lạnh nước suối xẹt qua gan bàn chân, nàng cũng không có ngày thường kia nhẹ nhàng tiếng cười. Ai, tới nơi này về sau, ca ca luôn là ở tu hành thật sự như vậy quan trọng sao? Hiện tại còn ra ngoài tu hành, ra ngoài liền ra ngoài. Nhưng khí chính là, còn không mang theo Thiền Nhi. Nàng nhẹ giọng nói thầm, khoe miệng nổi giận, hơi có chút oán trách. Tiểu Thiền, không hảo hảo đả tọa, như thế nào lại chạy tới chơi thủy? Một thân trắng thuần nói váy Đinh Lan chậm rãi mà đến, nhẹ giọng trách cứ. Tiểu Thiên Nhi nhảy dựng lên, cung trang làn váy che khuất quang chân, đối với Đinh Lan làm cái mặt quỷ. Tỷ tỷ, tu hành ngộ đạo không khỏi quá mức không thú vị, ta ngồi không được sao? Đinh Lan khe khẽ thở dài, giơ tay quát một chút Dương Tiểu Thiền chóp mũi, thấp giọng răn dạy. Ngươi thật sự là đang ở phúc trung không biết phúc, phổ thiên hạ người tu đạo, thật muốn phân ngươi một phần mười phúc vật lý. Nơi này chính là Kim Hà Động, lão sư càng là giữa trời đất này chân chính đại năng, ngươi có thể nào không quý trọng cơ duyên, còn như thế lười biếng. Vậy được rồi, Tiểu Thiền Nhi chớp chớp mắt, Đinh Lan này đó giao hơn nói, luôn là như thế nghìn bài một điệu. Được rồi, Đinh Lan lôi kéo Dương Tiểu Thiền, hướng kia tiên khí lượn lờ gác mái đi đến, ăn trước điểm đồ vật, lại tiếp tục tu hành đi. Thúy Trúc cho ngươi làm chút món ngon, nhưng đều là đại bổ linh vật. Tiểu Thiền Nhi kia cái miệng nhỏ lập tức cao cao chú lên, liền tính nghe nói có thứ tốt ăn, tóm lại là không quá tình nguyện. Đinh Lan kiểu gì thông tuệ, thấy thế khẽ cười nói, lão sư mang theo sư huynh rời đi đã nhiều ngày, nói không chừng khi nào liền đã trở lại, ngươi lại như vậy lười biếng, bảo không chuẩn sẽ bị lão sư mắng. Cà ca mau trở lại sao? Tiểu Thiên Nhi cặp kia sáng ngời con ngươi tỏa sáng rực rỡ. Cái này lại cũng nói không chừng, đến lúc đó sư huynh gặp ngươi chậm trễ tu hành, nói không chừng cũng sẽ mở miệng răn dạy dục. Cà ca sẽ mắng chính mình. Tiểu Thiên Nhi đầu một hoài, tùy theo hì hì cười, ca ca tính tình như vậy hảo, mới sẽ không mắng chửi người, càng sẽ không mắng Thiên Nhi đâu. Tính tình ôn hòa. Đinh Lan trong ánh mắt nổi lên một chút hồi ức, nàng lại phi như thế cảm thấy. Nhưng thật ra cảm giác Dương Tiễn sư huynh trừ bỏ đối mặt Tiểu Thiền khi còn nhỏ, đại đa số đều là bản cái mặt, rất nghiêm túc. Một lát sau, đối mặt một bàn linh khí toát lên mỹ vị món ngon, Tiểu Thiền Nhi nước miếng chảy ròng, gấp không chờ nổi bắt đầu ăn uống thỏa thích. Ăn ăn, Tiểu Thiền Nhi đột nhiên khẽ thở dài thanh, cũng không biết ca ca ở bên ngoài hành tẩu, ăn phải chăng như ý, ngủ phải chăng an ổn. Đinh Lan Thúy Trúc nhìn nhỏ cười. Yên tâm đi, lão sư mang theo sư huynh đi tu hành. Nói không chừng lúc này đang ở nhà ai phúc địa làm khách, ăn kia đều là gan rồng tùy phượng, uống cũng đều là quỳnh tương ngọc nhưỡng, chúng ta nơi này nhỏ nhỏ thức ăn sao dám so sánh với. Ân, cũng đúng. Tiểu Thiên Nhi lúc này mới yên lòng, tiếp tục ăn uống, trong lòng quyết định chủ ý. Đợi lát nữa chơi xấu ngủ sẽ rác lại bắt đầu tu hành, dù sao cũng không chậm trễ chuyện gì. Cùng lúc đó, Dương Tiễn cũng là ở ăn bữa tối. Hắn xúc ở một chỗ nhỏ hẹp trong động, tay trái bắt lấy một khối to thuộc thịt bò. Tay phải bắt lấy một cái nóng hầm hập đại màn đầu, ăn đó là một cái vui sướng đồng địa. Dương Tiễn trong ánh mắt có chút gấp không chờ nổi muốn đem mấy thứ này tắt xong, làm trong bụng không hề đói khát, tiếp tục đả tọa tu hành. Tu vi, thực lực, cầu đạo, kiếp nạn. Thanh Liên tiên tử ngày ấy khinh nhục, đối Dương Tiễn không khác đánh đòn cảnh cáo, trong lòng cảnh giác rất nhiều, càng là tức giận phân đấu. Theo sau nửa tháng chung, Dương Tiễn tại đây chỗ bí cảnh tiểu thiên mà đi rừng rừng. Rốt cuộc đem chính mình điểm dừng chân, định ở một chỗ tán tu tụ tập chấn nhỏ phụ cận. Ở cách chấn nhỏ 500 dặm một chỗ núi hoang, Dương Tiễn động thủ sáng lập ra một chỗ nho nhỏ động phủ, ẩn thân trong đó, tĩnh tâm tu hành. Trong nháy mắt, liền qua 2 tháng. Kia 10 khối lớn bằng bàn tay thiên tâm thạch, mỗi khối đều có vạn cân trọng, Dương Tiễn nghiên cứu hồi lâu cũng không biết đây là cái gì tính chất cấu tạo, nhưng lại cho hắn không nhỏ tiện lợi. Không cần lại lưng đeo núi đá hành tẩu, tự không cần lo lắng chọc người chú ý. Mỗi ngày khiêng 4 khối thiên tâm thạch, liền có tương đồng công hiệu. Bởi vì thiên tâm thạch thể tích tiểu, Dương Tiễn còn có thể dùng thiên tâm thạch nhằm vào rèn luyện cánh tay chi lực, đáng tiếc trước sau không thể đột phá đơn cánh tay 9999 gông cùm xiềng xích. Chẳng lẽ, thật sự muốn bắt đầu tu hành đệ nhị trọng, mới có thể tiếp tục tăng lên lực lượng. Dương Tiễn trong lòng không cam lòng rất nhiều, lại bắt đầu có chút sốt ruột. Tuy rằng ngày thường du rú trong nhà, không có khiến cho kia chấn nhỏ tiền nhiệm gì tán tu chú ý. Nhưng hắn bị Thanh Liên đả thương sau có nguy cơ cảm, tự giác tu vi yếu ớt, muốn mau chóng đi tới một bước. Nhưng một ngày này, Dương Tiễn linh giác hơi rung động, tổng cảm thấy có chuyện gì phát sinh. Hắn dừng lại tu luyện, thu hồi trận bàn, đi ra động phủ, ở động phủ chung quanh tuần tra một lần lúc sau, trong lòng vẫn tự sao động, liền đi hướng kia chỗ trấn nhỏ. Rất xa, Dương Tiễn thế nhưng nhìn đến có mấy chục danh tu sĩ đứng ở trấn khẩu, mà trong lòng cái loại này rung động, mặc danh chuyển hóa thành vui sướng. Huyền công thần dị, huyền diệu khó giải thích. Dương Tiễn biết đây là có chỗ lợi đang chờ chính mình, vẫn là đối chính mình có trọng đại trợ lực chỗ tốt, cho nên bước ra chạy bộ qua đi, muốn nhìn một chút đã xảy ra chuyện gì. Trấn khẩu lập 2 cái thẻ bài, mặt trên viết 2 cái môn phái tên, đều là này chỗ bí cảnh tiểu thiên mà nội thượng du môn phái. Thú Linh Tông chiêu nạp có chí chi sĩ, đi trước tím hồn cốc hái dược thảo, lấy linh đan quả đáp lễ. Phái Thiên Tiên môn chiêu nạp có chí chi sĩ, đi cùng môn trung trưởng lão đệ tử, cùng hướng bí cảnh ở ngoài thăm dò bí địa, lấy linh đan, linh thạch, công pháp tương tạo. Dương Tiễn không khỏi không nhịn được mà bật cười. Đầu tiên là có Bình Thiên Kiếm Môn, lại có Toái Thiên Tiên Môn, hôm nay, rốt cuộc là như thế nào bọn họ? Nay chỗ thế giới vô biên tu sĩ, thật đúng là thật lớn khẩu khí, lại cũng là nhân này phiến thiên địa bế tắc hẻo lánh, tu sĩ phần lớn hết ngồi đại giếng, đều không biết hồng hoang rộng, cũng không biết trời cao bao nhiêu. Nói trở về, nếu là chính mình ngày đó ở Thanh Liên Tiên Tử trước mặt nói ra xiển giáo, giảng ra Ngọc Đỉnh chân nhân đại danh, nói không chừng kia hung ác tiên tử cũng chỉ sẽ vẻ mặt phẫn nộ. Dương Tiễn vừa muốn xoay người rời đi, trong lòng rồi lại có chút sao động bất an, phảng phất ở nhắc nhở hắn cái gì. Nhắc nhở cái gì? Dương Tiễn xoay người nhìn cái thứ hai bảng hiệu, bí cảnh ở ngoài thăm dò bí địa tám chữ, làm hắn trong lòng bừng tỉnh đại ngộ. Sợ là chính mình cơ duyên, muốn dừng ở bí địa hai chữ phía trên. Cũng thế, một mặt bế quan tu hành không thể đột phá, đi ra ngoài rèn luyện một phen, nói không chừng sẽ bắt được kia nhất tuyến thiên cơ. Vị đạo hữu này, bảng hiệu bên vị kia lão nhân mở hai mắt, ôn hòa cười, tựa hồ nhìn ra Dương Tiễn ý động, cười nói, chính là muốn cùng đi trước. Dương Tiễn gật đầu nói, không biết ta cần làm cái gì. Không cần, ở chỗ này ký xuống cái tên, tu vi, sau đó qua bên kia tiểu quán chờ liền có thể. Lão nhân ôn hòa nói, lấy ra một quyển quyển sách. Dương Tiễn vừa muốn tiếp nhận quyển sách thêm tên họ, lại cảm giác từng đạo ánh mắt nhìn chính mình, như lưng như kim chích. Dương Tiễn quay đầu nhìn lại, lại thấy kia tụ tập tại nơi đây mấy chục danh tán tu các sắc mặt cổ quái, càng có cách chính mình hơi gần hai người muốn nói lại thôi. Làm sao vậy? Dương Tiễn trong lòng có chút kỳ quái, đem danh sách tạm thời bông, nhiều vài phần thận trọng. Mà vị kia lão nhân cũng không nói cái gì, tiếp tục ôn hòa cười, đứng ở bảng hiệu bên tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Chương 30, Mộc Thuyền từ từ. Sự tuy có bệnh nhẹ, nhưng Dương Tiễn vẫn chưa trực tiếp thối lui, hắn biết đây là tự thân cơ duyên nơi, tất nhiên là không thể dễ dàng buông tha. Xoay người, đối mọi người chắp tay, tuy là thiếu niên thân, đảo cũng có vài phần khí độ. Thực tự nhiên, đã bị người nghĩ lầm là bí cảnh chung những cái đó danh môn xuất thân đệ tử, lại cũng không biết vì sao thất vọng đến tận đây. Thất vọng. Nơi đây lập thượng hai cái bảng hiệu, làm chính là thuê việc. Đại môn phái thuê tán tu vì bọn họ vào sinh ra tử, sự thành sau chi trả linh đan linh thạch làm thù lao, đây cũng là tán tu có thể được đến tu đạo tài nguyên chủ yếu con đường. Dương Tiễn cố ý bày ra mở mị thần sắc, nhỏ giọng hỏi, xin hỏi chư vị, có gì không ổn chỗ sao? Phía sau này đó tán tu đảo cũng không có gì kiêng kỵ, thấy Dương Tiễn sợ là vừa tu hành không lâu, trên người càng là liền khí đều cảm giác không đến, ngươi một lời ta một ngữ xin khuyên hắn một phen. Môn phái sở thuê việc tự nhiên có điều phân chia, tỉ như kia tím hồn cốc ngắt lấy dược thảo, tuy tím hồn cốc có chướng khí bao trùm, lầm hút chướng khí cũng có tánh mạng chi nguy, nhưng loại này nguy hiểm đều là có thể trước tiên phòng bị, lẩn tránh khai. Nhưng bí cảnh tìm kiếm lại là thật đánh thật sinh tử chắc trở, những cái đó đại môn phái thuê tán tu cũng vẫn chưa an cái gì hảo tâm. Đại để đều là đem tán tu coi như dò đường pháo hôi, đi lúc sau đại để 8-9 phần 10 bất tử cũng vong. Chính mình đi đánh sông đánh chết, gian nan được đến cơ duyên chỗ tốt lại phải bị tổ chức lần này tìm kiếm tiên môn cầm đi, lại cấp một ít không phải thực chân quý công pháp pháp quyết. Loại sự tình này, mới nhìn tựa hồ là thâm hụt tiền sinh ý, nhưng cẩn thận phẩm vị, lại cũng chỉ là một bút mua bán thôi. Thì ra là thế. Dương Tiễn đối báo cho việc này vài vị thanh, trung niên đạo sĩ chắp tay, nhe răng cười, lộ ra một ngụm lạnh lạnh bạch nha, kia, này Toái Thiên Tiên môn thanh danh như thế nào? Có từng đã làm giết người đoạt bảo việc? Lời vừa nói ra, chung quanh tán tu tất cả đều biến sắc, một đám cũng không dám tùy tiện trả lời. Vị kia đứng ở chiêu bài bên láo giả, cũng bị Dương Tiễn như vậy ngay thẳng cấp khí vui vẻ, lại mở mắt. Ta Toái Thiên Tiên môn hành sự xưa nay quang minh lỗi lạc. Chuyến này nếu là bản môn chủ cầm, kia bí cảnh trung đoạt được bảo vật, theo lý liền ứng trả lại cấp bổn môn, mà bổn môn lại lấy ngươi tu luyện sở cần chi vật dùng để tưởng thưởng, có nơi nào mất công bằng sao? Thì ra là thế, tiền bối chớ giận. Dương Tiễn cười gật gật đầu, trong lòng đại khái đã minh bạch cái này kịch bản. Tiên môn việc làm chính là bí cảnh trung những cái đó chân chính bảo vật, mà những cái đó bảo vật rơi xuống tán tu trong tay, hơn phân nửa cũng không có tác dụng gì, còn không bằng cầm đi cấp tiên môn đổi điểm tài nguyên. Này mua bán vốn chính là kẻ muốn cho người muốn nhận, không thể nói cái gì khi dễ nhỏ yếu, nhưng Dương Tiễn lại là vì bảo vật mà đi, đi lúc sau như thế nào cũng muốn động động đầu óc, như thoát thân chi đạo, đi tìm chính mình cơ duyên. Dương Tiễn cảm khái hai tiếng, sinh tử mệnh từ thiên, phú quý tự thân bác. Rồi sau đó đi đến kia lão giả trước mặt, tiếp nhận danh sách, tuyệt bút vung lên viết xuống chính mình danh hảo. Dương Nhị Lang. Dương Tiễn không nghĩ dùng chính mình tên thật, nhưng cũng không có lựa bịp người khác, hắn vốn chính là trong nhà đứng hàng lão nhị. Sau này lại có nhị lang chân quân thiên đình phong hào, tên này lại cũng là có thể dùng. Tu vi một lan hắn không có điển, đem bút một ném, cất bước mà đi. Còn cũng may Ngọc Tuyển Sơn thời điểm sư phụ cũng làm hắn học mấy năm bút lông tự, bằng không để bút bỏ khâu, kia cũng thật là muốn làm trò cười cho thiên hạ. Theo sau cũng không quay đầu lại đi vào trong trấn, đi kia phố bên tử quán, cùng bên trong đã đang đợi chờ 7-8 danh tán tu đánh cái đối mặt, vẫn chưa hàn huyên khách sáo. Đại Dương Tiễn ngồi định rồi, lại có một thanh niên văn sĩ cảm khái mạc danh, đi hướng bảng hiệu. Hảo cái sinh tử mệnh từ thiên, Kim Mô cũng đi thử thử này mệnh ngạnh không ngạnh đi. Nói xong nhảy tới trên đài tới, viết xuống chính mình danh hảo, xoay người đi kia tiểu quán chung chờ đợi. Nương Dương Tiễn thiếu niên này khích lệ, lại có hai người nhảy ra tham gia, tiểu quán chung tán tu cũng đột phá 10 người chi số. Kia lão giả nhìn như thật là vừa lòng, vuốt râu mà cười, này đã đạt tới hắn chuyến này yêu cầu. Nhưng nhìn xem sắc trời, lại như cũ tiếp tục chờ ở kia, tưởng nhiều chiêu mấy cái dò đường tiên phong, bán mạng cu ly. Dương Tiễn ngồi ở tiểu quán góc, mắt nhìn thẳng, cũng không cùng người nói chuyện với nhau, thẳng ngồi ở kia nhắm mắt dưỡng thần. Sau lại kia trung niên văn sĩ vốn định cùng Dương Tiễn nói chuyện với nhau vài câu, kết hạ gặp mặt một lần, nhưng xem Dương Tiễn cả người tràn ngập cự người ngàn dặm ở ngoài, vừa vặn bên cạnh cũng có người tiếp đón, cũng liền ngượng ngùng đi qua. Mơ hồ gian, Dương Tiễn nghe được có người ở bên cạnh nghị luận hắn. Nay tiểu tử cũng là không đồng ý, xem ra là không có trưởng bối, như vậy tuổi liền ra tới chính mình dốc sức làm. Nhưng trong thân thể hắn liền khí đều không cảm giác được, này không phải bạch bạch đi toi mạng sao. Nói trở về, lần này Toái Thiên Tiên Môn muốn đi bí cảnh là nơi nào? Nghe nói là vừa phát hiện không lâu một chỗ gì mà, nói không chừng còn có một viên trường sinh dược ở kia chờ ta ca mấy cái, ban ngày phi tiên, không nói chơi. Ban ngày phi tiên, mơ mộng hao huyền đi ngươi. Xô xô xoa xoạt, khe khẽ nói nhỏ, Dương Tiễn không có tiếp tục nghe đi xuống, ngồi ở kia lâm vào suy tư. Tu khí, ngưng thần, rèn phách, về một, đây là trúc cơ bốn cảnh giới, cũng là nguyên thần đạo pháp cơ sở. Nơi đây ngồi những người này, đại đệ cũng đều ở tụ khí, ngưng thần chi gian, phía trước nhìn thấy cái kia lão giả, hẳn là trúc cơ phía trên, ngưng đan dưới mỗ một cảnh giới. Đến nỗi ngày đó đã thương chính mình mụ La Sát Thanh Liên, hẳn là đã ngưng ra kim đan, xem như này phiến trong thiên địa đứng đầu tồn tại. Dương Tiễn bát cửu huyền công không vào này đó phân loại bên trong, mà này mấy tháng tuy rằng huyền công chưa từng đột phá, nhưng Dương Tiễn lại ở rất thích tàn nhận tranh đấu thượng tiêu phí không ít tâm lực, quyền cước công phu ngày càng tinh tiến. Thật đánh lên tới, không sợ kia nhận người lão giả. Nhưng hắn sớm cấp chính mình cảnh ngôn. Một kỵ Trương Dương ương ngạnh, nhị kỵ tùy tiện xuất đầu, tam kỵ lẫn lộn đầu đuôi, bốn kỵ hồng trần phàm tâm. Lẫn lộn đầu đuôi là chỉ đấu pháp sử dụng bản lĩnh cùng huyền công, tự nhiên này đây tu hành huyền công là chủ, không thể bỏ gốc lấy ngọn. Mà hồng trần phàm tâm. Đại để là Dương Tiễn tự giác cũng là cái nam nhân, thân thể này đã trưởng thành, luôn có khí huyết quay cuồng, đêm không thể ngủ là lúc. Nhưng hắn cấp chính mình lập hạ ước thúc. Nếu là không thể ở hồng hoàng trong thiên địa an cư lạc nghiệp, tuyệt không đi làm kia hoa điển dưới ánh trăng, phong hoa tuyết nguyệt việc, miễn cho lầm tự thân tu hành. Đáng tiếc, an cư lạc nghiệp nói dễ dàng, làm lên dữ dội gian nan. Nửa ngày lúc sau, gần hoàng hôn khi, kia lão giả thu hồi bảng hiệu, vào tử quán, đối với bên trong 17 người chắp tay, ôn thanh nói, chư vị đạo hữu, hôm nay liền nhích người đi trước, nhưng còn có cái gì yêu cầu chuẩn bị sự vật. Tán tu chung có người nhận thức vị này lão giả, mở miệng kêu. Mộ Dung trưởng lão, chúng ta lần này cần đi bao lâu a? Chậm thì 3 năm ngày, nhiều cũng bất quá hơn tháng. Mộ Dung Viêm cười ha hả nói câu, lần này bổn môn 3 vị trưởng lão tính cả 12 danh trúc cơ sau đệ tử vì chư vị áp trận, chư vị cứ yên tâm đi tự thân an nguy. Cứ yên tâm đi. Đang ngồi này nhóm người một đám trong lòng cười lạnh, các ngươi Toái Thiên Tiên môn là đi mài giũa đệ tử, thuận tiện làm chúng ta cấp những cái đó đệ tử thượng một khóa đi. Thượng cái gì khóa? Làm những cái đó đệ tử minh bạch cái gì là tình thế lương bạc, tu đạo gian nan, nếu vô sư môn che chở, động bất động liền có thân chết ngã xuống nguy hiểm. Như thế, các vị đi theo ta đi. Vị này lao giả đi ra môn đi, trong ngực chung lấy ra lớn bằng bàn tay thoi, thúc giục linh lực, niệm động chú ngữ, hảo một trận bận việc, kia thoi chậm rãi biến đại, thế nhưng biến thành một con thuyền 10 trượng lớn lên phi thiên một thuyền. 17 người theo thứ tự thượng một thuyền, vị này lao giả thúc giục một thuyền lảo đảo lắc lư phiêu lên. Rồi sau đó khẽ quát một tiếng, này một thuyền vèo nhảy hướng chân trời, tốc độ cũng là bất mãn. Dương Tiễn vốn dĩ khá tò mò như vậy phi thiên tái người pháp khí, nhưng xem chung quanh tán tu đều ngồi xếp bằng đả tọa, một đám như lâm đại địch, con hận không thể nói thêm nhỏ tí tẹo tu vi. Gãi gãi đầu, Dương Tiễn cũng tìm cái góc ngồi xếp bằng đả tọa, mặc vận bát cửu huyền công, thể hội huyền công đạo lý. Nếu chuyến này lại vô thu hoạch, bát cửu huyền công đệ nhất trọng lại không được tiến thêm, kia hắn cũng chỉ có thể tu đệ nhị trọng. Nhưng này nền thật sự đánh hảo sao? Sự tình quan cuộc đời này thành tựu, Dương Tiễn tự nhiên không dám chậm trễ, bất chi bất giác thiện tầng nhập định, đại hai cái canh giờ sau, mục thuyền nhẹ nhàng chấn động, Dương Tiễn nhìn về phía bên ngoài, rồi lại gặp được kia hai tòa đối lập kỳ sơn, tới rồi bí cảnh môn hộ. Kia ba chiêu, cùng ta vô trọng dụng, phản chọc một thân tao. Dương Tiễn lại lần nữa nhắm hai mắt, trong lòng mặc niệm hai cái tên, trong lòng chiến ý dạt dào. Bình Thiên Kiếm, Thanh Liên. Giá thuyền mộ dung trưởng lão cười nói, ta chờ ở này chờ, những người khác sau đó liền đến. Hiển nhiên, vì lần này rèn luyện, ba vị trưởng lão tách ra chiêu nạp tán tu, pháo hôi cũng không chỉ là Dương Tiễn bọn họ này 17 người. Lại qua non nửa cái canh giờ, hai tao không sai biệt lắm phi thiên mục thuyền rơi xuống, tam thuyền cũng vì một thuyền, ba vị tóc trắng xóa trưởng lão thay phiên điều khiển, miễn cho đường xá gặp được nguy hiểm, lại nhân lên đường tiêu hao quá nhiều không có ứng đối chi lực. Trên thuyền tán tu nhân số đạt tới hơn 40 người, tức khắc có vẻ chen chúc chút, mà khoang thuyền chung cũng nhiều 12 danh ăn mặc cẩm y, khuôn mặt kiêu căng tuổi trẻ đệ tử. Có trưởng lão đi bí cảnh đại môn kia giao một ít linh thạch, nói ra bí cảnh là vì chuyện gì, tự nhiên sẽ không có người gây khó dễ. Này đó gọi là gì thiên môn phái, giống nhau quy mô đều không nhỏ, nếu là nơi đây thiên đạo kiện toàn, sợ không phải động một chút liền có diệt môn thai hương, căn bản không được lâu tồn. Ít khi, bí cảnh chi môn mở rộng ra, một thuyền qua sông mà qua, trên thuyền đã tọa tu hành những người đó đồng thời mở hai mắt. Bởi vì bên ngoài linh khí, thật sự quá loãng một chút. Chương 31, Vũ Vẫn ơi, thượng. Ai, bên ngoài linh khí so thời trẻ càng loãng. Cũng không biết bên ngoài còn có thể căng bao lâu. Nếu là này phiến thiên địa linh khí tuyệt, chúng ta ở trong bí cảnh chỉ sợ cũng là không nhiều ít ngày lành lâu. Bí cảnh lại nói như thế nào cũng là dựa vào tại đây phiến thiên địa. Không có linh khí không thể tu hành còn chưa tính, liền sợ, ai. Một tờ một thuyền trở này 5-60 danh tu sĩ ở trong thiên địa lay động, bong tàu thượng này đó tán tu tất cả đều dừng tu hành, nói một ít hai ách ngôn ngữ. Tuy không đến nhân tâm hoảng sợ, lại cũng làm người đứng ngồi không yên chút. Ai đều không biết, này phiến thiên địa linh khí cô quạng lúc sau sẽ có gì trở biến hóa. Dương Tiễn nghe vậy, không khỏi suy tư khởi vấn đề này, nhưng suy tư nửa ngày không đến ra cái gì kết luận, tu vi quá thiện, kiến thức cũng không đủ. Một thuyền qua sông Sơn Sơn Thủy Thủy, phiêu diêu hai ngày, cũng không biết đi qua mấy ngàn mấy vạn dặm, rốt cuộc tới rồi một chỗ hoang mạc. Cắt bay đá chạy, cồn cắt phập phồng. Chư vị đầy đầu đầu bạc toái thiên tiên môn trưởng lão Mộ Dung Viêm mở miệng, lại có 300 dặm liền đến địa giới, các vị chuẩn bị sẵn sàng đi, nếu là có tu vi không đủ vô pháp tiến vào bí địa giả, còn thỉnh tại chỗ chờ, nhưng chúng ta chúng tạ ơn, lại là không thể để ra. Lập tức có vài tên tán tu đáp. Minh bạch. Cái này là tự nhiên, chúng ta ra tới tìm kiếm bí cảnh, bằng chính là từng người bản lĩnh. Mộ Dung trưởng lão yên tâm, quy củ mọi người đều hiểu. Dương Tiễn đứng ở góc, mặt vô biểu tình ở kia chờ đợi. Kỳ thật ra bí cảnh tiểu thiên mà lúc sau, này đó tán tu phần lớn đã bị quản chế với Toái Thiên Tiên môn. Không nói mặt khác, nếu bị Toái Thiên Tiên môn ném ở bên ngoài, tưởng hồi kia phiến tiểu thiên mà, chính là thiên nan vạn nan. Có lẽ chạy chặt đứt chân, sợ cũng vào không được kia hai phiến đại môn. Dương Tiễn trong lòng hơi suy tư, hán đảo cũng yêu cầu chú ý vấn đề này, không thể dễ dàng ác Toái Thiên Tiên môn. Kia Mộ Dung Viêm tiếp tục nói, này chỗ bí địa ở ngoài nguyên bản có thiên nhiên đại trận bảo hộ, nhưng nhân thiên địa linh khí dần dần loãng, kia đại trận vô pháp duy trì vận chuyển, trước chút thời gian rốt cuộc sụp xuống xuống dưới. Lúc này mới đem nơi này bí địa hiện ra hậu thế người phía trước. Ta Toái Thiên Tiên môn thượng có 10 vị trưởng lão đi trước một bước, đi thăm dò kia bí cảnh chỗ sâu trong, cũng để lại ngọc phủ, ghi chú rõ có mấy chỗ tàng bảo nơi. Chúng ta lần này chính là đi tàng bảo nơi sưu tầm. Nếu là gặp được nguy hiểm, hoặc là gặp được đường phái người trong, các vị còn cần lấy cẩn thận vì thượng. Tuy chúng ta bi cảnh tiểu thiên mà bên trong một mảnh tường hòa, nhưng ở bảo vật trước mặt, không thiếu được có người sẽ khởi tà tâm. Này phiên ngôn nói tuy rằng rong dài, lại là xuất phát từ hảo tâm, nhắc nhở này đó tán tu không cần tham bảo lầm mệnh. Mộ Dung Viêm lời nói vừa ra, liền nghe một người tán tu hô to thanh, xem. Phía trước kia huyết vân. Chúng ta nên sẽ không muốn đi nơi nào đi. Mọi người cùng nhau nhìn lại, không ít người hít một hơi khí lạnh. Duy độc Dương Tiễn, trái tim đông nhảy một tiếng, biểu hiện ra mạc danh bức thiết cảm. Trăm dặm ở ngoài, huyết vân quay cuồng, huyết lãng hướng lên trời. Kia phảng phất là một mảnh đột nhiên xuất hiện ở nhân gian biển máu, cuộn sóng quay cuồng, sóng dữ ngập trời, càng có mười mấy nói tiếp thiên thật lớn long cuốn, tàn sát bừa bãi thiên địa, phảng phất muốn đem sở hữu tới gần giả cắn nát. Cẩn thận lại xem, kia huyết vân huyết lãng, tận đều là huyết sắc gió cắt tràn ngập, sở tạo thành ảo cảnh, đều không phải là thật sự biển máu. Mộ Dung Viêm lẩm bẩm câu, đã lan tràn đến nơi đây. Thật sự là tai họa, sợ là muốn họa cập này phiến sa mạc phụ cận rất nhiều phàm nhân. Dương Tiễn nghe được Mộ Dung Viêm lẩm bẩm, đối vị này vẫn luôn treo ôn hòa ý cười lão giả cũng nhiều vài phần hảo cảm. Tới gần huyết sắc gió cắt tràn ngập nơi 10 dặm, một thuyền bắt đầu lung lay, gió to thổi người không mở ra được mắt. Ba vị trưởng lão đồng thời ra tay, đem một thuyền củng cố, lập tức dừng ở huyết sắc bên cạnh trăm trượng ngoại, lúc này mới thu hồi cái này phi thiên pháp khí. Chư vị, nếu không thể ngăn cản này trăm dặm huyết sắc phong liền tại nơi đây chờ. Chớ cậy mạnh. Mộ Dung Viêm hô to một tiếng, quanh thân xuất hiện một cái hình chứng màn hào quang, kia huyết sát hơi thở tự không thể động hắn mảy may. Kia 12 danh toái thiên tiên môn đệ tử cũng sôi nổi nói theo, hiển nhiên tu vi không tầm thường, tất cả đều là thành công trúc cơ tuổi trẻ tu sĩ. Rồi sau đó ba vị trưởng lão trước sau che chở 12 danh đệ tử, khi trước vào huyết gió cắt bên trong. Tán tu bên trong có tu vi cao thâm giả, cũng là như vậy thi pháp, ở phía sau đuổi sát đi lên. Cũng có người lấy ra hộ thể bảo y như vậy pháp khí, đồng dạng về phía trước, này liền đi vào một nửa tán tu. Dương Tiễn nghĩ nghĩ, cũng đi theo những người này mặt sau đi vào, hơn nữa vẫn là vô dụng bất luận cái gì phòng hộ thủ đoạn, chỉ là bọc bọc trên người quần áo. Xem huyết sắc gió cắt dần dần cắn nuốt Dương Tiễn thân ảnh, nhưng người thanh niên này lại đi không có nửa điểm cố sức, dư lại này đó tán tu một đám đều kích động. Thậm chí còn có vài tên đi ở phía trước tán tu quay đầu nhìn mắt, thấy thế thu quanh thân phòng hộ. Này vừa thu lại không quan trọng, lại nghe vài tiếng kêu thảm thiết, kia vài tên nếm thử thu hồi phòng hộ tu sĩ thế nhưng cả người nhiễm huyết, quần áo rách nát, cả người da thịt bị cắt ra từng đạo tơ máu. Bọn họ vội vàng đem phòng hộ dùng lên, hung hăng trừng mắt nhìn vài lần Dương Tiễn. Rồi sau đó mặt những người đó thấy, hơi do dự, vẫn là quyết định nếm thử một phen. Nhưng bọn hắn cất bước tiến vào huyết sát bên trong, lập tức cảm giác có trăm ngàn căn ngân châm, ở chính mình nói khu thượng một lần lại một lần quát qua đi. Kia toan sảng. Chỉ cảm thấy đau vùng núi ngục sợ cũng bất quá như thế. Nhưng thực mau những cái đó ngạnh kháng tu sĩ liền phát hiện, khi bọn hắn máu tươi bắn một thân, kết thành huyết vẩy, kia huyết sát lại sẽ không lại quát đau bọn họ. Như vậy phát hiện lúc sau, dư lại mọi người tất cả đều theo đi lên, lại không biết kia huyết sát chi khí nhập thể, sẽ đối bọn họ sau này tu hành tạo thành nhiều ít cực khổ. Nhưng ai lại chịu hạ xuống người sau? Chỉ là, khi bọn hắn lại đi xem Dương Tiễn, phát hiện Dương Tiễn trên người quần áo kỳ thật đã bị hư hao lạn bố. Lại căn bản không thấy chút nào vết máu, đại đa số người ánh mắt nhiều vài phần kiên kỵ. Dương Tiễn sắc thật là ngạnh kháng, hơn nữa cảm giác loại trình độ này cũng không hề áp lực. Chư vị không cần ngạnh căng, chịu không nổi liền lui ra ngoài. Toái Thiên Kiếm môn kia 15 người hành tẩu dần dần ra tốc, mặt sau này đó tán tu cũng nhắm mắt theo đuôi. Bọn họ đi tới phương hướng vẫn luôn không có đổi mới quá, hiển nhiên là như Mộ Dung Viêm nói như vậy, phía trước đã có 10 tên trưởng lao thăm quá nơi đây, cho bọn họ dấu hiệu cùng chỉ dẫn. Làm cho bọn họ qua đi lấy bảo vật mà thôi. Hai cái canh giờ sau, bọn họ rốt cuộc đến đệ nhất chỗ khu vực. Đó là một chỗ chót vót ở huyết phong bên trong vách núi, trùi lủi, cỏ cây không sinh, nhưng lại ở đỉnh núi có một cái huyết sắc màn hào quang chúng có một viên yêu diễm đóa hoa. Tìm được rồi. Huyết linh bảy diệp thảo. Có vị trưởng lão quay đầu hô thanh, chư vị, ai có thể đem này thảo hái về, nhưng đến ta toái thiên tiên môn trúc cơ công pháp một thiên, linh đan 10 viên, linh thạch 20. Những cái đó theo ở phía sau tán tu tất cả đều ý động, một đám xoa tay hầm hẻ. Nhưng cũng có mấy người kỳ quái nhìn về phía một bên, có chút kỳ quái, cái kia chỉ bằng tự thân là có thể ngăn cản phong sát huyết khí thiếu niên, lúc này lại không biết đi nơi nào, thế nhưng không có bóng dáng. Này do cắt bên trong miễn cưỡng cũng chỉ có thể nhìn đến trăm trượng xa nơi. Người trẻ tuổi kia đâu? Hừ hừ, nói không chừng phía trước bất quá là cậy mạnh, ta xem hắn liền khí cũng chưa, nói không chừng đã chết ở lai lịch. Ai? Nhưng thật ra đáng tiếc. Này thảo ta tới lấy chi? Vài tên tu sĩ tranh trước khủng sau nhằm phía vách núi cái đáy, e sợ cho bị người khác đoạt đi tự thân chỗ tốt. Nhưng mà này đó tán tu vẫn chưa phát hiện, liền ở kia vách núi đỉnh phía dưới, có một chỗ bị gió cắt vùi lấp hơn phân nửa cửa động, kia cửa động trung, một đôi giống như trăng rằm đôi mắt, lạnh lùng nhìn chăm chú vào vách núi hạ những người này ảnh. Cầm Ngọc Phù Toái Thiên Tiên môn trưởng lão lạnh lùng cười. Này Ngọc Phù trung không chỉ là có bản đồ, còn có một câu về nơi đây lời nói. Dấu diếm huyết xả, chảm chi nên tinh huyết. Hiển nhiên, tán tu thành nhị thực, mà vị kia Mộ Dung Viêm trưởng lao vẫn như cũ mặt mang ôn hòa ý cười, lẳng lặng chờ đợi dị biến xuất hiện. Dương Tiễn là thừa dịp mọi người lực chú ý bị kia tòa sơn nhai hấp dẫn khi trốn. Giờ phút này hắn chính phát lực chạy như điên, bay thẳng đến này phiến huyết sắc gió cắt trung tâm phóng đi, bát cửu huyền công đệ nhất trọng tâm pháp cực nhanh vận chuyển, tự thân linh giác cũng là chạy đến lớn nhất. Chạy vội tới khoảng cách kia chỗ vách núi mười mấy chỗ, Dương Tiễn đột nhiên nghe được một tiếng thê lương xà giống, dưới chân cũng không có tạm dừng, buồn đầu hướng tới chỗ sâu trong lên đường. Hắn ở giành giật từng giây. Phái Thiên Tiên môn trước hết phát hiện nơi này, hơn nữa có 10 tên trưởng lão đã vọt vào đi. Hắn cơ duyên nếu là bị người đoạt trước một bước, kia chẳng phải là thật sự khóc không ra nước mắt. Thậm chí Dương Tiễn trong lòng có một loại vi diệu dự cảm. Hắn có không ở đệ nhất trọng đột phá đơn cánh tay vạn cân cực hạn, liền xem chuyến này kết quả. Như thế nào có thể không tranh? Nhưng thật ra thật sự ứng phía trước nói câu kia sinh tử mệnh từ thiên, phú quý tự thân bác, không có bạch bạch đưa tới cửa chỗ tốt, cũng không có không cần thi cốt phô liền đế vương đường xá. Sư phụ nói, không dính nhân quả, vạn kiếp tự nhưng quá. Nhưng Dương Tiễn đều không phải là sinh ở bảo vật khắp nơi hồng hoang viễn cổ, phong thần phía trước thời đại này, hắn không dính nhân quả, từ đâu ra cơ duyên. Hô! Dương Tiễn hít sâu một hơi, phía trước gió cắt càng ngày càng cấp, hắn túi đầu tiếp tục vọt tới trước, ánh mắt trừ bỏ cảnh giác, chỉ có kiên định. Chương 32, Vũ Vẫn Nơi, Hạ. Ấn Dương Tiễn lý giải, có thể khiến cho bát cửu huyền công bức thiết bảo vật, hồng hoang năm bộ châu chúng có lẽ có thể có chút, nhưng tại đây phiến thiên địa lý nên không có gì hy vọng mới là. Nhưng trong lòng này cổ khát vọng, vui sướng, phảng phất lâu hạn gặp mưa rào cảm xúc, lại là như thế nào sinh ra. Chẳng lẽ tu hành khâu ngồi lâu lắm, huyền công liền theo chưa thấy qua xinh đẹp muội tử heo ca giống nhau, nhìn đến điểm bảo vật liền nước miếng chảy ròng. Ách, Dương Tiễn cái chán treo vài đạo hát tuyến, trước buôn rất nhiều cũng là thiếu chút nữa đem chính mình chọc cười. Phong càng cấp, sắt càng nùng, đi trước đã chịu lực cản ở một chút tăng đại, Dương Tiễn không thể không đem chạy vội nện bước thả chậm chút. Bởi vì hắn cảm giác được huyết vũ trung phảng phất cất giấu từng luồng hơi thở nguy hiểm. Kia hẳn là tại đây phiến huyết sắt trung tu hành linh vật đi, liền giống như chính mình mới vừa tránh đi những người đó khi nghe được hí vang thanh. Đi trước đại khái nửa canh giờ. Ân. Dương Tiễn đột nhiên dừng lại nện bước, nhíu mày nhìn về phía trước. Lại thấy một khối khổng lồ khung xương đứng ở trên bờ cát, khung xương phía trên thượng có nhẹ nhẹ dư ồn, nhưng một thân huyết nhục lại là không dư thừa chút nào. Da đầu tê dại, cả người tạc nổi da gà. Dương Tiễn thậm chí có loại tưởng nôn mửa cảm giác, lại cố kiềm nén lại. Này khung xương thoạt nhìn hẳn là thuộc về sư, hổ một loại yêu thú, trường gần 10 trượng, nhất khoan chỗ cũng có 2 trượng, thế nhưng liền như thế ngã xuống nơi đây. Trong lòng đơn giản phỏng đoán một phen. Như vậy hình thể khổng lồ yêu thú, không lâu phía trước còn tại đây phiến huyết sát nơi sinh hoạt, này thân thể cường độ tuyệt đối có thể chống cự này đó phong sát huyết xương mù quắt cỏ. Nó một thân huyết nụ, tất là bị càng vì khủng bố yêu thú gặm thực sạch sẽ. Dương Tiễn tránh đi nơi đây, thật cẩn thận vòng qua kia trắng tinh không rảnh khung xương, tiếp tục hướng tới con đường phía trước sở soạn đi trước. Hắn hẳn là may mắn, này phiến huyết sắt làm tu sĩ linh thức thâm chịu hạn chế, liền tính tu vi cao thâm, cũng vô pháp tại đây gian điều tra qua xa. Bằng không Dương Tiễn như vậy đi trước, đã sớm tao ngộ tập kích đi. Hắn kỳ thật đã tương đương thâm nhập huyết sắt nơi. Lại đi phía trước đi rồi nửa canh giờ, Dương Tiễn gặp 4-5 chỗ phơi thấy nơi, trên mặt đất không hề chỉ có khổng lồ hình thú thi hài, cũng bắt đầu có nhân hình thi hài lưu lại. Nhưng vô luận ra sao loại thi hải, đều có một cái cộng đồng đặc điểm, tất cả đều là không rảnh bạch cốt, huyết nhục không còn sót lại chút gì. Nay quỷ dị một màn, làm Dương Tiễn quả nhiên là lòng bàn tay đổ mồ hôi. Đây chính là hắn lần đầu tiên nhập hiểm tầm bảo, không nghĩ tới lại là như thế hung hiểm. Không khỏi, đem nện bước phóng càng thận trọng, đối con đường phía trước cũng càng thêm cẩn thận cảm giác. Thức mau, Dương Tiễn trong lòng đem Toái Thiên Tiên môn theo như lời nói tất cả lật đổ. 10 vị trưởng lão. Sợ là nói đùa đi. Nơi này nhưng không chỉ là một phương hướng, hắn đi qua con đường này thượng đã thấy được hơn 20 chỗ bạch cốt phơi thây nơi, có vượt qua 18 người đột tử tại nơi đây. Kia bạch cốt thượng mạo hiểm nhẹ nhẹ khói trắng, đủ để chứng minh những người này vừa mới chết không lâu. Mà so hình người thi thể càng nhiều, vẫn là những cái đó khổng lồ thú thể. Có lẽ tại đây chỗ bí địa sau khi xuất hiện, có một đoàn tu sĩ trước sau xâm nhập, cùng nơi đây sinh tồn huyết sát chi linh triển khai liên tiếp đại chiến, cũng một đường về phía trước. Lại hoặc là một chúng yêu tu cùng nhân tộc tu sĩ đồng thời nhảy vào nơi đây, một bên đại chiến một bên đuổi về phía trước lộ, lúc này mới để lại một đường thi thể. Nhưng, này phiến thiên địa chi gian, không phải còn sót lại hạ kia chỗ bí cảnh tiểu thiên mà còn tính có miễn cưỡng linh khí lấy cung tu hành sao. Vu yêu đại chiến sau, yêu tu vốn là khí vận bạc nhược, nếu là linh khí cũng chưa, lấy cái gì tu hành. Dương Tiễn suy nghĩ luôn mãi, vẫn là cảm thấy đệ nhất loại khả năng tính lớn hơn nữa một ít. Tiếp tục đi trước. Lại thấy 3-4 chỗ thi hải nơi này lưu lại thú hình thi hải càng thêm khổng lồ, mà hình người thi hải lại càng nhiều chút. Dương Tiễn tiếp tục đường vòng đi trước, cơ hồ câu lưu eo, tận lực giảm bớt chính mình bị phát hiện khả năng tính. T. T. Đột nhiên nghe được quái dị động tĩnh làm Dương Tiễn yên lặng tại chỗ, thân thể giống như một nắn, ngừng thở, làm tự thân sinh mệnh đặc thù hạ thấp nhất. Hắn thấy được, có một con như xà tựa thằn lằn quái vật khổng lồ, liền ở chính mình tả phía trước mấy chục ngoài trượng, lay động kia khổng lồ thân thể, hướng tới cùng Dương Tiễn đi trước tương đồng phương hướng bơi lội. Này thân hình, ít nhất cũng có 20 trượng trường đi. Thế nhưng còn dài quá 8 điều thô tráng đoạn chân, chỉ là bên ngoài khiến cho người kết luận này không phải cái gì thiện tra, càng đừng nói nó trên người kia từng mảnh đỏ như máu vậy. Dương Tiễn củng cố bất động, bắt cửu huyền công lại điên cuồng vận chuyển tích tụ lực lượng. Hắn không dám bại lộ chẳng sợ một phân một hào chiến ý cùng sát khí, tận lực làm chính mình ánh mắt không mang theo bất luận cái gì sát thái, liền như vậy câu lũ eo lẳng lặng đứng ở kia. Chỉ là mấy cái hô hấp thời gian, Dương Tiễn lại cảm thấy so mấy tháng còn muốn gian nan. Rốt cuộc, kia quái xà thân ảnh biến mất ở đầy trời huyết sắc chung, mà Dương Tiễn cảm giác không có nhiều ít nguy hiểm, tính toán tiếp tục đi trước. Liên tính phía trước có cái loại này cường đại quái thú, nhưng vì tự thân đột phá cơ duyên, Dương Tiễn cũng là muốn mạo hiểm thử một lần. Thực lực không được, vậy khí vận tới thấu, Dương Tiễn nghe Thái Ất chân nhân khen quá chính mình phúc nguyên thâm hậu, lần này cũng là nghĩ đến thử xem, chính mình này phúc nguyên, tại đây phiến linh khí khô kiệt, thiên đạo không hiện đại thế giới, rốt cuộc có hay không tác dụng. Trong lòng đột nhiên vừa động, Dương Tiễn nhìn về phía kia đầu quái vật đi qua đường xá, thân ảnh vèo một tiếng chạy trốn đi ra ngoài, trực tiếp nhảy tới kia quái xà lưu lại khe rãnh. Bằng vào kia quái xà mới vừa đi lưu lại dư uy, này khe rãnh hẳn là có thể làm hắn tránh đi rất nhiều nguy hiểm đi. Xác thật như thế, Dương Tiễn buồn phía trước hành, kế tiếp nửa canh giờ không hề trở ngại. Rốt cuộc, thiên địa chi gian cuồng phong đột nhiên ngừng, trong mắt thiên địa rộng mở thông suốt, Dương Tiễn sửng sốt một chút, rồi sau đó nhanh chóng bước ra hồi lui, chui vào huyết vụ bên trong, tìm cái xa hố nằm sắp xuống, lặng yên quan sát phía trước. Huyết sát trung ương, không gió nơi. Kia ngàn trượng đường kính hình tròn khu vực, giờ phút này chính bùng nổ mấy ngày liền đại chiến. Có hơn 100 bóng người ở kia chém giết, càng có mười mấy điều giống như phía trước chứng kiến quái xà huyết sắc cự thú, cũng ở nơi đó liều mạng ngăn trở này hơn 100 bóng người. Ở hình tròn khu vực ở giữa có tòa không lớn thổ sơn, như là một tòa phân mộ, lại tựa hồ là một viên đầu, vô biên huyết khí từ kia thổ sơn bên trong tràn ngập mà ra, ở ngàn trượng ở ngoài cuốn lên một thật mạnh sát khí. Hiển nhiên, hơn 100 bóng người chính là tưởng bổ nhào vào kia thổ sơn phụ cận, mà mười mấy chỉ huyết sắc cự thú liều chết ngăn trở. Cơ duyên sợ là liền ở nơi đó, Dương Tiễn đau khổ như mày. Ai, tu vi quá thấp, bên trong đại chiến nhân vật, cái nào không phải có thể phi thiên độn địa tu sĩ. Những cái đó hình thể khổng lồ huyết sắc thú linh, cái kia không phải có thể một ngụm nuốt chính mình tồn tại. Càng thêm không song chính là, kia ngàn trượng trong vòng không sóng không gió, không có này đầy trời huyết sắc che đậy, hắn cũng không cần tưởng từ phía sau trộm trà trộn vào đi cha. Làm sao? Chẳng lẽ Nhập Bảo Sơn lại muốn tay không mà về? Huyền công đột phá cơ duyên A. Tính, gì đều không bằng mạng nhỏ quan trọng, rất tốt tiên đồ chờ ca, loại này thập tử vô sinh cục diện, vẫn là thôi đi. Dương Tiễn rung đùi đắc ý một trận, tuy rằng trong lòng không tha, hơn nữa linh giác vẫn như cũ ngao ngoe dục dịch, nhưng hắn căn bản không có đi trước khả năng. Không gió mảnh đất, không gió mảnh đất. Dương Tiễn chỉ có thể oán hận dậm chân một cái, xoay người liền phải đi tìm lai lịch. Đột nhiên, vẫn luôn vận chuyển huyền công hơi đình trệ, linh giác rung động, tựa hồ ở chỉ dẫn Dương Tiễn. Dương Tiễn có chút nghi hoặc nhìn về phía bên trái gió cắt tràn ngập nơi, hơi suy tư, thấp bé thân hình, trước về phía sau lui một chút, lại hướng tới linh giác chỉ dẫn nơi đi trước. Đi tới, đầy trời gió cắt chung, hắn đột nhiên thấy được một phương ngăm đen tấm bia đá, liền đứng ở không gió, có phong đường ranh giới thượng. Gió cắt không thể xâm, huyết khí không thể hủ, tựa hồ còn ở trên dưới chìm nổi, tản ra một cổ phẫn hận cùng cuồng nộ chi ý. Dương Tiễn trộm đạo đi vào xem. Thình lình nhìn đến kia tấm bia đá chính diện viết bốn cái thập phần phức tạp cổ xưa văn tự. Dương Tiễn tự hỏi chưa thấy qua loại này văn tự, nhưng này bốn cái chữ to sở chịu tải tin tức, lại là trong khoảnh khắc hiểu rõ với tâm. Vũ vẫn ơi! Không cam lòng! Phạt thiên! Chết trận! Cũng thế! Lấy thân tế tổ thần! Lưu trả bằng máu hậu nhân! Phàm ta vu tộc đệ tử giả, nhưng đi vào lấy đi chiến vu tinh huyết! Này thân nhưng vẫn! Vu không thể bại! Dương Tiễn tâm thần mạc danh chấn động, đứng ở tấm bia đá trước ba trượng mà, thật lâu không thể bình tĩnh. Liên vào lúc này, thình lình nghe một tiếng thanh lãnh hô quát tự không gió nơi mà đến, Dương Tiễn ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi trố mắt cắn răng. Ai ở tấm bia đá bên tranh chiến? Thế nhưng là ngươi. Kia tuyệt thế tiên tử tự bầu trời lao xuống, cong trong tay thanh kiếm tưới xuống từng đạo bóng kiếm. Thanh Liên. Lại là nàng. Hơn nữa lần này ra tay liền mang theo lạnh lẽo sát khí. Dương Tiễn đập nồi dìm thuyền. Tốc độ cao nhất vận chuyển bát cửu huyền công đệ nhất trọng, trong lòng nổi lên căm giận ngút trời, lại cũng muốn ở cái này nữ nhân trên người quát tiếp theo khối huyết nục. Dị biến đột nhiên sinh ra. Kia tấm bia đá bên trong thế nhưng vươn một con huyết sắc bàn tay to, trực tiếp bắt được Dương Tiễn thân hình, đem Dương Tiễn kéo hướng tấm bia đá. Phụt một tiếng vang nhỏ, Dương Tiễn nửa tiếng kêu thảm thiết cũng chưa tới kịp hô lên tới, như là bị tấm bia đá trực tiếp nuốt lấy, thân ảnh biến mất vô tung. Mà kia từng đạo bóng kiếm rơi xuống, len ken vang lên một trận, lại ở bia đá không có lưu lại nửa điểm dấu vết. Kia tuyệt mỹ đạo cô dừng ở tấm bia đá phía trước, nhẹ nhàng nhíu mày, thấp giọng lẩm bẩm câu, xoay người nhằm phía bên kia mấy ngày liền đại chiến. Thế nhưng làm hắn được tạo hóa, hừ, lưu ngươi sẽ chỉ làm ta tâm thần không yên, tất đương sát chi lấy toàn ta đạo tâm. Nói xong, nàng kia tuyệt mỹ trên mặt mang theo một chút cao ngạo, đi trước đầu nhập vào chém giết chiến trường bên trong. Vị này nhưng thật ra kẻ tàn nhẫn, biết Dương Tiễn vốn là ghi hận thượng nàng, lần này ra tay càng là không chút lưu tình. Chỉ là hôm nay biến cố lúc sau, Dương Tiễn cùng nàng đã là tuyệt đối chết thủ, ngày sau chắc chắn chém giết một hồi, hai người cũng chỉ có thể tồn một. Nếu là Dương Tiễn không có tới nơi đây, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn còn không thể đối nàng tạo thành bất luận cái gì uy hiếp, thậm chí sẽ bị nàng đuổi giết vài lần. Nhưng, Dương Tiễn tới, còn phải, đi vào. Mệnh số như thế, quả nhiên là phúc nguyên thâm hậu, đạo tổ phù hộ. Chương 33, đột phá gông cùm xiềng xích. Nếu lấy Dương Tiễn trước mắt vị trí thời đại vì khởi điểm, dọc theo thời gian sông dài hướng về phía trước ngực dòng, có như vậy nhiều huy hoàng vô biên hồng hoang đại thế, chìm nổi ở từ từ vô tận thời gian chung. Thượng cổ khi, Vu Yêu đại chiến loạn thiên địa, trăm họ lầm than, thổi quét 3000 đại thế, Vu Yêu đại chiến rằng có mấy cái nguyên sẽ. Một nguyên sẽ, vì một lượng tiết chi số, vì 129600 năm. Chỉ là một hồi đại chiến, liền đánh mấy chục vạn năm. Có thể nghĩ Vu Yêu nhị tộc lúc ấy là cỡ nào cường hãn. Mấy chục vạn năm đều đánh không riêng tộc nhân, đều đánh không xong tự thân khí vận. Mà nhân tộc, khi đó cũng bất quá ở hai tộc đại chiến kẽ hở chung, gian khổ cầu sinh tồn, lay lắt đổ hơi tàn. Nhân tộc tự ra đời sau, lại đau khổ kinh doanh mấy cái nguyên sẽ, thật vất vả lớn mạnh, lại bị yêu tộc bốn phía tàn sát cơ hồ diệt sạch. Khi đó, Vu Yêu đại chiến đã thủy, yêu tộc lấy nhân tộc máu hồn tế luyện vô thượng tiên binh lục vũ kiếm, cuối cùng chọc hạ nhân tộc huyết cửu, cho đến hôm nay, còn không chết không ngừng. Vu Yêu đại chiến phía trước thời đại, tắc nhưng xưng là hồng hoang viễn cổ, kia lại là không đếm được nhiều ít nguyên sẽ phía trước chuyện xưa, khi đó trong thiên địa vai chính, là Long, Phượng, Kỳ Lân. Kia tam tộc càng là sinh mãnh, một hồi mấy trăm vạn năm đại chiến, đem toàn bộ vô tận hồng hoang thiên địa ngạnh sinh sinh đánh nát, tạc xuyên, hình thành lấy năm bộ châu là chủ, 3000 đại thế giới, vô số tiểu thế giới vì phụ cách cục. Lại phía trước, đã truyền lưu không nhiều lắm, ghi lại bất tường. Sở di lưu đại năng đó là hiện giờ thành thánh kia 6 vị, cho nên thế nhân cũng không cũng biết Long Phượng kiếp nạn phía trước đã xảy ra cái gì. Nhưng thiên địa chi gian đệ nhất kiếp, lại là vạn linh mọi người đều biết chuyện xưa. Nghe đồn khai thiên lượng kiếp, có 3000 bẩm sinh thần ma ngã xuống. Đại đạo ẩn tung, thiên đạo thành hình, hồng hoang chi thủy cũng. Khai thiên giả vì đại thần bàn cổ nhân kình thiên, há mà, chống đỡ khắp thiên địa, cuối cùng kiệt lực mà chết. Bàn cổ sau khi chết, hai mắt hóa thành nhật nguyệt. Sợi tóc hóa thành đầy trời sao trời, cuộc sống hóa thành trụ trời bất chu sơn, nguyên thần một hơi hóa tam thanh, đây là hiện giờ đạo môn tam thanh thánh nhân chi theo hầu. Mà bàn cổ đại thần huyết nhục tinh nguyên hóa thành nhất tộc, tên là Vu. Vu tộc sinh có thần lực, kế thừa bàn cổ huyết mạch, nhưng di sơn đảo hải, truy tinh từng ngày, tùy ý thao túng mưa gió lôi điện. Vu tộc trung, lại lấy 12 tổ vu thần thông quảng đại, vì lúc ấy đại đứng đầu đại năng. Sau, Vu tộc với đại địa phía trên sinh sôi nảy nở. Có khai thiên công đức che chở, tộc vận hưng thịnh, dần dần trở thành đệ nhất đại tộc, thống ngự khắp đại địa. Nhưng mà, cùng Vu tộc đồng thời phát triển, lại còn có đại biểu hồng hoang vạn linh nhất tộc, Yêu. Yêu tộc xuất hiện hai vị đế hoàng, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, lại có hỗn độn bẩm sinh linh bảo chuông Đông Hoàng trấn áp khí vận, càng đến đại tạo hóa, với Bất Chu Sơn chi đỉnh lập hạ thượng cổ thiên đỉnh, đến thiên địa khí vận thêm thân, này đây đối kháng Vu tộc khai thiên công đức. Yêu tộc bên trong cũng là người tài ba xuất hiện lớp lớp. Yêu sư Côn Bằng càng là lúc ấy trước hết bước vào chuẩn thánh cảnh giới đại năng chi nhất, càng có yêu tộc 10 thánh đối kháng Vu tộc 12 tổ vu. Yêu tộc cùng Vu tộc từ phát triển đến cường thịnh, trước sau lực lượng gần, yêu tộc thành lập thiên đình lúc sau, lại được xưng quản hạt thiên địa, ẩn ẩn đè ép Vu tộc một đầu. Vu yêu chi chiến, kỳ thật không thể tránh né, phía trước phía sau đại chiến 3 lần, trong lúc này, cũng để lại hậu nghệ xạ nhật, khoa phụ trục nhật, hậu thổ nương nương thân hóa lục đạo từ từ làm nhân tâm chỉ hướng về điện cố. Đáng tiếc, hai tộc đại chiến mấy chục vạn năm, tạo thành vô biên trăm họ lầm than, càng là ngạnh sinh sinh đánh hụt tự thân khí vận, công đức. Chu Thiên tinh đấu đại trận, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, càng là trở thành thiên địa có 102. Đáng tiếc, nếu không có nữ hoa thành thánh, lấy thánh nhân khả năng bảo toàn yêu tộc cuối cùng một tia khí vận, yêu tộc ở Hồng Hoang Nam Bộ Châu căn bản không có bất luận cái gì sinh tồn không gian. Mà nếu không có tổ Vu Hậu thổ thân hóa lục đạo, Vu tộc có lẽ căn bản liền nhất nghèo khổ Bắc Câu Lô Châu đều không thể dừng lại, càng đừng nói còn có rất nhiều tộc nhân tiến vào địa phủ nhậm chức, kéo dài tộc vận. Mà nay, thiên địa chi gian vai chính là nhân tộc. Tam hoàng rầm rộ, ngũ đế trung kế, ở kia Nam Bộ Châu nơi, nhân tộc tụ tập trong thiên địa chín thành khí vận. Liên quan cũng ảnh hưởng tới rồi 3000 đại thế giới, làm bởi vì Vu Yêu đại chiến mà bộ mặt hoàn toàn thay đổi 3000 đại thế, cũng trở nên lại lần nữa huy hoàng, lại lần nữa tràn ngập sinh cơ. Đạo môn cũng bởi vậy hưng thịnh, nhưng lại là lời phía sau. Dương Tiễn biết rõ này đó, cho nên đương hắn bị tấm bia đá hút đến này xứ sở ở lúc sau, nhìn kia một phương nửa trượng biên lớn lên hình vương hồ nước, còn có hồ nước chung kia năm màu trong suốt chất lòng sau, trừ bỏ trong lòng kích động, huyền công khát vọng, hắn tự thân lại nhịn không được có chút buồn bã. Một lát trước, hắn mới vừa xâm nhập cái này nhỏ hẹp thạch thất. Một người thân xuyên huyết sắc chiến giáp, đầy người huyết ô, khuôn mặt càng là mơ hồ không rõ bóng người, trực tiếp bắt được Dương Tiễn bả vai. Ta hỏi ngươi, hiện tại là khi nào? Hiện tại là yêu tộc như diệt, tộc của ta nhưng thắng. Cái loại này bức thiết, cái loại này vội vàng, cái loại này thấp thỏm, cái loại này mờ mịt, làm Dương Tiễn trong lòng run lên. Người này ảnh nói chính là một loại thực tối nghĩa ngôn ngữ, nhưng cũng không gây trở ngại Dương Tiễn trực tiếp hiểu ra này trong lời nói hàng nghĩa. Hắn đã cảm giác được, người này ảnh là như thế suy yếu, phảng phất trong gió vật dễ cháy, chính mình một hơi thổi hơi chút lớn hơn một chút, hắn liền sẽ trực tiếp tăng dã. Này không phải thần hồn, càng không phải cái gì hồn phách, này chỉ là một cổ chấp nghiệm. Một cổ chiến ý bất khuất, vứt đi không được chấp nghiệm. Tiền bối Dương Tiễn do dự một phen, vẫn là đem chính mình biết này đó, cũng là sư phụ cấp chính mình giảng quá Hồng Hoang lịch sử một bộ phận nhỏ, nói cho người này ảnh nghe. Nghe tới Vu Yêu đều tổn hại, rời khỏi thiên địa đại sân khấu khi, bóng người kia ngửa đầu cười to, tuy rằng khuôn mặt mơ hồ, lại có hai hàng nhiệt lệ hóa thành điểm điểm quan vũ. Mà tùy theo, người này ảnh cũng hóa thành điểm điểm quan vũ, dần dần biến mất không thấy. Không có lưu lại bất luận cái gì lời nói, chỉ là muốn nghe vừa nghe, năm đó bọn họ vô số huynh đệ, vô số đồng chí, sái nhiệt huyết, vước đầu một trận chiến, rốt cuộc là cái dạng gì kết quả. Có lẽ, vị này Vu tộc tiền bối hỏi chính là lần đầu tiên Vu Yêu đại chiến. Lần thứ hai Vu Yêu đại chiến khi chuyện xưa, nhưng đã cách hiện giờ quá mức xa xôi. Nhân tộc rầm rộ, cũng là yêu cầu thời gian, từ Vu Yêu xuống sân khấu, đến nhân tộc hưng thịnh cho tới bây giờ cường thịnh nông nỗi, lại là qua không biết nhiều ít nguyên sẽ. Chỉ là một tia chấp niệm, đau khổ chờ tới rồi hiện tại. Có lẽ, ta thừa ngươi lưu lại ân huệ, nên nói câu lời nói dối lừa gạt ngươi. Đáng tiếc, ta liền Vu đều không phải, miễn cưỡng xem như cá nhân tộc đi. Dương Tiễn lắc đầu, ngồi ở kia bên cạnh ao. Không dám quá mức đại ý, trước dùng ngón tay dính một giọt năm màu tinh túy tới tay thượng. Chỉ một thoáng, thân thể chấn động, bát cửu huyền công tự hành vận chuyển tới cực đoan. Mà kia một giọt năm màu tinh túy, thế nhưng chui vào chính mình xương ngón tay chấn động, một cổ ngón tay bị đánh nát đau đớn đánh út lại, nhưng dây lát biến thành làm người mê say thoải mái. Ân. Dương Tiễn có điểm mặt đỏ khẽ hừ một tiếng, mở trừng hai mắt, mừng như điên thần sắc sôi nổi với gương mặt tử thượng. Cảm giác được. Kia khóa lại chính mình lực lượng cực hạn gông cùm xiềng xích. Thế nhưng xuất hiện một tia khe hở. Thậm chí hắn hiện tại không hề yêu cầu bất luận cái gì bảo vật, chỉ cần kế tiếp cố gắng tu hành, là có thể lợi dụng này nói khe hở, đem gông cùm xiềng xích hoàn toàn phá vỡ. Nhưng, trước mặt hắn chính là một hồ chiến vu tinh huyết. Ha ha ha ha. Đại tạo hóa. Đại tạo hóa. Dương Tiễn ngửa đầu cười to, kia vui vẻ, kia vui thích, thật sự là vô pháp che giấu, cũng không cần che giấu. Cái kia tên là Thanh Liên Mụ La Sát, chờ ca ở chỗ này đi ra ngoài. Ách, không đúng, lấy một cái tu vi đều bất quá tiên kẻ thù làm mục tiêu, không khỏi quá mức không phong khoáng. Chính mình sở xem hẳn là vô thượng đại đạo. Chính mình sở phải đi, lại là vô cùng gian nan thân thể thành thánh lộ. Hơn nữa cái này thân thể thành thánh cũng không phải đời sau tùy tiện cấp xưng hô, đó là một loại cảnh giới. Đi theo đại thần bản cổ. Phá vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích. Hít sâu một hơi, Dương Tiễn trầm hạ tâm tới. Đem trên người đã rách tung tóe quần áo bỏ đi, đối với ao chân bóng làm cái đạo ấp, chậm rãi bước vào trong đó. Vu, ngãi bản cổ tinh nguyên huyết nhục trung ra đời cường hoành chủng tộc, lấy chiến thể mạnh mẽ xương. Bát cửu huyền công ngãi bản cổ đại thần sở di vô thượng công pháp, thân thể thành thánh trước mắt biết duy nhất được không lộ, tuy rằng cuối cùng một thiên hư hao, nhưng còn lại tám thiên cũng là kinh thế chi của quý. Nếu là vật gì nhưng ẩn dưỡng bát cửu huyền công, bản cổ tinh huyết tự nhiên là nhất hoàn mỹ, mà vâng chịu bản cổ huyết mạch vu tộc tinh huyết. Lại cũng là đại bổ chi vật. Hắn biết, lúc này kỳ thật cũng có nguy cơ ẩn nút, đó chính là ở bên ngoài đại chiến hơn trăm danh tu sĩ. quả quyết muốn ở bọn họ tới rồi nơi đây phía trước, đêm này đó chiến vu tinh huyết hấp thu xong, phá vỡ gông cùm xiềng xích, thậm chí nhất cử đột phá bát cửu huyền công đệ nhị trọng. Đại đạo hành trình, hôm nay nhảy thăng. Dương Tiễn nhắm mắt, yên lặng thể ngộ huyền công áo nghĩa, kia năm màu trong suốt một hồ máu, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, dần dần rơi xuống. Mà Dương Tiễn trong lòng, một đạo mơ hồ lại vô cùng vĩ ngạn thân ảnh chậm rãi ngưng tụ, đôi tay kình thiên, hai chân chống đất. Dương Tiễn một lòng xem tưởng, trong lòng nổi lên rất nhiều minh, mà thân thể các nơi lại vang lên sóng gió mênh mông tiếng động, phảng phất thân có sóng nước, cuộn sóng ngập trời. Chương 34, Huyền công thay máu. Đại đạo doanh thiếu, càn khôn diễn diễn, nói lấy văn sinh, huyết nhân cốt linh. Dương Tiễn trong lòng quanh quẩn từng câu đại đạo chi âm, thanh âm kia không cách nào hình dung, càng không thể dùng loại nào từ ngữ đi miêu tả, đi hình dung. Hắn đắm chìm tại đây loại trạng thái, căn bản phát hiện không đến thời gian biến hóa, cũng hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Chỉ là toàn tâm toàn ý tham tường đại đạo, nắm chắc trụ này phân cơ duyên, hoàn toàn hấp thu những cái đó đã gửi không biết nhiều ít năm chiến vu bảo huyết, cũng hóa đi trong đó còn thừa không có mấy chiến ý, bạo ngược ý chí, vẫn chưa lưu lại bất luận cái gì thai hoàng ẩm. Nhưng hắn vẫn chưa tỉnh lại, ngược lại bắt đầu rồi bế quan tu luyện. Nay phân chiến vu bảo huyết, cho hắn chỗ tốt thật sự là quá nhiều quá nhiều. Mà lưu lạc ở đây mà chết vị này chiến vu, thực lực cũng thập phần cường đại, đã chạm vào đại vu ngạch cửa, này trên người huyết mạch cũng trở nên vô cùng tinh thuần, ẩn chứa so bình thường chiến vu càng tràn đầy bản cổ ý chí. Chỉ cần là Dương Tiễn xem tưởng kia mơ hồ hình ảnh, cũng đã là lớn lao cơ duyên. Càng không nói đến, Dương Tiễn mượn này mở ra gông cùm xiềng xích, nhất cử đến bát cửu huyền công đệ nhất trọng chân chính cực hạn, đem cốt cách rèn đúc giống như không rảnh bạch ngọc, cơ bắp càng là rèn như vu tộc chiến thể như vậy, rồi sau đó tiếp tục hát vang chiến thắng trở về, bước vào bát cửu huyền công đệ nhị trọng. Này không phải bình thường ý nghĩa thượng huyền công đột phá. Đương Dương Tiễn đột phá thiên địa thiết hạ gông cùm xiềng xích sau, trong lòng nổi lên một cổ hiểu ra, một loại cảm ứng. Chỉ có ở đệ nhất trọng bắt đầu đã đột phá thiên địa gông cùm xiềng xích, chạm vào đệ nhất trọng cực hạn, mới xem như chân chính đi lên thân thể thành thánh đại lộ. Bằng không, bát cửu huyền công cũng chỉ bất quá là một loại huyền ảo cao minh rèn thể phương pháp thôi. Mà Dương Tiễn lại là cái thứ nhất bán ra này một bước huyền công người tu hành. Từ nay lúc sau, trong hồng hoang sở hữu tu hành bát cửu huyền công giả, lúc này lấy Dương Tiễn nhất bất đồng. Khác Dương Tiễn khả năng không biết, sau này Mai Sơn huynh đệ trung lão đại Viên Hồng, kỳ thật cũng là bát cửu huyền công người tu hành, chiến lực cường hãn, chẳng qua không bằng phong thần khi nguyên bản Dương Tiễn thần thông quảng đại thôi. Mà nay bắt đầu, Dương Tiễn lại có thể lắc đầu cười khẽ, chỉ cần tiếp tục như vậy một đường đột phá cực hạn, đánh vỡ gông cùm xiềng xích, tao ngộ đến Viên Hồng sau, sợ là một cái đối mặt là có thể đem đối phương trực tiếp bắt lấy. Vì sao mặt khác người tu hành không đi đánh vỡ thiên địa sở lưu lại gông cùm xiềng xích? Chứ bỏ tìm không thấy phương pháp ngoại, sợ cũng cùng đường kim đại thế có quan hệ. Đầu tiên, có thể được đến bát cửu huyền công, khẳng định là đạo môn tam giáo đệ tử, hơn nữa vẫn là thích hợp tu hành thân thể đệ tử, phần lớn sẽ là đạo môn ba bốn đại đệ tử. Đạo môn chủ lưu chính là thuận lòng trời ứng mà, mượn thiên địa chi thế, loại này tư tưởng ăn sầu bén lớn dễ, rất ít có đệ tử sẽ đi đánh vỡ, dám đi đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, đây là thứ nhất. Mà bát cửu huyền công đệ nhất trọng đã thập phần thần dị, tu luyện đến viên mãn nhưng đơn cánh tay giơ lên 9.999 cân trọng vật, viên mãn lúc sau liền lập tức bắt đầu tu hành đệ nhị trọng, đây là thứ hai. Đương nhiên, tự nhiên có người cùng Dương Tiễn giống nhau, có thể cảm giác được viên mãn bất mãn, hướng về phía trước tìm kiếm lại tao ngộ thiên địa gông cùm xiềng xích, mà này phân gông cùm xiềng xích căn bản không biết như thế nào đánh vỡ. Do hỏi sư trưởng, đạo môn nhị đại đệ tử phần lớn đã là đương thời đại năng, lại thật là ít có luyện thể người, tất nhiên là đối bát cửu huyền công không có nghiên cứu. Đây là thứ ba. Đương nhiên, chính yếu nguyên nhân vẫn là bát cửu huyền công người tu hành quá mức thưa thớt, xu thế tất yếu lại nguyên thần nói. Thậm chí ngay cả truyền công cấp Dương Tiễn Ngọc đỉnh chân nhân, có lẽ cũng không biết bát cửu huyền công đệ nhất trọng, liền có như vậy thiên địa gông cùm xiềng xích tồn tại. Mà nay, Dương Tiễn cơ duyên xảo hợp dưới được một hồ chiến vu bảo huyết, cũng bởi vậy cậy ra đệ nhất trọng gông cùm xiềng xích. Thời vậy, mệnh vậy. Nhưng tùy theo, Dương Tiễn tu hành rất nhiều, trong lòng chính là một trận chua xót. Đây mới là đệ nhất trọng A. Chỉ là đơn giản nhất đệ nhất trọng A. Hắn tưởng đạt tới cực hạn, thế nhưng liền yêu cầu như vậy bảo vật. Sau này cảnh giới, một trọng khổ sở một trọng, từng bước liền giống như lên trời giống nhau. Yêu cầu mượn dùng vật gì? Lại yêu cầu tự thân trả giá nhiều ít tâm huyết. Nhưng nếu làm hắn như vậy từ bỏ đột phá cực hạn, chỉ là viên mãn liền bước vào tiếp theo trọng, Dương Tiễn trong lòng lại là cực đại không muốn, cực đại không cam lòng. Chỉ vì hắn đột phá gông cùm xiềng xích, đến cực hạn khi. Cái loại này vui sướng, cái loại này thoải mái, cái loại này lực lượng bạo tăng vài lần, gấp 10 lần vui sướng tràn trề, thật sự là đối người tu hành lớn lao dụ hoặc. Tĩnh tâm tu hành, tĩnh tâm tu hành, hạt kích động cái gì? Quỷ biết đệ nhị trọng thiên địa gông cùng xiềng xích yêu cầu mượn dùng vật gì đột phá, mà Dương Tiễn càng muốn bằng chính mình đi đột phá. Hắn không biết thực lực của chính mình đến tột cùng như thế nào, nhưng trong lòng mạc danh nổi lên một cổ chiến ý, hắn tưởng chờ những cái đó tu sĩ sát tiến vào, sau đó trường thân dựng lên, cười to ba tiếng, lấy những cái đó ra hỏa ước lượng chính mình nắm tay. Tuy rằng cái này ý tưởng, xem nhẹ hắn không có mặc quần áo sự thật, nhưng Dương Tiễn lúc này xác thật có loại này tự tin, cũng có chống đỡ này phân tự tin thực lực. Đáng tiếc, Dương Tiễn hấp thu xong rồi một hồ bảo huyết, vẫn như cũ không có nghe được cái gì phá vách tường động tĩnh. Hắn cũng không nổi, tiếp tục tu hành, còn nói bên ngoài không đánh lại đây mà thôi. Đệ nhất trọng ngao cốt rèn gần cảnh giới đã thập phần củng cố, thân thể đánh hạ vô cùng đầm cơ sở. Hoàng hốt chung có loại ảo giác, lúc này hắn, một quyền nhưng phá thanh sơn, một chân nhưng phá núi cao. Đệ nhị trọng càng là phải trải qua 6 lần thay máu, đem thân thể chi lực hết sức thăng hoa. Nương chiến vu bảo huyết chi lực, Dương Tiễn đã hoàn thành 4 lần thay máu, trong cơ thể máu đã hiện ra một loại trong suốt sáng ngời màu đỏ, nếu là hắn máu tươi đọng lại lên, đem giống như hồng bảo thạch giống nhau, lộng lây bắt mắt. Mà lúc này Dương Tiễn quanh thân máu sở ẩn chứa lực lượng, càng là kinh người. Bát cửu huyền công huyền diệu vô cùng, Dương Tiễn cùng người đối thời gian chiến tranh, trừ bỏ điều động thân thể tứ chi trăm mạch lực lượng, càng nhưng làm máu kích động, thêm vào tự thân. Nếu là toàn thân máu sôi trào, Dương Tiễn tự thân lực lượng nhưng nháy mắt phiên bội, này còn chỉ là thay máu 4 lần công hiệu. Mà thay máu 6 lần sau, loại này hiệu quả có lẽ còn có thể phiên bội. Ách, không đối. Dương Tiễn thể ngộ huyền công, khoe miệng lại nổi lên một tia cười khổ. Bát cửu huyền công đệ nhị trọng, tên là dọn huyết, mỗi lần thay máu đều là một lần thoát thai hoàn cốt, lấy thay máu 6 lần vì viên mãn, thay máu 5 lần nhưng tu hành đệ tam trọng. Nhưng, vì sao là con số 6? Hẳn là 9 mới đúng. Chẳng lẽ đây là đệ nhị trọng gông cùm xiềng xích nơi? Tưởng tượng đến mặt sau 3 lần thay máu, muốn liên tục đột phá 3 lần cực hạn, mới có thể chân chính nắm giữ bát cửu huyền công đệ nhị trọng tinh nghĩa, Dương Tiễn trong lòng chính là một trận đều cha gọi mẹ. Này bát cửu huyền công thật sự là quá khó luyện, quá ngao người, quá gian nan. Nhưng nếu không có như thế, lại như thế nào đứng ở hàng tỷ người tu đạo phía trên? Chỉ có thể nói, vừa vào này nói, cũng đã nhất định phải trả giá tu sĩ khác gấp trăm lần, ngàn lần đại giới, mới có thể hết sức huy hoàng, lập với thiên địa chi gian. Tu hành không biết bao lâu, Dương Tiễn rốt cuộc tránh ra trầm trọng hai mắt, cảm giác hai mắt như là bị hồ nhau dán lại giống nhau. Hắn nhìn tựa hồ không hề biến hóa thạch thất, một trận vào đầu, không biết là những cái đó tu sĩ quá mức phế vật, vẫn là bên ngoài ra sự tình gì, căn bản không ai quấy rầy chính mình. Vừa định đứng lên, nhưng Dương Tiễn lại kinh ngạc phát hiện, chính mình giống như bị khảm tới rồi cục đá chung, quanh thân da thịt ở ngoài đều là ngạnh băng băng. Hơi chút dùng sức một tránh, liền nghe ca ca rách nát thanh không dứt bên tai, một tầng lại một tầng đá vụn trong người chu rào rạt rơi xuống. Phí nửa ngày kính, Dương Tiễn mới từ kia khô cạn ao chung nhảy ra tới. Xoay người vừa thấy, ao chung thế nhưng đều là một mảnh hắc màu xám thạch phiến, có nửa tấc hậu, ẩn ẩn có thể khâu ra một cái ngồi xếp bằng hình người. Đây là chính mình 4 lần thay máu bài xuất phế vật đi. Đứng lên sau, Dương Tiễn cửa sau đột nhiên một trận căng thẳng, liền nghe phốc một tiếng, Dương Tiễn cả người thoải mái rất nhiều. Hắn là thoải mái, nhưng này nho nhỏ thạch thất nháy mắt trở nên trướng khí mù mịt, liền hắn cái này người khởi sướng đều chịu đựng không được, che lại miệng mũi liền nhằm phía thạch thất nhắm chặt cửa đá. Rồi tay đẩy, cảm giác chính mình vô dụng quá nhiều sức lực, này cửa đá lại nổ lớn tạc toái, lộ ra thạch thất ở ngoài thật dài đường đi. Một cổ gió thổi tới, Dương Tiễn cả người có điểm mát lạnh cảm, túi đầu vừa thấy, chính mình làn da thế nhưng tinh ánh dịch thấu, bên trong mạch máu rõ ràng có thể thấy được. Chạy nhanh vận chuyển huyền công thu hồi như vậy kỳ dị chi cảnh, lại tìm thân quần áo cấp chính mình mặc vào, rồi sau đó thật cẩn thận từ đường đi trung hướng ra phía ngoài hành tẩu. Hắn lúc này chưa tu hành nguyên thần chi đạo, nhưng theo huyền công đi tới một đi nhanh, hồn phách của hắn chi lực cũng cường thịnh rất nhiều lần, đã có thể thả ra linh thức điều tra phạm vi trăm trượng. Không có người. Hắn tựa hồ đang ở ngầm, theo đường đi một đường hướng về phía trước, Dương Tiễn tới rồi một chỗ môn hộ, đúng là kia mặt đem hắn trực tiếp đưa vào bảo huyết phía trước tấm bia đá. Trong lòng mạc danh nổi lên cảm khái, cũng không biết chính mình lần này bế quan đi qua nhiều ít thời gian, hắn tâm cảm tựa hồ thời gian không ngắn. Đi ra ngoài tìm cái kia kêu thanh liên mụ là sát tính sổ. Dương Tiễn hít sâu một hơi, lần này khống chế lực lượng, nhẹ nhàng đẩy hạ kia tấm bia đá, sau đó, xấu hổ phát hiện tấm bia đá không chút sức mẻ. Khu, lần này vận khởi một thành sức lực, chậm rãi đẩy ở bia đá, này tấm bia đá chậm rãi hướng ra phía ngoài dịch hai, nhưng thật ra không làm Dương Tiễn ra lần thứ hai xấu. Nay hẳn là vị kia chiến vu vì kiểm nghiệm được hắn bảo huyết vu tộc hậu nhân chiến thể, sở lưu lại một đạo khảo nghiệm đi. Nếu là chiến thể chi lực không đủ, lại là không cho bước ra nơi đây. Vu tộc Dương Tiễn cất bước mà ra, ánh mắt nhìn quét bốn phía, lại thấy trong thiên địa mênh mông một mảnh, nơi nào còn có cái gì huyết vụ, nơi nào còn có cái gì gió cát. Lọt vào trong tầm mắt tất cả đều cồn cát, tùy ý đều là gió cát. Chỉ có kia tòa bị gió cát che giấu hơn phân nửa thật lớn đầu lâu còn chót vót ở kia, hướng Dương Tiễn chứng minh, hắn xác thật đã tới nơi đây. Dương Tiễn đang muốn cất bước tiến đến điều tra, một đạo lưu quang tự chân trời rơi xuống, dọa hắn toàn thân đề phòng. Nhưng theo kia lưu quang tới gần, hắn cảm giác được một cổ thân thiết hơi thở. Sư phụ! Dương Tiễn lại kinh có hỉ, giơ tay một chảo, đem kia lưu quang trộn vào trong tay, lại là một quả lớn bằng bàn tay ngọc phủ. Chương 35, không biết sống chết. Đồ nhi, người bế quan đã có 2 năm lại 9 nguyệt, nói vậy lúc này đã có tại đây thế gian tự bảo vệ mình thủ đoạn. Vi sư thượng có một chuyện cần ngao du hỗn độn, chậm trễ chút thời gian không thể tại đây gian lưu lại, ngươi cần một đường cẩn thận. Nay ngọc phù sau đó đem nhưng đi thêm sử dụng, vi sư biết ngươi nhớ mong ấu muội, nhưng đem ngươi thân ảnh ngôn ngữ ký lục trong đó, vật ấy nhưng tự hành trở về Ngọc Tuyển Sơn, làm các ngươi huynh muội tạm thích ứng cầu thông chi dùng. Sư phụ! Dương Tiễn trong lòng trăm mối cảm xúc nổn ngang, vành mắt đều đông nhiên có chút phím hồng. Mới tới Hồng Hoang khi, hắn một thân thương tàn, nằm ở trên giường đất không thể nhúc nhích, mẹ kế tư buôn, nhà chỉ có 4 bức tường, nếm hết nhân gian trăm vị, xem biến thói đời nóng lạnh. Vì cái gì hắn đối Dương Tiểu Thiền như thế sủng ái, như thế coi trọng? Còn không phải hắn chán nản khi, chính là dựa vào một chút bảo hộ muội muội, bảo hộ muội muội tín nhiệm, mới gian nan căng xuống dưới. Tìm tiên ngàn dặm đường, lại nói tiếp chỉ là 2-3 câu lời nói, nhưng hắn một đường mang theo muội muội, lại là kiểu gì gian nan. Tuy rằng có thân là Thiên Đình Bạch Liên Tam công chúa mẫu thân, cho bọn hắn thời trẻ tẩy kinh phạt tùy đánh hạ cơ sở, làm hắn so bình thường thiếu niên cường tráng, cũng sẽ hai tay đơn giản ảo thuật, lúc này mới một đường chống được Côn Luân đường núi. Gặp được Ngọc Đỉnh, là hắn mệnh vẫn bước ngoặt. Mà chính mình có tâm tính vô tâm, bái vào vị này phẩm tính đạm bạc trung hậu sư phụ môn hạ, được đến lại là cẩn thận tỉ mỉ quan tâm. Sư phụ thật là đem sở hữu tâm huyết đều tiêu phi ở trên người mình, ngậm đắng nuốt cay, chờ đợi chính mình đi bước một đăng lâm tiên cảnh, tái tạo bất phàm. Sư phụ nói cho chính mình phong thần bảng việc, hắn rõ ràng có thể không nói, đến lúc đó một câu xuống núi đi thôi, là có thể làm chính mình thế hắn ứng kiếp nạn. Nhưng sư phụ cố tình nói, còn không ngừng cân nhắc tránh kiếp miễn thai phương pháp. Sư phụ như vậy tồn tại, lại có thể đem chính mình cùng Tiểu Thiền Nhi huynh muội chi tình treo ở trong lòng, cố ý để lại này khối có thể cho Tiểu Thiền Nhi truyền tin ngọc phù. Một ngày vi sư, trung thân vi phụ. Lời này nghe vô căn cứ, lại là thể hội quá mới vừa rồi có thể hiểu được một vài. Gió cắt thổi qua, Dương Tiễn mạc danh đỏ vành mắt, đối với ngọc phù bay tới phương hướng con người, lại chưa nói thêm cái gì. Hắn cũng không phải giỏi về dùng ngôn ngữ biểu đạt tình cảm tính tình. 2 năm lại 9 nguyệt. Sư phụ vì sao biết đến như thế rõ ràng? Theo sư phụ lưu lại ngôn ngữ phỏng đoán, sư phụ căn bản không có rời đi quá nơi đây. Lại xem do các khi, Dương Tiễn bừng tỉnh thấy được một màn quang ảnh. Đó là 2 năm lại 9 nguyệt phía trước, một chúng tu sĩ chiến đấu kịch liệt mấy chục điều quái trùng, đại chiến mấy ngày liền, không ngừng tới gần kia viên chiến vu lưu lại đầu lâu. Lại thấy một con bàn tay to tự không trung rơi xuống, thổi quét một chúng tu sĩ, tùy tay dịch chuyển hơn 10 dặm ở ngoài. Trong tiếng gió, phảng phất còn mang theo kia thanh không nhẹ không nặng lan tự. Dương Tiễn cứng họng, chính mình bế quan thời điểm vẫn luôn đang đợi những cái đó tu sĩ sát đi vào, lại không ngờ tới, sư phụ thế nhưng đem những cái đó tu sĩ một cái tắt chụp bay. Ha ha ha, cũng không biết ta kia kẻ thù biết ta có như vậy cường hãn sư phụ, có thể hay không bị dọa đến tự hành kết thúc. Dương Tiễn khỏe miệng một phiết, nhưng đừng thật sự tự hành kết thúc, đây chính là hắn tới Hồng Hoang sau đệ nhất cọc có thể chính mình lại nhân quả, còn muốn thử xem báo thù rửa hận là cỡ nào khoái ý. Tiểu Thiên Nhi. Dương Tiễn trong lòng hiện ra cái kia dơ hề hề tiểu nha đầu, ánh mắt ấm áp, cầm ngọc phù mân mê nửa ngày, cuối cùng lại lần nữa thả bay đi ra ngoài. Ngọc phù phảng phất có linh, hóa thành một đạo bạch hồng cắt qua phía chân trời, lại là không đi hành hương cổ lộ, trực tiếp ở hỗn độn trung đi trước. Trong lòng tinh tế như vậy nhất phẩm vị, Dương Tiễn đối Ngọc Đỉnh chân nhân thâm tàng bất lộ âm thầm bội phục. Mọi người đều biết, Đại La Kim Tiên mới nhưng ở hỗn độn trung hoành hành mà không bị lạc. Sư phụ tùy tiện lộng cái ngọc phù là có thể đi qua hỗn độn chi hải, tuyệt phi bình thường Đại La Kim Tiên có thể so. Đáng tiếc, sư phụ thừa hành không dính nhân quả nguyên tắc, bằng không thanh danh khẳng định càng vì vang dội. Dương Tiễn nhìn xem không trung, phân biệt phương hướng, lập tức ở hoang mạc bên trong phát túc chạy như điên. Này một chạy vội không quan trọng, Dương Tiễn lại phảng phất cảm giác được chính mình xương sườn sinh phong, trước mắt cảnh tượng tức thì biến ảo, chợt dừng bước, nhấc lên một đại sóng xa lãng, lại thấy chính mình thế nhưng dây lát qua trăm trượng. Ai? Gì thời điểm chính mình cũng có xúc mà bản lĩnh. Dương Tiễn lại lần nữa thử một lần, đồng dạng là phát túc chạy như điên, lần này cảm giác sắc thật không giống nhau, tựa hồ khắp đại địa ở tự hành hướng tới hắn phía sau hoạt động. Cái quỷ gì? Dương Tiễn lúc này thật sự giống như kia trượng nhị hòa thượng sờ không được đầu óc, trực tiếp ngồi xếp bằng đả tọa, phơi ở nắng hè chói chang mặt trời chói chang trung, lại là chút nào mồ hôi không thấy. Thể ngộ hồi lâu, Dương Tiễn lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, trong ánh mắt toát ra bừng tỉnh chi sắc. Này Vu Thiện Buôn, bảo huyết bên trong lưu có vu tộc thần thông, Dương Tiễn bát cửu huyền công thật sự thần dị, thế nhưng đem bực này thần thông thác ấn xuống dưới. Chỉ là một tia bản cổ đại thần huyết mạch, thế nhưng liền có như vậy uy lực. Dương Tiễn thổn thức không thôi, tổng cảm thấy, chính mình về sau không khỏi muốn đi quật những cái đó đại vu, tổ vu đại mộ. Tuy rằng nói ra đi có điểm đáng xấu hổ, nhưng tổ vu trong cơ thể chính là thật sự có bản cổ tinh huyết, đây chính là tu hành bát cửu huyền công tuyệt hảo đồ bổ. Ân, về sau nếu là cố tình đi theo vu tộc kết giao, sau đó đi trộm đạo đào người vu tộc phần mộ tổ tiên. Này không khỏi cũng quá hôn trướng điểm đi. Tính, đi một bước xem một bước đi. Không yêu nam trang ái nữ trang thái ớt sư thúc nếu nói chính mình vận may vào đầu, nói không chừng bản cổ tinh huyết liền sẽ chính mình ngoan ngoãn đưa tới cửa tới. Dương Tiễn lúc này thượng không biết như thế nào một ngữ thành sấm, nhiều năm sau, Bắc Câu Lô Châu kia một mạt u linh, cũng thật là đem vu tộc nháo gà chó không yên. Nay thả là lời phía sau, tự không cần nói thêm. Nay thần thông cũng không biết nguyên bản gọi là gì, nhưng tới rồi ta trong tay, vẫn là khởi cái tên tương đối hảo, dù sao cũng là ta đệ nhất môn thần thông. Dương Tiễn chép chép miệng, moi hết cõi lòng suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ là nghĩ ra cái càn khôn một độ tên, liền bắt đầu một bên lên đường, một bên quen thuộc bực này thần thông. Kế tiếp muốn đi đâu? Tự nhiên là hồi kia chô bí cảnh tiểu thiên mà, trực tiếp đánh thượng bình thiên kiếm môn sân môn. Không đúng, vạn nhất chính mình đệ nhị trọng thực lực, như cũ tiếp không xuống dưới cái này bãi nên làm cái gì bây giờ? Tuy rằng là đột phá cực hạn lúc sau hết sức thăng hoa cất bước tiến vào đệ nhị trọng, lại còn có hoàn thành 4 lần thay máu. Khoảng cách nhưng tu hành đệ tam trọng ngạch cửa một bước xa. Vẫn là nghĩ cách trước xác minh thực lực của chính mình đi, bát cửu huyền công tự thành hệ thống, tuy rằng ta cảm giác chính mình cường đại rồi, nhưng kỳ thật cũng bất quá đệ nhị trọng thôi. Nhưng mặc kệ là xác minh thực lực, vẫn là báo thù tìm bãi, đều yêu cầu phản hồi kêu bí cảnh tiểu thiên mà lúc sau mới được. Vốn đầu lên đường, có càn khôn một độn, Dương Tiễn lên đường tốc độ chợt tăng lên, so với ngày đó Phó Đông Lưu giá khởi cầu vồng còn muốn mau ra rất nhiều. Nếu là có người có thể may mắn nhìn thấy, Dương Tiễn lúc này thân ảnh mau đã không còn là một sợi khói nhẹ, mà là đứt quãng từng đạo hư ảnh. Sau nửa canh giờ, Dương Tiễn ra đại mạc, tiến một nhà thế tục thành chân uống mấy ngụm trà thủy, tiếp tục đi trước. Nửa ngày lúc sau, Dương Tiễn đã chạy ra 8.000 dặm đường xá, hắn lại không dám có nửa điểm tự mãn. Nếu là khi nào cường đại đến càn khôn một độn càn khôn, cái này thần thông phương xem như viên mãn đi, rốt cuộc sư phụ mang chính mình tốc độ cao nhất phi hành khi. Ngay lập tức là có thể bay ra vạn dặm. Một đường chạy như điên, không hề có lưu luyến hồng trần, dùng không sai biệt lắm một ngày một đêm, đường kim ô lại thăng, đông trời sáng, Dương Tiễn rốt cuộc thấy được kia hai tòa đối lập huyền nhai. Ân, hôm nay sắc như thế nào không đúng? Dương Tiễn dương mắt nhìn lại, liền thấy kia huyền nhai phía trên lại là tình cảnh bi thảm, không hề có nguyên bản linh vận. Nói đến cũng khéo, Dương Tiễn vừa muốn tiếp tục đi trước, trong lòng tư sấn nên như thế nào luôn nói. Mới có thể làm thủ vệ tu sĩ cấp chính mình mở cửa, liền thấy kia hai tòa ngọn núi ù ù rung động, kia hai phiến quan môn, thế nhưng từ từ mở ra. Chẳng lẽ ca vương bá chi khí đã như thế nồng đậm? Dương Tiễn lẩm bẩm, tâm tình khá tốt, còn lẩm bẩm lầu bầu khai thanh vui đùa. Hắn tự nhiên biết này chỉ là trùng hợp thôi, lại lần nữa thi triển càn khôn một độn, ở kia đại môn chân chính mở ra phía trước, đã tới rồi hai nơi vách núi phụ cận. Một cổ sát khí, thế nhưng ập vào trước mặt. Dương Tiễn còn không có phản ứng lại đây. Kia quang môn bên trong thế nhưng trực tiếp bay ra mấy chục nói lưu quang, một tiếng giống to vang vọng trong thiên địa, lại là hỗn loạn nồng đậm bi phẫn, ngập trời hận ý. Đi mau. Thách ra đi. Chỉ cần chúng ta sống tiếp theo người. Chúng ta sư môn liền không tính tuyệt hậu. Kia mấy chục nói lưu quang lập tức nổ tan, hướng tới bốn phương tám hướng bỏ mạng buôn đảo. Cái quỷ gì? Môn phái đầu đá. Tàn binh chạy trốn. Cái này cùng chính mình liền không có gì quan hệ. Chờ bọn họ chạy trốn xong rồi lại lưu đi vào là được. Có trốn, tự nhiên liền có truy, lại là hét lớn một tiếng ở môn trung truyền đến, hôn trướng. Ai phóng hành? Cho ta truy. Tiểu công tử có mệnh. Vạn Thiên Linh Tông hôm nay không được tồn tại một người. Trong lời nói, lại có mấy trăm nói các màu lưu quang một dũng mà ra, kia trường hợp xem Dương Tiễn cũng là hoa mắt say mê. Này đó truy binh cũng lập tức phân tán mở ra, hướng tới bốn phương tám hướng đuổi theo, tựa hồ ở phía sau tiếp trước cướp đoạt công lao. Vạn Thiên, lại một cái cùng ông trời không qua được môn phái a. Môn phái này, rốt cuộc xem như Dương Tiễn sở nghe qua thiên tự bối đại phái trung, khẩu khí lớn nhất. Bất quá, Dương Tiễn rốt cuộc là hôn quá bí cảnh tiểu thiên mà, trong lòng cũng là có điểm kinh ngạc. Vạn Thiên Linh Tông không phải đứng hàng tiền tam đại môn phái sao? Như thế nào bị đuổi giết như thế thảm đạm? Kia Tiêu công tử lại là ai? Dự kiến bên trong liền cảm giác không phải cái gì người lương thiện, nhìn dáng vẻ thế nhưng có phát động bí cảnh tiểu thiên mà sở hữu môn phái tư thế. Cùng ta không quan hệ, cùng ta không quan hệ a. Dương Tiễn lắc đầu muốn đi nhập đại môn bên trong, nhưng mới vừa đi hai bước, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Một đạo giống như rắn độc lạnh băng ánh mắt ở bên trong rừng nhìn lại đây, lại chưa kích khởi Dương Tiễn huyền công có bất luận cái gì phản ứng, hiển nhiên là không có đối chính mình tạo thành bất luận cái gì uy hiếp. Liền nghe một khặc khặc cười quái dị thanh truyền đến, không nghĩ tới, nơi này thế nhưng còn có lọt lưới cá lớn. Sư tỷ nói không tồi, này không phải kia Vạn Thiên Linh Tông thiếu tông chủ sao? Ha ha ha. Lưỡng đạo thân ảnh từ trong rừng phiêu ra, một cái là tuổi già sức yếu bà lão, một cái còn lại là cao gầy âm lãnh lao nhân, này hai người ánh mắt mang theo chút châm trọng, đồng thời tỏa định ở Dương Tiễn trên người. Dương Tiễn kinh ngạc nhìn hai người. Thiếu tông chủ, hai vị tiền bối nhận sai người đi, ta chính là cái tán tu, ở chỗ này lên đường thôi. Dương Tiễn có chút dở khóc dở cười. Nay thật đúng là, bầu trời rơi xuống chậu phân, đập hư hắn này viên ven đường tiểu hoa dại a. Tán tu. Thiếu tông chủ quả nhiên thật can đảm thức ngươi bà lão nhẹ nhàng cười, Vạn Thiên Linh Tông vẫn luôn đem ngươi âm thầm nuôi lớn, không cùng ngươi biết, lần này càng là bí quá hóa liều đem ngươi đặt ở nơi đây, dục hành kia vàng thau lẫn lộn việc. Kia cao gầy lão nhân cười lạnh thanh, không tồi. Còn hảo ta chờ biết được việc này, bằng không thật đúng là làm ngươi chạy thoát. Dương Tiễn ánh mắt dần dần lạnh băng, hắn cẩn thận cảm giác hạ, huyền công vẫn chưa nhắc nhở chính mình có bất luận cái gì nguy hiểm, trong lòng cũng coi như có điểm tự tin. Hai vị chính là tưởng tùy tiện cho ta biên cái chuyện xưa, sau đó mang về tìm vị kia Tiêu công tử lĩnh thưởng. Kia rút kiếm cao gầy lão nhân cười mà không nói, bà lao trong ánh mắt tinh quang lập lòe, trong tay đầu rắn trượng đối với Dương Tiễn một chút, một đạo ô quang trực tiếp toàn hướng Dương Tiễn ngực. Bọn họ chỉ là muốn mang trở về một khối thi thể thôi. Nhưng tiếp theo nháy mắt, bà lao tươi cười cứng đờ ở trên mặt.